Chương 1576, một bước chém 10 rồng. Cự long ẩn chứa lực lượng cố nhiên cường đại, động lòng người thân thể, cũng cần có thể gánh chịu được mới được. Nhìn qua một đầu tiếp lấy một đầu cự long, chen chúc mà vào trong cơ thể mình, Lâm Lang hãi hùng khiếp vía đồng thời, đối với Tề Thiên Khoát cùng Tô Tỉnh, đều là hận tới cực điểm. Hắn thầm mắng Tề Thiên Khoát hèn hạ vô sỉ, mạnh mẽ như vậy lợi dụng hắn, nguyên rủa Tô Tỉnh chết không yên lành, nếu không phải là bởi vì Tô Tỉnh, hắn như thế nào lưu lạc đến tận đây. Khi mấy chục con cự long xông vào Lâm Lang thể nội, tu vi của hắn lực lượng cũng là nhất cử bị đẩy lên chân thần cảnh ngũ giai hậu kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn cảm nhận được cơ hồ giống như hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng tại trong lòng, lại không chút nào vui mừng. Bởi vì hắn thân thể đã đến cực hạn, ngay tại ho ra đầy máu, lại thêm nguyên bản liền thân chịu trọng thương, tình huống có thể nói cực kỳ hỏng bét. Hắn biết rõ, cho dù chính mình lần này đại nạn không chết, tu vi căn cơ cũng sẽ ở dung hợp cự long lực lượng trong quá trình, bị triệt để hủy đi, đời này lại khó bước vào cảnh giới càng cao hơn. Vạn hạnh chính là, Tề Thiên Khoát đã nhận ra hắn đã đến cực hạn, không tiếp tục thôi động cự long cùng Lâm Lang dung hợp. Một bên khác, Chu Cơ Huyên tình huống không thể so với Lâm Lang lạc quan, thật sự là hắn không có bị thương, cũng bởi vậy, Tề Thiên Khoát để hắn dung hợp càng nhiều cự long, đem hắn tu vi lực lượng, ngạnh sinh sinh trồng đến chân thần cảnh ngũ giai đỉnh phong. Làm như vậy đại giới chính là, Chu Cơ Huyên tu vi căn cơ, cũng bị triệt để phá hủy mất rồi, tiền đồ bị chém đứt. Mã Kế tu vi, cũng bị cương ép trồng đến chân thần cảnh tứ giai, bất quá, hắn cùng những người khác, đều không bị Tề Thiên Khoát coi trọng xem, ngược lại là không có đạt tới cực hạn, tu vi căn cơ coi như hoàn chỉnh, tránh thoát một kiếp. Tề Thiên Khoát, thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt đó a. Long Thành bên ngoài, Đinh Khê nhìn qua một màn này, ánh mắt không khỏi phát lạnh, Tề Thiên Khoát không quan tâm người khác chết sống cách làm, đích thật là đem vạn long quy xảo trận lực lượng, hoàn toàn phát huy đi ra, đây đối với Tô Tỉnh mười phần bất lợi. Giết! Lấy Chu Cơ Huyên, Lâm Lang cầm đầu, một đám dung hợp cự long chi lực chân thần cảnh các cường giả, nhao nhao hướng Tô Tỉnh vọt tới. Tô Mục, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Vậy liền quang minh chính đại một trận chiến đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay đến cùng hiệu chết vào tay ai. Chu Cơ Huyên cùng Lâm Lang trên người sát ý đặc biệt nồng đậm. Bọn hắn tu vi căn cơ bị hủy, tiền đồ bị mất, không dám tìm Tề Thiên Khoát trả thù, đem hết thể lửa giận, hết thể khuynh tả tại Tô Tỉnh trên thân. Như vậy đồng thời, Vạn Long đại quân xông ra, cùng Chu Cơ Huyên, Lâm Lang bọn người hiệp, những nơi đi qua, trong Long Thành vô số công trình kiến trúc bị phá hủy, vô số người chết bởi lực lượng dư uy phía dưới. HT. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Tô Tỉnh thôi động thủy trạch quốc độ, từng đạo giống như dãy núi sóng biển hiện hiện, đột nhiên đánh ra mà xuống, cũng là bị Chu Cơ Huyên, Lâm Lang bọn người cầm đầu Vạn Long đại quân, trùng kích thất linh bắt toái. Nguồn lực lượng này quá cường đại, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Dứt khoát Tô Tỉnh thân hình linh động mờ mịt, lúc này mới tránh khỏi chính diện va chạm, không đến mức bị thương nặng. A! Cứu mạng A! Gia chủ cứu ta! Trong Long Thành, vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhiều người không tránh kịp, bị lực lượng dư uy nghiền sát. Tô Mục, ngươi hủy ta Long Thành, tàn sát thương sinh, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tề Thiên Khoát đứng ở trên bầu trời, một mặt bi phẫn giống giận. Vô sỉ! Đinh Khê, Hạ Triển Bằng, Thiết Đan Phong nhao nhao chửi ầm lên. Rõ ràng là Tề Thiên Khoát không quan tâm trong Long Thành đám người chết sống, hắn ngược lại là vừa ăn cướp vừa la làng, trả đũa, nói xấu tốt nhở. Tô Tỉnh trong mắt sát cơ lăng lệ, Tề Thiên Khoát âm hiểm xảo trá, cũng làm cho trong lòng của hắn sát ý lần nữa tăng nhiều. Giao phong tòng Long Thủ Thành, một mực đánh tới Long Vĩ Thành. Tô Tỉnh đã lui không thể lui. Hắn ngẩng đầu nhìn một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay Tề Thiên Khoát, cùng diện mục giữ tợn Chu Cơ Huyên, Lâm Lang, ánh mắt lánh duệ mà nói, Tề Thiên Khoát, các ngươi thật cho là thắng chắc sao. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bên ngoài thân thần quang lần nữa đại phóng, sáng chói như liệt nhật, như vậy đồng thời, một cỗ so trước đó, càng thêm bàng bạc lực lượng ba động mạnh mẽ, từ hắn thể nội cấp tốc tuôn ra. Phảng phất là ma vương khôi phục, tựa như là thái cổ chi thần mở ra ngủ say đôi mắt. Chân thần cảnh lục giai. Tô Tỉnh lực lượng, trong nháy mắt lần nữa tăng lên, nhất cử đạt đến chân thần cảnh lục giai độ cao. Thiên thần ngữ long giáp triệt để kích hoạt. Ầm ầm. Nhìn qua đối diện vọt tới vạn long đại quân, Tô Tỉnh lòng bàn tay hiển hiện liệt địa ấn, hướng phía trước hung hăng đánh ra mà ra, cái kia cố cùng mánh đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt phát tiết mà ra. Trong nháy mắt, liền có đếm không hết cự long bị xé nước vỡ nát. Vạn long đại quân bị ngạnh sinh sinh tay ra một đầu rộng lớn chống trải khu vực. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, như là hổ vào bầy dê, hai tay đại khai đại hợp, lực lượng cùng mánh bắn ra mà ra, đem cái kia chen chúc mà tới cự long một đầu tiếp lấy một đầu xé rách. Một bước chém mười rồng, ngàn dặm không ảnh lưu niệm. Giờ khắc này Tô Tỉnh, giống như một tôn từ địa ngục đi tới Tu La Chi Vương. Chu Cơ Uyên, Lâm Lang bọn người, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Ai cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh thế mà một mực còn ẩn tàng có sức mạnh, hoàn toàn buộc phát về sau, lại đã đạt tới chân thần cảnh lục giai độ cao, đáng sợ như vậy. Lui. Chu Cơ Uyên, Lâm Lang quả quyết rút lui. A. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, mã kê trước chậm, bị Tô Tỉnh một trưởng vỗ trên đầu, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể chính là chia năm xẻ bảy. Chết. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, đại sát tứ phương, những cái kia trốn được chậm chân thần cảnh các cường giả, bị cuồng mạnh đến cực điểm lực lượng quét sạch, thân thể tựa như cùng như băng tuyết tan rã. Bành. Tô Tỉnh một cước giẫm tại một đầu cự long trên đầu, thân thể đằng không mà lên, vẹn vẹn phản chấn lực lượng, liền để dưới chân cự đầu từng khúc tăng dã. Hai người các ngươi, không phải nói muốn giết ta sao? Chạy cái gì? Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt lại Chu Cơ Uyên cùng Lâm Lang, tốc độ cao nhất truy kích, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Thề ra chủ cứu ta. Chu Cơ Uyên cùng Lâm Lang vãi cả linh hồn, hướng Tề Thiên Khoát cầu cứu. Chỉ là, Tề Thiên Khoát lại là thờ ơ, ngược lại là đem từng đầu còn sót lại cự long triệu hoán trở về. Bộ dáng này, đã là từ bỏ Chu Cơ Uyên cùng Lâm Lang. Tề Thiên Khoát, ngươi chết không yên lành. Chu Cơ Uyên, Lâm Lang lớn tiếng chửi mắng. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh đã truy kích tới, nương theo lấy một đạo tuyết trắng sáng tỏ kiếm quang chợt hiện, đem Chu Cơ Uyên cùng Lâm Lang hết thảy bao phủ trong đó. Đơn giản kiếm ý thiên thứ 10, tính không được cỡ nào cao minh thần thuật, nhưng bởi vì Tô Tỉnh lực lượng đã 10 phần khổng lồ, cho nên thế công vẫn là tương đối đáng sợ. Chu Cơ Uyên, Lâm Lang gào thét liên tục, dùng sức tất cả vốn liếng, mới là miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Mà ở lúc này, bọn hắn lại là phát hiện, tại Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái phương vị, phân biệt hiển hiện một đạo giống như dãy núi sóng biển, lấy thế sét đánh lôi đỉnh, ẩm vang đánh ra xuống. Chương 1577, Long Sơn. Ầm ầm. Bốn đạo giống như dãy núi sóng biển, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng, đột nhiên đánh ra mà xuống, khiến cho cả tòa Long Vĩ Thành đều là run rẩy kịch liệt. Mà tại lực lượng buộc phát ở trung tâm, Chu Cơ Uyên cùng Lâm Lang thần thuật trước tiên bị ép thành bột mịn, sau đó bọn hắn hộ thể thần quang cũng bị vô tình xé rách, cuối cùng thân thể của bọn hắn bạo thành huyết vụ, thần hồn bị nhốt, ép thành bụi phấn. Đường đường hai đại tông chủ, phân biệt chấp trưởng hai châu chi địa, như vậy bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cái này cũng tuyên bố, Huyền Cảnh Tông cùng Thiên Bảo Tông, như vậy hủy diệt. Trong Long Thành vô số người, nhìn qua cái kia đứng ở trong hư không thân ảnh tuổi trẻ, khiếp sợ tột đỉnh. Độc thân sông Long Thành, chém quần long, giết chân thần, đồ tông chủ. Cái này từng cọc, từng kiện, không khỏi là cực kỳ chói mắt chiến tích, có thể xưng kinh thiên tiến hành. Tô Mục, cái tên này, đã được mọi người triệt để ghi khắc, chúng sinh không cách nào quên. Tô Mục, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, người bình thường coi như mặc vào bộ chiến giáp kia, cũng không có khả năng có ngươi như vậy chiến lược. Tề Thiên Khoát thanh âm tràn ngập uy nghiêm, từ đầu rồng thành xa xa truyền đến. Tô Tỉnh ánh mắt xuyên thấu khoảng cách nghìn vạn dặm, rơi vào đứng ở trên một tòa núi lớn Tề Thiên Khoát, nếu như hắn nhớ không lầm, trước khi đến trên đường, Đinh Khê tựa hồ đề cập qua. Ngọn núi kia, tên là Long Sơn, là Tề gia trọng địa. Đáng tiếc là, ngươi hôm nay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tề Thiên Khoát thanh âm vang lên lần nữa, không vội không chậm, sắc mặt bình tĩnh phong dong, hoàn toàn không có bởi vì Chu Cơ Uyên, Lâm Lang đám người chết, mà có cái gì ba động. Hắn tại gặp được Tô Tỉnh lực lượng toàn diện buộc phát về sau, còn có thể thong dong như vậy tự tin, có vẻ hơi khác thường, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Bằng dưới chân ngươi tỏa kia Long Sơn sao? Tô Tỉnh từng bước một hướng phía đầu rồng thanh bước đi, mắt sáng như đuốc, đã là từ tỏa kia trên Long Sơn, phát hiện một số không giống bình thường khí tức. nhãn lực không tệ. Tề Thiên Khoát không thể phủ nhận, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, cười gần nói, Tô Mục, đây hết thể đều là ngươi bức ta. Đông nhiên, hắn một cú đạp nặng nề đạp xuống, cả tòa Long Sơn đột nhiên run lên, phía trên cự thạch rơi lạ chã, cung điện sụp đổ, xanh ngắt cổ mục bị hết thể tung bay, khói bụi đầy trời, xông lên tận trời. Theo một cơn gió lớn nổi lên, khói bụi cấp tốc tiêu tán, lúc này, mọi người thình lình phát hiện, Long Sơn bộ dáng đại biến, vô số huyết nhục ngọ ngoại, cành lá đan chen khó gỡ, phảng phất là do vô số đầu cự long giao thoa bệnh mà thành, lộ ra khó tả dữ tợn xâm nhiên chi ý. Đây không phải thần lực diễn hóa xuất cự long hư ảnh, mà là chân chính có máu có thịt rồng, nhưng không phải nhất thuần chủng chân long, mà là một chút huyết mạch hôn tạp địa long, lam long các loại. Dù vậy, cũng là một cái đại thủ bút. Nhất là tạo thành Long Sơn rồng, số lượng rất nhiều, chừng mấy ngàn. Không thể nghi ngờ, đây là một cái công trình vĩ đại. Mà tại những cự long kia trên thân, có khắc họa vô số huyết sắc phù văn, phức tạp thâm ảo, lộ ra một cỗ tà ác cảm giác. Ta liền nói, làm sao tìm được không đến vạn long quy xảo trận trận nhãn nền móng, nguyên lai ở chỗ này. Tô tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là vạn long quy xảo, Long Sơn chính là cái kia long xảo, chính là vạn long quy xảo trận trận nhãn, là lực lượng hoạch tâm chi nguyên. Ngươi bây giờ minh bạch cũng không muộn. Tề Thiên Khoát tà ác cười một tiếng, hai chân của hắn phảng phất sinh trưởng tại trên Long Sơn, cùng cả tòa Long Sơn hòa thành một thể. Sau một khắc, hắn hé miệng, miệng của hắn cấp tốc phóng đại, vượt qua thân thể của mình, cuối cùng lớn như núi cao, hình thành to lớn vòng xoáy. Vạn long quy xảo. Nương theo lấy giống như từ U Minh địa ngục truyền đến thanh âm vang lên, Tề Thiên Khoát trong miệng to như chậu máu, hiện lên một cỗ cực kỳ khổng lồ thôn phệ lực lượng. Sau một khắc, trong Long Thành đường đi mặt đất, hiện hiện từng đạo khổng lồ đường vân, tản ra xâm nhiên huyết quang, một mực kéo dài đến trên Long Sơn. A! Cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng cả tòa Long Thành. Thân ở trong đó mọi người, thân thể không bị khống chế cấp tốc bành trướng, cuối cùng bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ, dung nhập dưới chân huyết sắc đường vân bên trong, sau đó cấp tốc hướng chảy Long Sơn. Trong khoảnh khắc, liền có không biết bao nhiêu người mất mạng, khiến cho Long Thành triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Tề Thiên Khoát cử động lần này chẳng khác gì là muốn huyết tế cả tòa Long Thành, để bên trong vô số người biến thành miệng của hắn lương, để lực lượng của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Tề gia chi chủ, Bắc Cửu Châu vua không ai, dĩ nhiên như thế tà ác, cùng ma tộc không khác. Tô Mục, cứu chúng ta a! Tô Mục văn ngươi, nhanh lên ngăn lại Tề Thiên Khoát. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu hướng Tô Tỉnh cầu cứu. Đối mặt tà ác hung tính hoàn toàn bại lộ Tề Thiên Khoát, mọi người chỉ có thể đem hy vọng, ký thác trên người Tô Tỉnh. Cái này có chút châm trọc, trước một khắc, trong bọn họ rất nhiều người, còn ước gì Tô Tỉnh đi chết đâu. Tô Tỉnh thần sắc lãnh duệ, đã không có đồng ý, cũng không có phản đối, hắn không phải là không có đồng tình tâm, nhưng cũng có phần ai. Nhưng cuối cùng, hắn hay là gật đầu đáp ứng. Coi như không có đám người cầu cứu, Tề Thiên Khoát hắn cũng là tất sát. Còn nữa nói, nếu như bỏ mặc Tề Thiên Khoát giết chóc đi, lực lượng của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó, Tô Tỉnh cũng sẽ có nguy hiểm. Cứu người, cũng là tại cứu mình. Các ngươi xuất lĩnh trong thành những người khác, khoảng cách trên đất huyết sắc đường vân càng xa càng tốt, tận lực giữ được tính mạng. Tô Tỉnh hướng phía một chút huyền thần cảnh những cao thủ phân phó nói. Hắn vừa rồi dò xét qua một lần. Trên mặt đất huyết sắc đường vân, có được một cỗ lực lượng quỷ dị, có thể dẫn bạo thần linh thể bên trong thần nguyên, khoảng cách càng gần, càng là nguy hiểm. Tuân mệnh! Những cái kia huyền thần cảnh cao thủ, vội vàng theo lời làm theo. Bọn hắn tu vi cao thâm, tạm thời còn có thể chống lại huyết sắc đường vân bên trong lực lượng quỷ dị, có thể trường kỳ di vãng, cũng là khó thoát một kiếp. Tô Tỉnh không còn do dự, đàng không mà lên, thi triển khai sơn ấn, hướng phía tòa kia khổng lồ Long Sơn. Hung hăng một trưởng oanh sát mà xuống, nhất thời, khai sơn ấn bên trong lực lượng dòng lũ bộc phát, nhấc lên ba động khủng bố. Ngao ngao ngao. Như vậy đồng thời, trong Long Sơn vang lên vô số dữ tợn tiếng long ngâm, từng đầu cự long xung ra, như là bạch tuộc vô số xúc tu, nên chiến khai sơn ấn. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh kinh khủng, khai sơn ấn lực lượng bị không ngừng làm hao mòn. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Tại Tề Thiên Khoát cùng Long Sơn dung hợp về sau, người sau lực lượng, đã cũng là đạt đến chân thần cảnh lục giai độ cao, trong Long Sơn vô số cự long, liền tương đương với một phần của thân thể hắn, lực lượng khổng lồ, cực kỳ khó chơi. Mà lại, có được thập phần cường đại năng lực tái sinh, coi như bị Tô Tỉnh chặt đứt đầu rồng, rất nhanh liền sẽ một lần nữa mọc ra. Tô Tỉnh tu vi toàn diện bộc phát, thôi động thủy trạch quốc độ, vây quanh Long Sơn, thế công như cuồng phong mưa rào, ý đồ đè sập Tề Thiên Khoát, cực kỳ lực lượng cuồng mãnh tung hoành tàn phá bừa bãi, khiến cho Long Sơn phủ cận triệt triệt để biến thành phế tích. Gia chủ cứu ta! Thế gia thành viên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Nhưng mà, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng gia chủ, căn bản thờ ơ, thậm chí lợi dụng vạn long quy xảo trận, đem bọn hắn khí huyết tu vi hết thể thôn phệ. Chương 1578, quyết đấu đỉnh cao. Tề Thiên Khoát triệt để mẫn diệt nhân tính, đừng nói trong Long Thành thương sinh, chính là người Tề gia, cũng tại bị hắn đổ sát. Thần linh thọ cùng trời đất, đối với hậu thế tử tôn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Nếu thật là gia tộc không có, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng được đến, dù sao có nhiều thời gian. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người bị giết, Tề Thiên Khoát lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, mặc dù Tô Tỉnh để những huyền thần cảnh kia những cao thủ xuất thủ, nhưng cũng không thể cứu tất cả mọi người. Trong Long Thành sinh hoạt quá nhiều người, tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, bị huyết sắc phù văn giết chết. Máu tươi hội tụ thành sông, cuồn cuộn tràn vào Long Sơn. Tô Mục, chịu chết đi. Tề Thiên Khoát thực lực, đã tại ngắn ngủi một lát bên trong, đạt đến chân thần cảnh lục giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ bước vào chân thần cảnh thất giai. Cái kia hùng hồn lực lượng vô địch ba động, đem hắn phụ trợ tựa như một tôn cái thế đại ma vương. Tại cuồn cuộn trong tiếng oanh minh, từng đầu cự long phát ra rung trời gào thét, thẳng hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, thi triển ra Bát Hoang Cổ Thần Ấn bên trong liệt địa ấn, oanh sát hướng lao xuống mà tới cự long. Luận lực lượng, hắn không kịp Tề Thiên Khoát. Bất quá, hắn thần thuật càng cường đại hơn, như Bát Hoang Cổ Thần Ấn, Thủy Trạch Quốc Độ, Thần Thiên Cửu Biến, đều là thiên thụ thần thuật, mà Tề Thiên Khoát công kích, chỉ là tương đương với địa cấp thần thuật. Thần thuật bên trên siêu việt, khiến cho Tô Tỉnh đền bù lực lượng chênh lệch, không sợ chút nào Tề Thiên Khoát. Hai người thế lực ngang nhau, khó phân trên dưới. Tô Tỉnh thân hình phiêu giật linh động, tại vô số cự long bên trong xuyên thẳng qua tới lui, dần dần thích ứng Tề Thiên Khoát công kích phong cách, thân hình xuất quỷ nhập thần, khi thì bộc phát ra lăng lệ thế công. Mà người ở bên ngoài xem ra, Tô Tỉnh lại là hiểm tượng hoàn sinh. Dù sao, so với khổng lồ nguy nga Long Sơn, Tô Tỉnh nhìn qua thực sự quá nhỏ bé. Đinh công chúa, Tô công tử không có sao chứ? Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong một mặt lo lắng, hai người vẹn vẹn đứng ở ngoài Long Thành quan chiến, chính là hãi hùng khiếp vía. Rất khó tưởng tượng, thân ở trong đó Tô Tỉnh, làm sao có thể đủ gặp không sợ hãi, không chút nào hoảng. Yên tâm đi. Tề Thiên Khoát đã thua, trừ phi hắn đột phá đến chân thần cảnh thất giai. Đinh Khê khỏe miệng khẽ nhếch, hắn hồi tưởng lại tại tổ thành lúc, Tô Tỉnh cùng thường quân ở giữa giao phong. Trận kia giao phong, có thể nói đặc sắc tuyệt luân, kinh diễm thập phương. Nhưng mà, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn thắng. So sánh cùng nhau, trước mắt trận này giao phong, tuy nói là kịch liệt, có thể Tề Thiên Khoát đối với lực lượng khống chế, kém xa Tít Tắp Thương Quân, chớ nói chi là cùng Tô Tỉnh đánh đồng. Theo Đinh Khê, thế lực ngang nhau, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa, Tô Tỉnh đã thắng, bởi vì người sau, là một cái hoàn mỹ hình chiến đấu tuyển thủ. Tề Thiên Khoát, ngươi thua. Phảng phất là để ấn chứng Đinh Khê mà nói, trong Long Thành vang lên Tô Tỉnh thanh âm ung dung, thân ảnh của hắn, chẳng biết lúc nào đột phá đám cự long phong tỏa, cướp đến trên Long Sơn không, tay trái mang theo khai sơn ấn, hướng phía Tề Thiên Khoát oanh sát xuống. Đây là một kích chí mạng. Không có cự long đại quân Tề Thiên Khoát, liền tương đương là nhổ răng láo hổ, cởi bỏ khôi giáp binh sĩ, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong. Tề Thiên Khoát hộ thể thần quang từng khúc giãn nước, Long Sơn kịch liệt lay động, huyết thủy như suối giống như phun ra ngoài. A! Tề Thiên Khoát phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắn nửa người đều bị khai sơn ấn đánh nát, máu thịt be bét, bạch cốt sâm sâm, phi thường khủng bố. Đổi lại những người khác, gặp trọng thương như thế, tuyệt đối không có sức tái chiến. Thế nhưng là, Tề Thiên Khoát thể nội huyết nhục cấp tốc nhúc nhích, lại là trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tràn ngập cừu hận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, giữ tợn nói: "Tô Mục, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ngươi giết ta 100 lần, ta đều có thể khôi phục lại, nhưng ta chỉ cần giết ngươi một lần, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong Long Thành đám người nhìn qua một màn này, không khỏi vì đó tuyệt vọng. Nằm trong loại trạng thái này Tề Thiên Khoát, gần như có được bất tử chi thân, thế thì còn đánh như thế nào? Chính là Đinh Khê, lông mày cũng là hơi nhíu một chút. Chỉ có Tô Tỉnh, vẫn như cũ một mặt mây trôi nước chảy, nhưng này trong đôi mắt, lại có lăng lệ hàn mang chớp động, vậy liền giết ngươi 100 lần. Soạn. Thoại âm rơi xuống, hắn lại lần nữa phóng tới Tề Thiên Khoát. Một lát sau, Tô Tỉnh lần nữa tìm tới cơ hội, lại là một trưởng đem Tề Thiên Khoát thân thể đập nát, nhưng qua trong giây lát, Tề Thiên Khoát liền lại là khôi phục lại. Tô Tỉnh thân sắc lạnh nhạt, không hề bận tâm, nhìn qua cấp tốc hướng hắn vọt tới từng đầu cự long, thân hình chớp động tránh đi. Hắn mỗi một bước, đều như cùng ở tại xiếc DJ, tại trên mũi đao nhảy múa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cự long trùng điệp vây khốn, không có chạy trốn chi lộ. Hết lần này tới lần khác, hắn tuyệt không phạm sai lầm, một bước không kém, luôn có thể thong dong tìm tới một đầu thoát thân chi lộ, đồng thời dành thời gian thẳng hướng Tề Thiên Khoát. Cái này quá hiếm có. Cần cực kỳ kiên định ý chí, cùng vĩ đại trí tuệ, cùng kinh người ý thức chiến đấu. So sánh cùng nhau, Tề Thiên Khoát tựa như một cái chỉ có man lực mãng phu, hắn đối với lực lượng vận dụng, cùng Tô Tỉnh có quá nhiều chênh lệch. Loại chênh lệch này, tại lực lượng không so sánh tình huống dưới, cũng là không tính là gì, nhưng nếu là thế lực ngang nhau, vậy liền sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Vâng! Tô Tỉnh lần nữa giết tới Tề Thiên Khoát bên người, lại là đem người sau thân thể hoành phá, sau một kích, lập tức trốn xa, không chút nào dây dưa dài dòng. Như vậy đồng thời, từng đầu cự long lao xuống mà tới, mà là vồ hụt. Bành bành bành! Tô Tỉnh càng đánh càng hăng, chiến ý càng hùng hồn, một lần lại một lần phóng tới Tề Thiên Khoát, coi là thật như hắn lời nói, rất có giết ngươi 100 lần tư thế. Có thể trên thực tế, Tề Thiên Khoát cũng không thể thật khôi phục 100 lần. Mỗi một lần huyết nhục trùng sinh, đều sẽ hao phí đại lượng năng lượng, lâu dài xuống dưới, hắn cũng là chống đỡ không nổi. Mấy chục lần về sau, Tề Thiên Khoát khôi phục tốc độ, rõ ràng chậm rất nhiều. Trong lòng của hắn bối rối, thời khắc này Tô Tỉnh, phảng phất hóa thân thành không thể địch nổi chiến thần, hoàn toàn không có sơ hở, hoàn mỹ không một tì vết, chiến ý ngút trời. Tô Mục, dừng tay. Tề Thiên Khoát kêu dừng, nhìn qua dừng bước lại Tô Tỉnh, hít sâu một hơi, nói, Tô Mục, ngươi thắng, nơi đây sự tình như vậy coi như thôi, như thế nào? Coi như thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, Tề Thiên Khoát, ta đến Long Thành, là tới giết ngươi, mà không phải vì phân thắng bại. Ta có thể đem trong Long Thành tài phú, toàn bộ đều cho ngươi. Tề Thiên Khoát nhượng bộ, hắn thật sợ, tái chiến tiếp, hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết ngươi, Long Thành tài phú, đồng dạng là của ta. Tô Tỉnh bất vi sở động. Tô Mục, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, giết ta, ngươi cũng sẽ dẫn tới họa sát thân. Tề Thiên Khoát giọng căm hận nói. Còn dám uy hiếp ta? Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, chuẩn bị lần nữa động thủ. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta nói chính là sự thật. Tề Thiên Khoát hít sâu một hơi, lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài, phía trên điêu khắc có một cái phong cách cổ xưa chữ Bắc. Hắn trầm giọng nói, ngươi biết tấm lệnh bài này đại biểu cho cái gì sao? Chương 1579, Bắc Thiên Lệnh. Bạch ngọc lệnh bài bên trên chữ Bắc là do một loại thủ pháp đặc biệt khắc đi ra, lộ ra một cỗ không thể tầm thường so sánh hương vị. Mà trong Long Thành bên ngoài vô số người, nhìn qua cái kia chữ Bắc, thần sắc không khỏi nghiêm nghị. Bởi vì cái chữ kia, đại biểu cho Bắc dẫn thần vực trí cao vô thượng nhất quyền uy, đại biểu cho Bắc dẫn thần vực hơn 100 cái châu bá chủ, Bắc gia. Tấm lệnh bài này, tên là Bắc Thiên Lệnh, chính là Lao Tổ Bắc gia ban tặng. Một khi ta đem nó kích hoạt, Lao Tổ Bắc gia liền sẽ đối với nơi này hết thể có cảm giác biết. Tề Thiên Khoát dừng một chút, lại nói, ta Tề gia tổ tiên, từng có ân cùng Bắc gia, lúc này mới được viên này Bắc Thiên Lệnh, nếu như lão tổ Bắc gia biết được, ta Tề gia gặp ách nạn, như vậy vì trả năm đó nhân tình, thế tất sẽ đến đây nơi đây, đến lúc đó, Tô Mục ngươi biết là hậu quả gì sao? Quên nói cho ngươi, lão tổ Bắc gia Bắc Thiên Chí, chính là một vị thiên thần tồn tại. Yên tĩnh. Khi Tề Thiên Khoát nói ra, Bắc Thiên Chí là một vị thiên thần tồn tại về sau, trong Long Thành bên ngoài, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù ngoại giới có truyền ngôn, Tề gia bối cảnh thâm hậu, thế nhưng chỉ là truyền ngôn, tính không được thật. Nhưng giờ phút này, lại Tề Thiên khoát chính miệng nói ra, đồng thời lấy ra Bắc Thiên lệnh, truyền ngôn liền biến thành chân thực, nhất là Bắc Thiên chí vị thiên thần này tồn tại, vẹn vẹn nghe được cái tên này, cũng làm người ta cảm nhận được áp lực thật lớn. Mọi người thậm chí coi là, cả tòa Bắc dẫn thần vực, đều không có một vị thiên thần, liền xem như Bắc gia, vậy cũng hẳn là chỉ là có rất nhiều chân thần cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, thế mà thật xuất hiện một vị thiên thần. Mà không thể nghi ngờ, vị kia Bắc Thiên Chí lao tổ, hơn phân nửa cũng là Bắc dẫn thần vực, duy nhất một vị thiên thần. Một tôn thiên thần, tu vi vĩ lực cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là cái này Long Thành, phóng nhãn cả tòa Bắc dẫn thần vực chúng sinh, ở trước mặt hắn cũng hẳn là chỉ là sâu kiến, phất tay liền có thể gạt bỏ. Tô Mục, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi thả ta một con đường sống, ta cho ngươi Long Thành vô tận tài phú. Tề Thiên khoát lại nói, đang khi nói chuyện, lại là lung lay trong tay Bắc Thiên lệnh, uy hiếp trắng trợn. Mọi người nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh, muốn biết hắn làm gì lựa chọn. Bắc Thiên lệnh sao? Tô Tỉnh liếc qua Tề Thiên khoát lệnh bài trong tay, hắn có thể cảm giác được, Tề Thiên khoát cũng không hề nói dối, tấm lệnh bài này hiển nhiên tương đương quý giá, đến thời khắc mấu chốt này, hắn mới có thể lấy ra. Thiên thần Bắc Thiên Chí. Tô Tỉnh lại là lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn qua Tề Thiên khoát, từng chữ nói ra nói, thiên thần, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái gì? Tô Mục còn muốn giết Tề Thiên khoát. Trong Long Thành bên ngoài một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt với một tôn thiên thần áp lực, Tô Tỉnh thế mà còn muốn hướng Tề Thiên khoát động thủ, nói dễ nghe một chút cái này gọi can đảm lắm, nói khó nghe chút đây quả thực là gan to bằng trời. Vâng! Tô Tỉnh lôi lệ phong hành, thân hình biến mất, hướng thẳng đến Tề Thiên khoát đánh tới. Tô Mục, ngươi nhất định phải liều mạng cá chết lưới rách sao? Tề Thiên khoát gầm thét, càng là không thể nào hiểu được Tô Tỉnh ý nghĩ, nhìn qua Tô Tỉnh cấp tốc tới gần, vội vàng thôi động từng đầu cự long chặn đường. Ầm ầm, kịch chiến lần nữa bộc phát. Tề Thiên khoát đã khiếp đảm bối rối, lúc công kích sơ hở càng nhiều, Tô Tỉnh lộ ra càng nhẹ nhõm, chiến ý hừng hực hùng hồn, lần nữa tới gần Tề Thiên khoát, một trưởng oanh sát mà ra. A! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tề Thiên khoát thân thể lần nữa bị đánh nát, xâm nhiên miệng vết thương huyết nhục lúc ních, ý đồ khôi phục, nhưng tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh không còn do dự, thi triển thủy trạch quốc độ, cưỡng ép cản lại lao xuống mà tới cự long, cũng trưởng thành đao, lần nữa chém về phía Tề Thiên khoát. Hắn muốn tại thừa dịp Tề Thiên khoát không kịp kích hoạt Bắc Thiên lệnh thời khắc, đem nó đánh giết, tự nhiên như thế là kết cục tốt nhất. Không có hậu hoạn. Tô Mục, cùng chết đi. Tề Thiên khoát cảm nhận được chân chính sinh cơ nguy cơ, diện mục dữ tợn, mặc cho Tô Tỉnh một trưởng chém xuống, vận chuyển tu vi lực lượng, rót vào trong tay Bắc Thiên lệnh bên trong. Soạn. Một đạo hào quang chói mắt phóng lên tận trời, trốn vào hư không, tốc độ cực nhanh, Tô Tỉnh muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, trường đao hung hăng chém xuống, đem Tề Thiên khoát nguyên bản liền rách dưới thân thể. Triệt để xé nát. Ha ha ha. Tô Mục, giết ta, ngươi cũng là chết chắc, ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Tề Thiên khoát thần hồn bay ra, hắn tự biết hẳn phải chết, điên cuồng cười ha hả, như điên như ma. Bành. Tô Tỉnh không nói, phất tay thần lực bắn ra, đem Tề Thiên khoát thần hồn xoắn nát. Đã mất đi Tề Thiên khoát nắm giữ, Long Sơn cấp tốc gan tính lại, từng đầu huyết sắc cự long rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức quy về hỗn độn trạng thái. Mà bao phủ Long Thành vạn Long Quy xảo trận kết giới, cũng là cấp tốc tiêu tán. Giờ khắc này, trong Long Thành người may mắn còn sống sót bọn họ, đồng nhiên có sống sót sau tai nạn cảm giác, nhao nhao chạy ra Long Thành, hướng phía bốn phương tám hướng trốn xa. Bọn hắn cũng không tiếp tục còn muốn chạy tiến Long Thành. Nơi này có thống khổ hồi ức, tiếp xuống càng có khả năng, có càng lớn gọn sóng. Bắc Thiên lệnh bay mất, Bắc gia lão tổ Bắc Thiên Chí. Chắc chắn sẽ cảm giác được nơi này hết thảy, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ giáng lâm Long Thành. Thiên thần giáng lâm, nương theo lấy mà đến, thường thường là tận thế giống như tai nạn. Siêu siêu siêu. Đinh Khê, Thiết Đan Phong, Hạ Triển Bằng xuất lĩnh nhân mã bay tiến đến. Các ngươi đi thu hoạch chiến trường. Đinh Khê vẫy lui Hạ Triển Bằng, Thiết Đan Phong đám người, sau đó trở lại Tô Tỉnh bên người, nhìn chằm chằm phía trước Long Sơn, nói, cái kia Bắc Thiên lệnh hẳn là thật. Chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Hồi Thiên Tỉnh Thần Sơn. Tô Tỉnh nói. Không đi ra tránh đầu sóng ngọn gió. Thiên thần mặc dù lợi hại, có thể trời đất bao la, chúng ta chưa hẳn liền không tránh thoát. Đinh Khê nói, không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một cái phía nam bầu trời, đó là Bắc Thiên Lệnh bay đi phương hướng, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt thâm thúy, lo lắng nói, Bắc Thiên Chí nếu quả như thật tới, vậy liền tại Thiên Tỉnh Thần Sơn, cùng hắn phân cao thấp. Đối phương là thiên thần Đinh Khê nhịn không được nhắc nhở, kỳ thật hắn càng muốn nói hơn, người ta một đầu ngón tay, đoán chừng liền có thể nghiền chết hai chúng ta. Ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, lườm Đinh Khê một chút, nói, ngươi có thể mang theo Kha Di, rời đi trước Thiên Tỉnh Thần Sơn một đoạn thời gian. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đinh Khê lập tức đánh gãy Tô Tỉnh, một mặt vô lại mà nói, ta cùng mẫu thân phiêu bạt rất nhiều năm, bây giờ thật vất vả có định cư chỗ, muốn cho chúng ta đi, không có cửa đâu. Đây chính là cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan rồi. Tô Tỉnh cười nói, tiểu hòa tử, rất có ngộ tính thôi. Đinh Khê ông cụ non nói, Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng có dòng nước gấm lội qua, Đinh Khê không có nói rõ, hắn làm sao từng nhìn không ra, đây là muốn cùng hắn sánh vai một trận chiến, cộng đồng đối kháng Bắc Thiên Chí. Bắc Thiên Chí, Tô Tỉnh trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ. Nếu như tại địa phương khác, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng tại Thiên Tỉnh Thần Sơn, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì, nơi đó là địa bàn của hắn. Là hắn một tay chế tạo ra, tạo hóa thế giới. Chương 1580, Bắc Thiên Chí. Một trận phong ba to lớn dần dần lắng lại. Long Thành chi chiến, có thể nói là Bắc Cửu Châu đỉnh phong chi chiến. Một phe là lấy Tề Thiên Khoát cầm đầu Tề gia, Thiên Bảo Tông, Huyền Cảnh Tông, là Bắc Cửu Châu mạnh nhất tam đại thế lực. Một phe là bừa bãi vô danh Tô Tỉnh, rất nhiều người trước đây thậm chí đều không có nghe qua tục danh của hắn. Tự nhiên, tại trong mắt mọi người, đây cũng là một trận thực lực không ngang nhau tranh phong, lại là không nghĩ tới, Tô Tỉnh trở thành cuối cùng bên thắng. Tô Mục hai chữ, cấp tốc truyền khắp Bắc Cửu Châu, trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, như sấm bên tai. Liên quan tới hắn chiến tích, cũng là cấp tốc lưu truyền ra, độc thân sông Long Thành, một tay diệt Cự Long, chém chân thần, giết tông chủ, diệt Tề Thiên Khoát. Cái này từng cọc, từng kiện, đều làm lòng người triều bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Tại cái kia vô số kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, Thiên Tỉnh Thần Sơn cũng là cấp tốc bị mọi người chỗ chú ý, ẩn ẩn có, tượng trưng cho Bắc Cửu Châu có quyền thế nhất chi địa dấu hiệu. Ngoài ra, mọi người hay là tham dò được, Hạ gia cùng Hỗn Loạn Chi Thành đã sớm đầu phục Tô Tỉnh sự tình, khiến cho Hạ Triển Bằng cùng Tiết Đan Phong, trong lúc nhất thời cũng đã trở thành cực nóng có thể nóng nhân vật. Về phần ở ngoài Long Thành khiêu khích Đinh Khê, càng là thanh danh lan xa, lực ảnh hưởng gần với Tô Tỉnh. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua nửa năm. Thần Vẫn Sơn mạch bên ngoài cùng vòng trong giáp giới chỗ trên một ngọn núi nào đó, đạo thân vuốt một cái mồ hôi, nhìn chằm chằm trên ngọn núi vừa mới kiến tạo hoàn tất truyền tống trận, thở dài một hơi, nói, cuối cùng hoàn thành, tòa truyền tống trận này, có thể chạy suốt Thiên Tỉnh Thần Sơn. Tô Tỉnh gật đầu nói, lao ra hỏa, vất vả, các ngươi đi về trước đi. Đạo thần có chút do dự, nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ngươi vẫn là phải cẩn thận, thiên thần tồn tại thủ đoạn rất nhiều, thậm chí sẽ để cho ngươi không có cơ hội khởi động truyền tống trận, liền đem ngươi giết chết. Tô Tỉnh gật gật đầu, hai đầu lông mày cũng có được một vòng trịnh trọng. Đạo thần không cần phải nhiều lời nữa, nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, thân ảnh cấp tốc biến mất. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh, Tô Tỉnh xếp bằng ở trên ngọn núi, sau lưng chính là truyền tống trận, hắn không có tu hành, hồn niệm khuếch tán ra, lưu ý lấy vùng thế giới này ở giữa một cọng cỏ khẽ động, không dám chút nào phất lờ. Hắn đợi ở chỗ này, là vì chờ đợi Bắc Thiên Chí đến. Hạ Triển Bằng lưu tại Long Thành nhạn tuyến, đã tại hôm qua, phát hiện Bắc Thiên Chí tung tích. Nửa năm này xuống tới, Tô Tỉnh tu hành cũng không có hoang phế, tu vi lần nữa tăng lên, đạt đến huyền thần cảnh bát giai, chính là khoảng cách cửu giai, cũng đã không xa. Đây là hắn, cũng không có toàn lực đi tăng cao tu vi kết quả. Không phải vậy, hắn có 100% lòng tin, đạt tới huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Tô Tỉnh mục tiêu rộng lớn, muốn đánh vỡ cái kia không người có thể đăng lâm đế cảnh, cho nên tại tu vi tăng lên phương diện, từ trước tới giờ không có thể mù quáng làm việc, mỗi một bước đều đi vững vô cùng, căn cơ rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết. Đến rồi, Tô Tỉnh trong cảm giác, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ chân trời cấp tốc cấp đến. Đối phương hiển nhiên cũng là cảm nhận được hắn, mục tiêu minh xác. Bạch! Quang mang lóe lên, một tên mặc trường sam màu xám lao giả, hiện lên ở ngàn dặm bên ngoài trong hư không, hắn cơ hồ là trống rông hiện hiện, tốc độ quá nhanh, quỷ thần khó lường. Lao giả tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần sung mãn, không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác. Một đôi tròng mắt càng lại như là tinh không giống như thâm thúy. Đáng sợ nhất là hắn đứng ở trên bầu trời, bốn bề thiên địa, chính là mơ hồ có một loại, lấy hắn vi tôn dấu hiệu. Nhân thiên hợp hế. Võ đạo ý cảnh cảnh giới cuối cùng, cũng là thiên thần tiêu chí. Cái gọi là thiên thần, chính là thiên địa chi thần. Đặt tới cảnh giới này, đối với thiên địa quy tắc khống chế, sẽ tăng lên đến một cái mới tinh độ cao, trong lúc giơ tay nhấc chân. Hóa thiên địa chi lực cho mình dùng. Ngươi chính là Tô Mục. Bác Thiên Chí nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, đối với hắn sau lưng truyền tống trận, tự nhiên cũng là có chỗ lưu ý, không khỏi lắc đầu nói, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, ngược lại là có chút đàm phách, bất quá, cái này khu khu một tòa truyền tống trận, để làm gì? Cũng nên giãy giụa một phen, vạn nhất vận khí tốt, không khỏi may mắn chạy trốn, ngược lại là lưu lại ngươi đây. Tô Tỉnh lo lắng nói, ý nghĩ không tệ. Bác Thiên Chí cũng không có sinh khí, cười nhạt một tiếng, lại nói, ta rất hiếu kỳ, có thể nói cho ta biết, ngươi cụ thể tu vi sao? Huyền thần cảnh bắt giai. Tô Tỉnh không có dấu diếm, bởi vì thiên thần cảnh cường giả, đối với thiên địa quy tắc cảm giác cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Một khi giao phong, đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn hư thực. Đã như vậy, dứt khoát hảo phóng nói ra. Quả nhiên. Bác Thiên Chí tự mình nói. Ngươi bộ chiến giáp kia, hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên ba cái cảnh giới tu vi, chẳng khác gì là nói, mặc vào chiến giáp về sau, tu vi của ngươi tương đương với chân thần cảnh nhị giai. Mà tại Long Thành lúc, ngươi lại triển lộ ra chân thần cảnh lục giai chiến lực, nói như thế, ngươi là một vị tứ kiếp thần tử. Không thể không nói, Bác Thiên Chí thân là chân thần cảnh cường giả, nó nhãn lực chi cay độc, viễn siêu những người khác, đôi câu vài lời ở giữa, thế mà chính là đem Tô Tỉnh tình huống. Cơ bản thăm dò rõ ràng. Duy nhất tính sai chính là, Tô Tỉnh nửa năm qua này, tu vi lần nữa đột phá, mới nghĩ lầm Tô Tỉnh là tứ kiếp thần tử, mà không biết, Tô Tỉnh nhưng thật ra là ngũ kiếp thần tử. Bác Thiên Chí lại hỏi, cái kia Linh Khê, là mấy kiếp thần tử? Tô Tỉnh nhíu mày, không hiểu vì sao Bác Thiên Chí không động thủ, lại là hỏi những chuyện này, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát tương kế tự kế, nói, giống như ta, tứ kiếp. Không tệ. Bác Thiên Chí rất là hài lòng gật đầu, chợt cười nói, ngươi có phải hay không coi là, ta chuyến này, là vì giết ngươi mà đến. Thế Thiên Khoát nói Tề gia tổ tiên đối với ngươi có ân. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Tề gia lão tổ, năm đó xác thực đối với ta có ân, lấy tính mạng của mình, đã cứu ta một mạng. Bác Thiên Chí thản nhiên gật đầu, lại nói, cũng bởi vậy, ta che chở Tề gia nhiều năm như vậy. Để bọn hắn từ một cái ngay cả thần linh đều không có gia tộc, biến thành Bắc Cửu Châu vua không ai, ta muốn, phần nhân tình này đã trả lại không sai biệt lắm đi. Đương nhiên, nếu như ngươi một chút giá trị đều không có, như vậy ta làm theo sẽ giết ngươi, dù sao cũng không thể một chuyến tay không, bất quá. Đã ngươi là tứ kiếp thần tử, tình huống như vậy liền coi là chuyện khác. Tô Tỉnh không hiểu hỏi, cái này cùng tứ kiếp thần tử có quan hệ gì? Bởi vì ngươi đã có tư cách, tiến vào sinh tử luân hồi lộ. Bác Thiên Chí phất tay, đem một viên lệnh bài ném cho Tô Tỉnh, chính là Bác Thiên Lệnh. Hắn tiếp tục nói, ngươi nắm giữ viên này Bác Thiên Lệnh, một năm sau đến đây Bác ra tìm ta, ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh không thích Bác Thiên Chí loại này thản nhiên bên trong, lại dẫn không thể nghi ngờ bá đạo tác phong, cau mày nói, ta tựa hồ không có đáp ứng ngươi đi. Ngươi sẽ đáp ứng, nhớ kỹ. Một năm sau muốn tới Bắc gia, bỏ qua thời gian này, liền muốn lại đợi thêm 10 năm. Bác Thiên Chí nhưng không có làm nhiều giải thích, vứt xuống một câu về sau, lại là đi thẳng. Chương 1581, sinh tử luân hồi lộ. Nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận kịch chiến, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Lại không muốn, Bác Thiên Chí không ý định động thủ, chỉ đơn giản như vậy rời đi, để Tô Tỉnh cảm giác rất là không hiểu thấu. Cái kia sinh tử luân hồi lộ. Đến cùng là cái gì? Tô Tỉnh đầy bụng không hiểu, nhưng cũng đã nhận ra, Bác Thiên Chí sở dĩ như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia sinh tử luân hồi lộ. Có thể bị một vị thiên thần mười phần để ý đồ vật, vô luận là cái gì, khẳng định bất phàm. Xác thực Định Bắc Thiên Chí Thật sau khi rời đi, Tô Tỉnh lúc này mới kích hoạt truyền tống trận, trở về Thiên Tỉnh Thần Sơn. Tòa truyền tống trận này bên trên, có đạo thần bố trí chuẩn bị ở sau, không có đặc thù thủ pháp, căn bản mở không ra, cũng là không cần lo lắng có người nhờ vào đó, xâm nhập Thiên Tỉnh Thần Sơn. Thiên Tỉnh Thần Sơn, trang nhã đại điện trống trải bên trong, đám người tề tụ một đường. Sinh tử luân hồi lộ. Đó là vật gì? Mọi người thấy Tô Tỉnh hoàn hảo không chút tổn hại trở về, mà lại một chút không có kinh lịch kịch chiến dáng vẻ, tự nhiên mười phần nghi hoặc. Khi Tô Tỉnh nói ra cùng Bắc Thiên Chí nói chuyện với nhau về sau, từng cái đồng dạng lòng tràn đầy không hiểu. Đám người cũng là chưa nghe nói qua, liên quan tới sinh tử luân hồi lộ bất cứ chuyện gì. Mẫu thân. Lúc này, Đinh Khê nhìn về hướng Kha Anh. Trong khoảng thời gian này, Kha Anh cùng mọi người chung đụng mười phần hòa hợp, lần này lại can hệ trọng đại, nàng cũng là đi tới trong cung điện. Sinh tử luân hồi lộ, là một trận sinh tử thí luyện. Kha Anh trầm rãi nói. Sinh tử thí luyện. Kha Di có thể nói cụ thể một chút không? Thật vất vả tìm tới một cái biết được tình huống người, Tô Tỉnh tự nhiên mười phần lo lắng, những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Kha Anh. Các ngươi nghe nói qua tiên thiên đạo chẳng sao? Kha Anh nhìn thấy đám người một bộ mù tịt không biết dáng vẻ, liền đã mất đi thừa nước đục thả câu hứng thú, nói, sinh tử luân hồi lộ, chính là tiên thiên đạo tràng sinh tử thí luyện, nếu là thông qua được, liền có thể gia nhập tiên thiên đạo tràng ngoại đạo tràng, 3.000 phúc địa một trong. Tiên thiên đạo tràng rất lợi hại. Tô Tình hỏi, rất lợi hại. Kha Anh một mặt chút nghiêm túc gật đầu, nói, tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung. Chính là thần giới nhất là lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu nhất tam đại ngộ pháp đạo cung. So thần giới 12 cự đầu còn lợi hại hơn. Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Không giống với. Kha Anh lắc đầu nói, cả hai là khái niệm khác nhau. 12 cự đầu chế tạo riêng phần mình tạo hóa thế giới, chính là lợi hại nhất 12 đại thế lực, mà tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung, thì là ngộ pháp đạo cung, không phải cái gì thế lực, bọn hắn chỉ truyền pháp. Không tham dự tranh đấu. Tô Tỉnh minh bạch. Nói trắng ra, cái này tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung, tựa như là học viện, là giáo thư dục nhân địa phương, là chuyển pháp ngộ đạo địa phương. Đương nhiên, cho dù cái này tam đại ngộ pháp đạo cung, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, nhưng cũng có một chút không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng, bọn hắn lực ảnh hưởng cực lớn, liền xem như 12 cự đầu, cũng sẽ không đi đắc tội. Kha Anh dừng một chút. Lại nói, bởi vì, ngay cả 12 cự đầu, đã từng cũng tại cái này tam đại ngộ pháp đạo cung tu hành qua. Cái gì? Lời ấy một chỗ, không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngay cả 12 cự đầu, đều tại tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung tu hành qua, chỉ một điểm này, liền đủ thấy cái này tam đại ngộ pháp đạo cung, là bực nào lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Nha! Hư không nữ đế năm đó, cũng ở bên trong tu hành qua một đoạn thời gian, nàng lão nhân ra đợi địa phương, là tiên thiên đạo tràng. Kha Anh lại là ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Ti. Trong đại điện truyền đến một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Cái này quá rung động. Đương nhiên, muốn đi vào cái này tam đại ngộ pháp đạo cung bên trong tu luyện, là cực kỳ không dễ dàng một sự kiện, người bình thường căn bản vào không được, bởi vì có sinh tử luân hồi lộ dạng này sinh tử thí luyện. Mà lại, coi như thông qua được sinh tử luân hồi lộ thí luyện, cũng chỉ có thể tiến vào bọn chúng ngoại đạo cung chi địa, tỉ như tiên thiên đạo tràng, ngay tại thần giới mở có 3.000 phúc địa, 800 động thiên. Trước tiến vào phúc địa tu hành, sau tấn thăng đến động thiên bên trong, cuối cùng mới có cơ hội, chân chính bước vào tiên thiên đạo tràng. Kha Anh lời này, tựa như là một chậu nước lạnh rót xuống tới. Hiển nhiên, không phải chân chính tuyệt thế thiên tiêu, không phải tài năng kinh thiên động địa. Căn bản không có tư cách, cùng tam đại ngộ pháp đạo cung dính liễu quan hệ. Sinh tử luân hồi lộ, vẹn vẹn nghe cái tên này, liền biết nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Bất quá, nếu như có thể thông qua sinh tử luân hồi lộ thí luyện, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Tam đại ngộ pháp đạo cung bên trong, tài nguyên tu luyện vô số kể, thần công thần thuật nhiều vô số kể, mà lại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, phàm là bước vào trong đó, tu vi đều có thể cấp tốc tăng lên. Tiền đồ không thể tưởng tượng. Kha Anh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, đây cũng là Bắc Thiên Chí, không lo lắng ngươi sẽ cự tuyệt nguyên nhân, bởi vì căn bản không ai sẽ đi cự tuyệt. Bác Thiên Chí vì sao làm như thế, cho dù ta thông qua được sinh tử luân hồi lộ thí luyện, cùng hắn có quan hệ gì? Tô Tỉnh khó hiểu nói. Ngươi hay là không hiểu rõ lắm, Tam Đại Ngộ Pháp Đạo cung lực ảnh hưởng. Kha Anh chậm rãi nói, thần giới thần vực nhiều vô số kể, nhất là hạ vị thần vực, nhiều như sao trời, bác dẫn thần vực không đáng kể chút nào, nói giọt nước trong biển cả đều là khách khí. Ngươi là từ bác dẫn thần vực đi ra, một khi ngươi thông qua được sinh tử luân hồi lộ thí luyện, thân là dẫn tiến người, bác Thiên Chí tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt, bác dẫn thần vực cũng sẽ tùy theo nổi danh, liên đối lấy bác ra, đều sẽ đi theo được nhờ. Ngươi đừng hẹp hòi cái này được nhờ hai chữ, nó đại biểu là rất nhiều không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất, hay là sẽ bị ngươi đạt được. Thương đương nói là, Tô Tỉnh ăn thịt, bác Thiên Chí ăn canh. Có thể cho dù là ăn canh, cũng có thể để bác Thiên Chí vừa lòng thỏa ý. Tô Tỉnh lâm vào do dự, hắn cũng không phải là không có tâm động, nhất là nghe nói, mẫu thân năm đó cũng là tại Tiên Thiên Đạo Tràng tu luyện qua, càng là muốn đi nhìn một chút. Nhưng là, gia nhập Tiên Thiên Đạo Tràng, như vậy Thiên Tỉnh Thần Sơn làm sao bây giờ? Tự thân có thể hay không nhận ước thúc? Những vấn đề này đều cần đi cân nhắc. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Kha Anh hiển nhiên là xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ, nói, một khi ngươi thông qua được sinh tử luân hồi lộ, Thiên Tỉnh Thần Sơn liền không người dám ức hiếp, bởi vì Tiên Thiên Đạo Tràng đối với đạo tử chỗ gia tộc thế lực, đều sẽ tiến hành che chở, cho đến đạo tử tử vong. Ngoài ra, Tiên Thiên Đạo Tràng từ trước tới giờ không ước thúc đạo tử, bình thường đều là nuôi thả chính sách, kỳ thật cũng chính là tự sinh tự diệt, bọn hắn chỉ cung cấp hậu đãi tài nguyên hoàn cảnh, có thể đi bao xa, liền muốn xem chính ngươi. Còn có chính là, nếu như ngươi trong Tiên Thiên Đạo Tràng biểu hiện ưu dị, như vậy thì sẽ đối với Thiên Tỉnh Thần Sơn lớn mạnh, đưa đến trợ giúp thật lớn. Tô Tỉnh không hiểu nhìn về phía Kha Anh. Kha Anh cũng không có thừa nước đục thả câu, cười nói, Tiên Thiên Đạo Tràng có một tòa thiên bảo điện, lợi dụng điểm thần công, ở bên trong có thể đổi được, Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám. Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám. Tô Tỉnh cảm thấy lẫn lộn. Chương 1582, rời đi. Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám, bên trong bao hàm có thật nhiều đồ vật. Trong đó nổi danh nhất, thì là Thần Giáp Tông Sư. Thần Giáp Tông Sư tương đương với khôi lỗi, lại cực kỳ giàu có linh tính, có thể trợ giúp một phương thế lực. Trong thời gian cực ngắn, nội tình tăng lên trên diện rộng, trên chỉnh thể thực lực thăng một bậc thang. Đánh cái so sánh, một khi Tô Tỉnh đạt được tương ứng Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám, như vậy Thiên Tỉnh Thần Sơn liền sẽ bị đánh tạo không kém hơn Bắc gia. Khi Tô Tỉnh nghe xong Kha Anh miêu tả về sau, tạm thời vẫn là không thể nào hiểu được, thế gian vì sao lại có thần diệu như thế đồ vật. Nhưng nhìn Kha Anh dáng vẻ, hiển nhiên đây hết thể đều là thật. Không thể không nói, Tô Tỉnh hoàn toàn tâm động. Cái này Tam Đại Ngộ Pháp Đạo Cung, bày ra điều kiện đơn giản quá mê người, đơn giản tới nói, chính là chỉ cần ngươi có thể thông qua sinh tử thí luyện, đồng thời ở bên trong có ưu dị biểu hiện, vậy ngươi cũng chỉ cần an tâm tu luyện, vạn sự không cần quan tâm. Mà lại, Tô Tỉnh cũng biết rõ, giống bây giờ như vậy, đợi tại Bắc dẫn thần vực, làm hết thảy, nhiều nhất bất quá là tiểu đả tiểu nháo, rất khó có quá mánh liệt là. Ngoài ra, theo tu vi tăng lên, hắn đối với tu vi tài nguyên nhu cầu, cũng là càng cao đẳng, tỉ như linh thạch trung phẩm những vật này, tại căn cối Bắc dẫn thần vực, những vật này mười phần khan hiếm, không thể nghi ngờ sẽ hạn chế tiến độ tu vi của hắn. Còn có tầm mắt vấn đề, đợi tại địa phương nhỏ, sẽ hạn chế tầm mắt, nhìn không đủ lâu dài, đối với tự thân cũng là phi thường bất lợi. Mọi việc như thế, tai hại rất nhiều. Tô Tỉnh liếc mắt nhìn chằm chằm Kha Anh, nói, Kha Di đối với Tam Đại Ngộ Pháp Đạo Cung, vì sao hiểu rõ như vậy? Kha Anh sớm biết Tô Tỉnh sẽ có câu hỏi như thế, mặc dù không quá nguyện ý nhắc lên, nhưng vẫn là nói, bởi vì ta nguyên bản, liền xuất từ Tiên Thiên Đạo Tràng Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh không có kỳ quái, hiển nhiên là trong lòng có sở liệu, hắn không có tiếp tục truy vấn, hắn từ Kha Anh trong mắt, thấy được một vòng thật sâu đau thương cùng hận ý, không muốn tiếp tục để lộ đối phương vết sẹo. Tô Tỉnh không có vội vã cho ra đáp án, mà là nhìn về hướng Lạc Thanh Tuyết. Một bộ áo trắng như tuyết, cửu huyền kiếp y y đem Lạc Thanh Tuyết phụ trợ càng linh hoạt kỳ hảo, giống như giao trì tiên tử, không dính khói lửa trần gian, diễm quan vô song. Nhưng này song như ngôi sao con người, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, lại là tràn đầy nhu tình mật ý, môi đỏ khẽ nhếch, khẽ cười duyên, ý nghĩ của ta, cùng tỉnh ca trong lòng đáp án một dạng. Trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, Lạc Thanh Tuyết khéo hiểu lòng người. Tô Tỉnh lại nhẹ nhàng lườm Đinh Khê một chút, người sau nhún nhún vai, thản nhiên nói, cho dù không có Bắc Thiên Chí mời, một năm sau, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến vào sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn lý giải Đinh Khê tâm tình, Kha Anh trên người người liền rủa, hơn phân nửa cùng Phượng Ngô Phúc Địa có quan hệ, Đinh Khê đã muốn vì mẫu thân giải trừ người liền rủa, lại muốn thay mẫu thân báo thù, đã sớm đem Phượng Ngô Phúc Địa xem như mục tiêu của mình. Kha Di, sông sinh tử luân hồi lộ, tại trên tu vi có yêu cầu gì? Tô Tỉnh lại hỏi. Cái kia ngược lại là không có, bất quá tuổi tác không thể vượt qua 500 tuổi, mà lại thấp nhất nhất định phải là tam kiếp thần tử. Kha Anh dừng một chút, lại nói, dưới tình huống bình thường, sông sinh tử luân hồi lộ, tu vi cơ bản không cao hơn chân thần cảnh, phần lớn ở vào huyền thần cảnh cựu giai. 500 tuổi trở xuống, đây đối với thần linh mà nói, đã là cực kỳ tuổi trẻ. Tại trong phạm vi này, tu vi có thể đạt tới chân thần cảnh trên dưới, cơ bản đều là kỳ tài ngút trời, là chân chính địa thiên kiêu nhân vật, huống chi, còn có thấp nhất nhất định phải là tam kiếp thần tử yêu cầu. Như vậy, trước hết do ta, Thanh Tuyết, Đinh Khê, đi sông sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh cuối cùng làm ra quyết định, ánh mắt của hắn nhìn quanh đám người, lại nói, còn có, ngày sau thiên tỉnh thần sơn bên trong người, phàm là muốn sông sinh tử luân hồi lộ, thấp nhất nhất định phải vượt qua 4 lần thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ có trở thành tứ kiếp thần tử, thiên tỉnh thần sơn bên trên người, mới có tư cách đi sông sinh tử luân hồi lộ. Đây là Tô Tỉnh lập xuống quy củ, tương đương khắc nghiệt. Mọi người cũng minh bạch dụng tâm của hắn, sông sinh tử luân hồi lộ, quá trình của nó tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, hắn cố ý đề cao yêu cầu, là không muốn ra hiện không cần thiết thương vong. Không ai có dị nghị. Cơ Trường Không, Cơ Vũ Nguyệt, Đồng Phong Tuyết, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương bọn người, không khỏi siết chặt nắm đấm, ánh mắt chớp động, trên mặt mang khó mà che giấu chờ đợi chi ý. Bọn hắn thiên phú nghịch thiên, nộ tính kinh người, tuy nói tạm thời tại tu vi cùng căn cơ phương diện, đều có một ít khiếm khuyết, nhưng chỉ cần chăm học khổ tu, tại 10 năm sau, sinh tử luân hồi lộ lại mở thời khác, đều có rất lớn hy vọng, đi sông vào một lần. Trong đó, Cơ Trường Không cùng Cơ Vũ Nguyệt hai huynh muội này xuất sắc nhất, Cơ Trường Không tu vi cao nhất, mượn nhờ thời quang hỏa quyển tu luyện, bây giờ đã là bước vào huyền thần cảnh. Cơ Vũ Nguyệt tu vi khiếm khuyết, chỉ có thông thần cảnh lục giai, nhưng nàng thiên phú, ngược lại là trừ Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết bên ngoài tốt nhất, thậm chí so Đinh Khê đều tốt hơn. Bởi vì nàng là thiên cốt thần thể, tại thần giới đều cực kỳ hiếm thấy. Mà lại nàng còn dung hợp thiên cấp thần chủng. Chỉ là trước kia, Cơ Vũ Nguyệt tính tình tàn mạn, nhí nha nhí nhảnh, cũng không có đem ý nghĩ đều dùng về mặt tu luyện, bằng không, thành tựu của nàng tuyệt không chỉ như vậy. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Cơ Vũ Nguyệt lời nói ít đi rất nhiều, trở nên dị thường trầm mặc. Cơ Trường Không minh bạch muội muội mình khổ, Lạc Thanh Tuyết quá xuất sắc, Cơ Vũ Nguyệt nguyên bản lòng tin, tại trong lúc vô hình bị đánh nát, chỉ là cô nương này, tính tình quật cường, cũng không chịu thua, yên lặng khổ tu. Ngoại trừ Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương cũng dung hợp hôn khắc cấp thần chủng, có rất lớn hy vọng, trở thành tứ kiếp thần tử. Mà Đồng Phong Tuyết, thì là một cái biến số. Hắn gửi gắm tình cảm tại đao, là trong tất cả mọi người, nhất là chấp nhất, chuyên chú người, người như vậy một khi bạo phát đi ra, căn bản là không có cách theo lẽ thường đẩy ra đoạn. Ngoài ra, Lý Trụ Tinh các loại dung hợp địa cấp thần chủng các thiên kiêu, cũng là tiềm lực thâm hậu. Tô Tỉnh nhìn lấy mình các bằng hữu, nhìn thấy bọn hắn nắm chặt nắm đấm, kích động giống như bộ dáng, từ đáy lòng cao hứng, hắn cũng hy vọng mọi người xông qua sinh tử luân hồi lộ, có cao hơn thành tựu. Chỗ cao không lắm lạnh, nhưng nếu có thân nhân, bằng hữu làm bạn, liền lại là mặt khác một phen phong cảnh. Đạo Thần, Lý Thiên Tiêu, Bắc Long Kỳ, Ngự Thiên Quan bọn người, đối với sinh tử luân hồi lộ ngược lại là chưa từng có tại quan tâm. Tuổi của bọn hắn quá lớn, không có cơ hội đi sông sinh tử luân hồi lộ, càng hy vọng tại đợi tại thiên tỉnh thần sơn, đem nơi này xem như con của mình mở dạng, từng bước một đào tạo thành lớn lên. Đám người tán đi. Có người lựa chọn tiến vào thời quang hỏa quyển tu luyện, lại là lựa chọn ở dưới trí tuệ thần thụ nộ đạo, tại có minh sắc mục tiêu về sau, mọi người phấn đấu dục vọng rõ ràng mạnh hơn. Mà lại, Tô Tỉnh lần này chinh chiến Long Thành, cũng là đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, khiến cho mọi người tu luyện, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Thời gian một năm, đối với thần linh mà nói 10 phần ngắn ngủi. Bế một lần quan, võ một lần nói, có lẽ liền đi qua. Một ngày này, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên ngoài, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê thân ảnh lần lượt hiện hiện, không hẹn mà cùng lựa chọn yên lặng rời đi, không muốn quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Chương 1583, Bác Gia. Lần này rời đi, ngoại trừ Thiên Thần Ngự Long Giáp, cùng một chút thiết yếu tu hành tài nguyên, rất nhiều thứ, Tô Tỉnh đều không có mang đi, như là Thời Quang Hỏa Quyển, Trí Tuệ Thần Thụ các loại. Những vật kia, đối với Thiên Tỉnh Thần Sơn đám người tu luyện, có thể tạo được trợ giúp thật lớn. Mà một khi xông qua sinh tử luân hồi lộ, trong Phượng Ngô Phúc Địa, lại có tài nguyên tu luyện tốt hơn chờ đợi Tô Tỉnh ba người. Một năm xuống tới, Tô Tỉnh ba người tu vi, đều là lại đột phá tiếp, hết thể đạt đến huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Không thể không sách, Lạc Thanh Tuyết trong khoảng thời gian này, lợi dụng Thời Quang Hỏa Quyển, một mực dốc lòng khổ tu, cuối cùng là về mặt tu vi, chạy tới. Rời đi Bắc Cửu Châu trước đó, Tô Tỉnh cùng Hạ Triển Bằng, Tiết Đan Phong gặp mặt một lần. Hai người này bây giờ đánh lấy danh hào của hắn, tại Bắc Cửu Châu có thể nói xưng vương xưng bá, mặt mày hường hào, thời gian qua tiêu giao thoải mái dễ chịu, đối với Tô Tỉnh nhắc nhở, cũng là tận tâm tận lực. Bọn hắn là thần giới nhân sĩ bản thổ, đối với sinh tử luân hồi lộ, cũng là có chỗ nghe thấy, nghe nói Tô Tỉnh ba người, muốn đi sông sinh tử luân hồi lộ, chính là thập phần hưng phấn. Bài trừ sinh tử luân hồi lộ hung hiểm không nói, một khi sông đi qua, đại biểu ý nghĩa, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, để cho người ta phân chấn bành trướng. Sau đó, tại Hạ Triển Bằng an bài xuống, Tô Tỉnh ba người mượn nhờ rất nhiều truyền tống trận, xuyên qua rất nhiều đại châu, cuối cùng đến Bắc dẫn thần vực đông bộ, Úc Châu. Úc Châu chỗ ba tòa thần vực giáp giới chi địa, được trời ưu ái vị trí địa lý, khiến cho nơi này dị thường phồn hoa náo nhiệt, thần tu bọn họ thực lực tổng hợp, cũng muốn xa xa cao hơn Bắc dẫn thần vực địa phương khác. Trong đó, lại là Đông Phu Thành là nhất. Nguy nga như núi tường thành, cao cao đứng vững kiến trúc, khí thế rộng rãi cung điện, từng tòa hòn đảo treo trên bầu trời, đều hiện lộ rõ ràng, Đông Phu Thành phồn thịnh cùng cương đại. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được huyền thần cảnh cao thủ, khi thì sẽ có chân thần cảnh cường giả nhìn liếc qua một chút. Liền ngay cả hàng vỉa hè giao hàng vật phẩm, chất lượng đều là xa xa cao hơn Bắc Cửu Châu. Mà Đông Phu Thành chủ nhân, chính là Bắc dẫn thần vực bá chủ, Bác Gia. Đông Phu Thành xây dựa lưng vào núi, trong thành là nguy nga hùng tuấn thần sơn, liên miên vô số bên trong tường thành, hoàn toàn đem ngọn thần sơn này vây quanh, quy mô hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Tô Tỉnh đứng ở ngoài Đông Phu Thành, xuất ra Bắc Thiên Chí cho hắn viên kia Bắc Thiên Lệnh, đem thần lực rót vào trong đó, Bắc Thiên Lệnh lập tức hào quang tỏa sáng, sau đó trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền có một đầu thất thải thần kiều, từ tòa kia nguy nga thần sơn chi đỉnh kéo dài mà xuống, đi thẳng tới ba người dưới chân. Một màn này, tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Thất thải thần kiều mặc dù lóa mắt, lại chẳng có gì lạ, mấu chốt nhất là, nó là từ thần sơn chi đỉnh kéo dài xuống, thân ở Đông Phu Thành đám người đều hiểu, tại ngọn thần sơn kia chi đỉnh, ở chính là Lao Tổ Bắc Gia, Bắc Thiên Chí. Tô Tỉnh ba người không có để ý Đông Phu Thành bên trong, cái kia vô số kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ, leo lên thất thải thần kiều, sau đó không lâu, chính là đi tới thần sơn chi đỉnh, lần nữa gặp được Bắc Thiên Chí. Tới coi như đúng giờ, Bắc Thiên Chí cũng không có ngoại ý muốn Tô Tỉnh đến, chỉ là vốn cho là, chỉ có Tô Tỉnh cùng Đinh Khê hai người, nhìn thấy thêm ra Lạc Thanh Tuyết, không khỏi có chút ngoại ý muốn. Đây là thê tử của ta, Thanh Tuyết cũng vượt qua 4 lần thiên kiếp. Tô Tỉnh giải thích nói, không tệ. Bắc Thiên Chí gật gật đầu, đối với hắn mà nói, hạt giống tuyển thủ càng nhiều càng tốt, mang ý nghĩa xông qua sinh tử luân hồi lộ tỷ lệ, càng lớn một phần. Các ngươi tạm thời ở lại, 3 ngày sau xuất phát, tiến về Bạch Vũ Thần Quốc, từ nơi đó tiến vào sinh tử luân hồi lộ. Bắc Thiên Chí đem một viên lệnh bài ném cho Tô Tỉnh, chính là quay người rời đi. Tấm lệnh bài này bên trên, khắc lấy Tiềm Thanh Điện 3 chữ, Tô Tỉnh hồn niệm quét qua. Bắt đầu từ trên đỉnh núi, tìm được càn rõ ràng điện chỗ. Bạch Vũ Thần Quốc, là một tòa hạ vị thần quốc, nắm trong tay 13 vực chi địa, là phụ cận rất nhiều thần vực bên trong, khổng lồ nhất một thế lực. Đinh Khê giải thích nói, cùng loại Bắc Gia, chỉ nắm trong tay một tòa hạ vị thần vực, cũng không có tư cách đi thành lập thần quốc, sẽ bị phụ cận thần vực chỗ chế nhạo. Mà Bạch Vũ thần quốc, thì nắm trong tay dòng dã 13 tòa hạ vị thần vực, không khó coi ra, thế lực nó cường thịnh, cũng bởi vậy, bọn hắn mới có tư cách, có được một tòa sinh tử luân hồi lộ lối vào. Phụ cận rất nhiều thần vực, muốn đi vào sinh tử luân hồi lộ, đều cần tiến về Bạch Vũ thần quốc. Đương nhiên, Bạch Vũ thần quốc, cũng chỉ là một tòa hạ vị thần quốc. Chỉ có nắm trong tay chí ít một tòa trung vị thần vực, mới có tư cách, trở thành trung vị thần quốc. Trung vị thần quốc thượng mặt, thì là thượng vị thần quốc, đã là thần giới đỉnh cấp thế lực lớn, khống chế cương vực, phổ thông thần linh cả một đời cũng bay không đến cuối cùng. Thiêm thanh điện trước cửa, là một chỗ to lớn quảng trường. Thật nhiều cung điện, vây quanh tòa quảng trường này xây thành, thiêm thanh điện chỉ là trong đó một tòa. Mà lại, những cung điện này cơ bản đều có người ở. Có là Bắc Gia Thiên Tiêu, có là cùng Tô Tỉnh ba người mở dạng, bị Bắc Thiên Chí mời tới, mọi người mục tiêu giống nhau, đều là tham gia sinh tử luân hồi lộ. Giữa quảng trường, là một tòa khổng lồ lôi đài, bị trận pháp bao phủ. Trên lôi đài, có hai người ngay tại giao phong. Bọn hắn tướng mạo tuổi trẻ, lại đều có được huyền thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, trong lúc xuất thủ bắn ra lực lượng, nhưng lại là viễn siêu huyền thần cảnh, ngay cả phổ thông chân thần cảnh cường giả đều không phải là bọn hắn đối thủ. Hiển nhiên, hai người này đều vượt qua thiên kiếp. Đều là tam kiếp thần tử. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, trên lôi đài hai người, được cho 10 phần bất phàm. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc nổ vang âm thanh, hai người cùng nhau lui xuống lôi đài, lẫn nhau tương xứng. Có người mới đến rồi. Bốn phía lôi đài mười mấy người, ánh mắt hết thể rơi vào Tô Tỉnh ba người trên thân. Ba người các ngươi. Trên lôi đài chơi đùa, một tên thanh niên mở miệng, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, khí tức lộ ra thâm hậu hùng hồn chi ý, hắn cứ gọi Bắc Hiên, là bác gia đời này, kiệt xuất nhất thiên tiêu, từ trước đến nay bị Bắc Thiên Chí chỗ coi trọng. Bắc Hiên cũng rất không chịu thua kém, vượt qua 4 lần thiên kiếp, trở thành một tên tứ kiếp thần tử. Lần này, càng bị Bắc Thiên Chí ký thác kỳ vọng. Bắc Thiên Chí mời chào đám người này, cơ bản đều là tam kiếp thần tử. Bắc Hiên là duy nhất một vị tứ kiếp thần tử, bản thân lại là địa đầu xà, mọi người tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cái này mới mở miệng, mọi người tự nhiên cũng là lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Không cần thiết đi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn không quá ưa thích Bắc Hiên loại kia thể mệnh lệnh giọng điệu. Rất có tất yếu. Bắc Hiên cười nói, chúng ta muốn cùng đi sông sinh tử luân hồi lộ, tự nhiên muốn kết bạn mà đi, vậy sẽ phải hiểu rõ lẫn nhau thực lực. Dạng này phối hợp lại, mới có thể làm đến ăn ý khăng khít, không phải sao? Là Bác Thiên Chí, yêu cầu chúng ta muốn kết bạn mà đi sao? Tô Tỉnh hỏi, hắn là không nguyện ý cùng một đám người không quen thuộc kết bạn, vạn nhất người ta phía sau đâm đao làm sao bây giờ? Ai bảo ngươi gọi thẳng lão tổ tục danh? Bác Hiên sắc mặt trầm xuống. Chương 1584, Bạch Vũ Thần Quốc. Thân là thiên thần tồn tại, Bác gia trụ cột, Bác Thiên Chí địa vị tôn sùng. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là xưng hô hắn là bác tổ, bác gia thành viên, thì là kêu càng thân thiết hơn một chút, xưng hô lão tổ. Mà bây giờ, Tô Tỉnh lại là gọi thẳng tên. Hiển nhiên, cái này rơi ở trong mắt Bắc Hiên, chính là đại bất kính, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn là của ngươi lão tổ, không phải ta. Tô Tỉnh lắc đầu, đối với Bắc Thiên Chí, hắn không có hảo cảm, cũng chưa nói tới chán ghét, lần này chỉ là quan hệ hợp tác. Tự nhiên cũng không thấy được bản thân kém một bậc. Từ đâu tới đứa nhà quê, thế mà như thế càn rỡ. Tại bác gia trên địa bàn, còn dám cứng rắn như thế, hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào. Ha ha, nhìn xem đi. Tiểu tử này rất nhanh, sẽ vì hắn phách lối, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một đám tam kiếp thần tử bọn họ, nhao nhao cười lạnh không thôi. Đắc tội Bắc Hiên không sao, nhưng đối với Bắc Thiên Chí bất kính. Còn không có mảy may ý tứ hối cải, hậu quả này liền nghiêm trọng. Mặc dù mọi người không biết, Bắc Thiên Chí bây giờ thân ở nơi đó, nhưng đối với nơi này phát sinh hết thảy, tất nhiên là mật thiết chú ý, hắn nhìn thấy màn này, chẳng lẽ sẽ không sinh khí. Thế nhưng là, mọi người đợi nửa ngày, nhưng không có nhìn thấy Bắc Thiên Chí có bất kỳ hàng giận ý tứ, trong lúc nhất thời nhao nhao buồn bực không hiểu. Chính là Bắc Hiên, trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì sinh tử luân hồi lộ sắp mở ra, lão tổ muốn lấy đại cục làm trọng, mới nhịn mà không phát sao. Bác Yên ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn không cảm thấy, Tô Tỉnh là có chỗ gì hơn người, mới khiến cho Bác Thiên Chí không để ý đến hắn không lễ phép. Cái này Tô Mục, ngược lại là có chút ngông nghênh. Tòa nào đó trong cung điện, Bác Thiên Chí hoàn toàn chính xác nhìn thấy màn này, nhưng thân ở độ cao của hắn, cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận. So sánh cùng nhau, hiển nhiên là sinh tử luân hồi lộ càng trọng yếu hơn. Tô Tỉnh mặc dù không phải người Bắc gia, lại là từ Bắc dẫn thần vực đi ra, nếu là sống qua sinh tử luân hồi lộ, hắn cũng sẽ đi theo được nhờ, có vinh cùng vinh. Xem ra, Bác Thiên Chí là không có yêu cầu, chúng ta kết bạn mà đi a. Tô Tỉnh thông qua Bác Hiên biểu lộ, đã biết đáp án. Đối với cái này, cũng không có quá ngoài ý muốn. Dù sao, coi như Bác Thiên Chí cưỡng ép có yêu cầu gì, tiến vào sinh tử luân hồi lộ, đối phương cũng là ngoài tầm tay với, tốt hơn là không làm yêu cầu. Mà Bác Hiên cùng bọn này tam kiếp thần tử bọn họ kết bạn, nói dễ nghe một chút liền báo đoàn sưởi ấm, nói khó nghe chút chính là lợi dụng lẫn nhau. Tô Tỉnh lười đi quản những này, càng lười nhác dính vào đến bên trong đi. Binh quý tại tinh. Cùng một đám không cách nào tín nhiệm người kết bạn, kém xa cùng thân cận người đồng hành, lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, có thể đem phía sau lưng phó thác cho đối phương. Tiểu tử, đã ngươi phách lối như vậy, không bằng chúng ta lên lôi đài đánh một trận. Bác Hiên trực tiếp khiêu chiến, đã là trực tiếp không nể mặt mũi. Nhưng ngoại trừ lôi đài, địa phương khác không thể giao phong. Bởi vì bọn họ tu vi lực lượng quá cường đại, rất dễ dàng bị thần sơn tạo thành đại phá hỏng. Không hứng thú. Tô Tỉnh lắc đầu, lấy tâm tính của hắn, căn bản khinh thường ở lại làm cái gì đánh nhau vì thể diện, vứt xuống một câu, chính là cùng Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê cùng một chỗ hướng phía Tiềm Thanh Điện bước đi. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê đều là không có mở miệng, đối với những chuyện này, bọn hắn từ trước đến nay sẽ không can dự, toàn bằng Tô Tỉnh làm quyết đoán. Phi, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ biết đánh pháo miệng. Đoán chừng tối đa cũng chính là tam kiếp, chính ở chỗ này giả trang cái gì cao thủ, mọi người ai không có vượt qua 3 lần thiên kiếp. Hắn còn chưa hiểu tình cảnh của mình đâu, tại địa phương khác có thể tâm cao khí ngạo, có thể tiến vào sinh tử luân hồi lộ, gặp phải đều là chân chính thiên kiêu, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp, giống như nguyên lai như thế, căn bản sống không quá 3 ngày. Một đám tam kiếp thần tử bọn họ, nhìn thấy Tô Tỉnh phòng thủ mà không chiến. Lập tức mặt mũi tràn đầy xem thường, cái gì lời khó nghe đều mắng đi ra. Thân là thiên chi kiêu tử, mỗi người bọn họ, tại chính mình sở tại châu, đều là khinh thường quần hùng hạng người, trong lòng đều là ngạo khí 10 phần, bị vô số người thổi phồng, hâm mộ, sùng bái. Thế nhưng là, đi vào Đông Phu Thành, biết được sinh tử luân hồi lộ biến thái, từng cái nhao nhao thu liễm chính mình cái kia phần ngạo khí, dù sao cùng tính mệnh so sánh. Nạo khí liền lộ ra không đăng giá. Bây giờ nhìn thấy Tô Tỉnh dáng vẻ, chính là nghĩ lầm, Tô Tỉnh còn không có biết rõ ràng tình huống, còn không có thích hướng sinh tử luân hồi lộ tàn khốc. Không có việc gì. Tiến vào sinh tử luân hồi lộ, hắn liền sẽ biết mình tâm cảnh, là đến cỡ nào ngu xuẩn. Bác Hiên nhìn chầm chầm Tô Tỉnh bóng lưng, ánh mắt híp híp, hắn cơ hồ có thể đoán được, lấy Tô Tỉnh phần này cuồng ngạo, đến sinh tử luân hồi lộ, sẽ có cỡ nào thê thảm hạ tràng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nương theo lấy Bắc Thiên Chí thân ảnh, xuất hiện ở giữa quảng trường trên lôi đài, quảng trường 4 phía cung điện, cũng là nhao nhao mở ra, đám người cất bước đi ra. Trong 3 ngày, tất cả mọi người đang điều chỉnh tâm tình của mình. Trong mắt có kích động, chờ đợi, chờ mong, cũng có một chút tâm thần bất định. Sinh tử luân hồi lộ hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cũng là hung hiểm khó lường, tựa như một viên trí mạng độc dược. Nhưng lại là cực kỳ mỹ vị ngon miệng, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Xuất phát. Bác Thiên Chí lời ít mà ý nhiều, cũng không có giảng tự bất luận cái gì liên quan tới sinh tử luân hồi lộ quy củ. Đây là bởi vì mọi người tại trước khi tới đây, đối với cái kia sinh tử luân hồi lộ, đều là đã có hiểu biết. Sau đó không lâu, mọi người đi tới sườn núi chỗ một tòa cung điện bên trong. Cái này cả tòa cung điện, kỳ thật chính là một tòa khổng lồ truyền tống trận. Có thể vượt qua vô số vạn dặm khoảng cách. Nương theo lấy hào quang chói mắt phóng lên tận trời, tòa truyền tống trận này vận chuyển lại, đám người bước vào trong đó, thân ảnh rất nhanh biến mất. Bạch Vũ Thần Quốc. Tòa này nắm trong tay 13 tòa hạ vị thần vực thần quốc, tại phụ cận rất nhiều thần vực bên trong, không thể nghi ngờ là một tôn quái vật khổng lồ, nhưng mà giống như vậy thần quốc, tại thần giới Bắc Bộ, nhưng lại là số lượng rất nhiều. Bạch Vũ Thần Thành, chính là Bạch Vũ Thần Quốc quốc đô. Quy mô của nó khổng lồ, lại là hơn xa Đông Phu Thành không biết bao nhiêu, chiếm diện tích rộng lớn, tương đương với một châu chi địa, quả thực là nghe rợn cả người. Cuối cùng mấy tháng, tại Bác Thiên Chí dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh một đoàn người, mượn vô số truyền tống trận, trong lúc đó đổi thừa rất nhiều phương tiện giao thông, mới rốt cục là đã tới Bạch Vũ Thần Thành. Chú Mục nhìn ra xa, tại cái kia đại địa cuối cùng, trên trời dưới đất, từng tòa công trình kiến trúc khí thế rộng rãi, chi chít khắp nơi, giống như khắp trời đầy sao. Đây là một tòa lập thể thức đại thành. Từ trên trời, tới mặt đất, có vô số công trình kiến trúc. Mà tại cái kia cực xa trên bầu trời, mơ hồ có một đám vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc, giống như thiên cung giống như nguy nga, hào quang chạy xuôi, sương mù mở mịt, thần quang như tấm lụa, lộ ra cực kỳ thần thánh rộng rãi. Đó chính là Bạch Vũ Thần Quốc Hoàng Thành. Là nắm trong tay tòa này quái vật khổng lồ hoàng thất Bạch gia, chỗ ở. Đám người tâm thần rung động. Bọn hắn phần lớn thân phận tôn quý, chỗ thế lực là một châu bá chủ, nhất là Bắc Hiên, có thể nói Bắc gia thiên kiêu số một, địa vị càng là tôn sùng. Nhưng là, mọi người đến nơi đây, lại có một loại nhà quê vào thành giống như cảm giác. Lọt vào trong tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên, trên trời dưới đất khắp nơi đều là cảnh đẹp. Chương 1585, Hoàng gia biệt viện. Bạch Vũ Thần Thành sự hùng vĩ, hiếm thấy trên đời. Chí ít đối với từ Bắc dẫn thần vực đi ra đám người mà nói, đúng là như thế. Hết ngồi đáy giếng, không khó coi ra Bạch Vũ Thần Quốc hùng hậu vô địch quốc lực. Nhất là nó hoàng tộc Bạch Gia. Nghe nói, Bạch Gia gia chủ, cũng là Bạch Vũ Thần Quốc quốc chủ, là một vị thiên thần cảnh cửu giai tồn tại, thần lực vô biên. Chính là Bắc Thiên Chí, nhìn cả tòa Bạch Vũ Thần Thành, đáy mắt chỗ sâu, cũng có gợn sóng nổi lên bốn phía. Mặc dù hắn tới qua nơi này rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, vẫn như cũng là khó nén trong lòng rung động, cùng một phần xa không thể chạm ước mơ. Hắn cũng muốn đánh tạo ra một tôn, không thua tại Bạch Vũ Thần Quốc quái vật khổng lồ. Mà muốn làm đến điểm này, liền muốn đem hy vọng, ký thác tại sinh tử luân hồi lộ. Bạch Gia có thể có hôm nay chi thành tựu, chính là bởi vì Bạch Gia có không ít người sống qua sinh tử luân hồi lộ, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đạt được huyền tông kỳ diệu thần giám. Sinh con nên như Bạch Vân Phi. Bác Thiên Chí khẽ thở dài một tiếng. Lao Tổ nói, là cái kia trở thành Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử Bạch Vân Phi sao? Bác Hiên hỏi. Là hắn. Bác Thiên Chí gật gật đầu, lại nói, nghe nói, hắn bây giờ đã trở thành Chí Tôn đạo tử. Cái gì? Nghe vậy, Bác Hiên bọn người, khiếp sợ tột đỉnh. Bạch Vân Phi là hoàng tộc Bạch gia thế hệ này, nhất là yêu nghiệt thiên tiêu, 30 năm trước, thành công xông qua sinh tử luân hồi lộ. Chỉ dùng thời gian 10 năm, chính là trở thành Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử. Nghĩ không ra, bây giờ thế mà thành Chí Tôn đạo tử. Đinh Khê nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu, một bên giải thích một bên sợ hãi thán phục. Sông sinh tử luân hồi lộ, vốn là cửu tử nhất sinh, độ khó cực cao. Sông qua đằng sau, thành công tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, cũng chỉ là phổ thông đạo tử, tại ngoại giới hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Có thể trong Phượng Ngô Phúc Địa, lại chẳng khác người thường. Mà tại bình thường đạo tử phía trên, thì là chân truyền đạo tử. Mỗi một vị chân truyền đạo tử, đều là địa vị cao thượng, thậm chí liền xem như Bạch Vũ Thần Quốc quốc chủ gặp, đều muốn lễ ngộ có thừa. Mà Chí Tôn đạo tử, càng là cực kỳ không tầm thường, như là ngôi sao trên trời, mong muốn không thể thành. Bạch Vân Phi, tựa như cùng trong bầu trời đêm nhất lóe sáng tinh thần. Liên quan tới hắn sự tích cùng truyền thuyết, truyền khắp rất nhiều thần vực, tại Bạch Vũ Thần Quốc, càng là vô số người sùng bái đối tượng, nó lực ảnh hưởng, thậm chí đều lấn át hắn phụ hoàng, Bạch Vũ Thần Quốc quốc chủ. Đây là một cái, để khổng lồ Bạch Vũ Thần Quốc, cũng vì đó nhân vật kiêu ngạo. Cũng bởi vì hắn tồn tại, Bạch Vũ Thần Quốc càng hưng vượng, quốc vận hưng thịnh, thậm chí có hy vọng trở thành trung vị thần quốc. Bắc Thiên Chí dù sao cũng là thiên thần tồn tại, cho dù là phóng nhãn Bạch Vũ Thần Quốc, cũng coi như được là hết sức quan trọng đại nhân vật, chuyến này lại là xe nhẹ đường quen. Nửa ngày sau, một đoàn người tại một chỗ hòn đảo treo trên bầu trời trước dừng lại. Hòn đảo treo trên bầu trời bờ sườn núi, đang đứng một tòa to lớn cẩm thạch cửa đá, trên đó khắc có hoàng gia biệt viện bốn cái bắt mắt chữ lớn, chữ viết cứng cáp, rồng bay phượng múa. Trên hòn đảo đình đài thủy tạ, cung khuyết vô số, lộ ra trang nhã mà xa hoa, bốn phía có thần hạc bay lượn, thủy thú bay lên không, một phái thần thánh chi cảnh. Bác Hiên, các ngươi trong khoảng thời gian này, liền ở tại Hoàng gia biệt viện, cũng có thể bốn chỗ dạo chơi, nhưng sinh tử luân hồi lộ, tại nửa tháng sau mở ra, nhớ lấy không thể sai thời gian. Bác Thiên Chí vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Tùy hành tiếp đại thần quan, lĩnh đám người tiến vào Hoàng gia biệt viện, hướng phía hành cung đi đến. Trên đường đi, Tô Tỉnh phát hiện không ít thân ảnh, đều là thiên chi kiêu tử, khí chất bất phàm, tu vi khí tức thâm hậu. Hiển nhiên, ngoại trừ Bắc dẫn thần vực, còn có mặt khác thần vực, cũng là có không ít người, đi tới Hoàng gia biệt viện. Mọi người mục đích giống nhau, đều là sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh hồn niệm bao trùm ra ngoài, phát hiện chí ít có mấy trăm người, tại hành cung bên ngoài hoạt động, đều là thiên chi kiêu tử, mà khẳng định còn có không ít người, đợi tại trong hành cung, cùng ra ngoài. Hành cung có trận pháp bao phủ, hồn niệm dò xét không vào đi. Bạch Vũ thần quốc cùng chung quanh thần vực, tối thiểu có 3.000 người, muốn xông sinh tử luân hồi lộ. Đinh Khê thấp giọng nói. Nhiều như vậy. Lạc Thanh Tuyết có chút kinh ngạc. Vẹn vẹn Bạch Vũ thần quốc, an vị nắm giữ 13 tòa thần vực, quốc lực cường thịnh, thần đạo hưng vượng, bình thường đều có hơn mấy trăm người, đi xông sinh tử luân hồi lộ. Đinh Khê dừng một chút, lại nói, mà cùng loại chúng ta Bắc dẫn thần vực loại này. Dựa vào Bạch Vũ thần quốc thần vực, càng là số lượng rất nhiều, chúng ta Bắc dẫn thần vực xem như nhất càng cối, còn có 20 người tả hữu đến đây, mặt khác thần vực số lượng càng nhiều, cộng lại có chừng 3.000 người, cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Vũ thần quốc đầu này cửa vào, mặt khác thần quốc cũng có cửa vào, tất cả mọi người số chung vào một chỗ, bình thường mỗi một lần sinh tử luân hồi lộ mở ra, cơ bản đều có khoảng 10 vạn người. Tô Tỉnh cũng là có chút giật mình. 100.000 thiên kiêu sông sinh tử luân hồi lộ, đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng, khiến cho lòng người triệu bành trướng. Vậy cuối cùng có bao nhiêu người thành công vượt qua? Lạc Thanh Tuyết hỏi. 100. Đinh Khê trùng điệp phun ra hai chữ. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết đều là ngây ra một lúc, trong lòng khó tả chấn kinh. 10 vạn người sông sinh tử luân hồi lộ, cuối cùng cũng chỉ có 100 người thông qua. Chẳng phải là ngàn chúng tuyển một, bình quân mỗi một trong ngàn người, lưu lại một người. Phải biết, dám xông vào sinh tử luân hồi lộ, không khỏi là thiên chi kiêu tử, bản thân chẳng khác nào là trải qua trùng điểm sàng chọn, mà tại trên cơ sở này, lại ngàn chúng tuyển một, bực này tỷ lệ đào thải, quả thực là cao đến làm cho người giận sôi tình trạng. Càng đáng sợ chính là, một khi xông sinh tử luân hồi lộ thất bại, mang ý nghĩa rất nhiều người đều sẽ táng thân trong đó, dù sao. Nếu là sinh tử luân hồi lộ, nhất định nguy cơ trùng trùng. Dưới tình huống bình thường, tam kiếp thần tử không có khả năng vượt qua, tứ giai thần tử cũng chỉ có một chút cơ hội, cho dù là ngũ kiếp thần tử, cũng không có nghĩa là 100% thông qua, đương nhiên, tỷ lệ thành công phải lớn không ít. Đinh Khê lại nói, cái này cuối cùng là một tin tức tốt. Dù sao, ba người đều là ngũ kiếp thần tử, Đinh Khê trong khoảng thời gian này, cũng đã vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp. Nha! Đây không phải Bắc Hiên sao? Các người Bắc dẫn thần vực, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có người xông qua sinh tử luân hồi lộ, còn tại làm cái gì? Thật lấy chính mình mạng nhỏ không xem ra gì, chạy tới chịu chết đâu. Khi thần quan mang theo đám người, đi tới hành cung lúc, bên cạnh một đoàn người đi tới, cầm đầu một tên thanh niên nhìn chằm chằm Bắc Hiên, một mặt châm chọc chi ý. Tiêu Bắc Vũ! Bắc Hiên nhìn qua tên thanh niên kia. Sắc mặt trở nên rất là khó coi. Bộ dáng này, hai người hiển nhiên là quen biết cũ, mà lại quan hệ hơn phân nửa không ra hồn. Cái kia Tiêu Bắc Vũ là nhạc dụ thần vực, Tiêu gia thiên tiêu. Đinh Khê truyền âm cho Tô Tỉnh nói, nhạc dụ thần vực cùng Bắc dẫn thần vực giáp giới, Tiêu gia cùng Bắc gia khó tránh khỏi có lợi ích bên trên xung đột, quan hệ một mực không tốt. Nguyên bản hai nhà khó phân trên dưới, nhưng năm gần đây, Tiêu gia lại bắt đầu đè ép Bắc gia một đầu. Bởi vì tại 10 năm trước, lần trước sinh tử luân hồi lộ mở ra thời khắc, Tiêu Bắc Vũ tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Ngưng, thành công xông qua sinh tử luân hồi lộ, tiến nhập phong ngô phúc địa. Chương 1586, chật vật Tiêu Bắc Vũ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một cái gia tộc, nếu có một người xông qua sinh tử luân hồi lộ, thành công tiến vào phượng ngô phúc địa, trở thành đạo tử, liền sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, có trên thực chất tài nguyên tu luyện ban thưởng. Còn có trong lúc vô hình địa vị thăng. Như Tiêu gia, theo Tiêu Ngọc Ngưng trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, Tiêu gia liền sẽ đạt được Phượng Ngô Phúc Địa che chở, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. So sánh cùng nhau, Bác gia thì bó tay bó chân, tự nhiên sẽ bị đè ép một đầu. Giống như giờ phút này, Tiêu Bác Vũ cùng Bác Hiên sinh ra xung đột, hai người đều là tứ kiếp thần tử, thực lực tương xứng, nhưng Bác Hiên trên khí thế rõ ràng không đủ. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn đối với Bác Hiên không có cảm tình gì, mặc dù không đến mức cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng không có khả năng thay nó mở miệng, nhìn một hồi, chính là quay người rời đi, hướng chính mình hành cung đi đến. Hắn vừa đi, Đinh Khê cùng Lạc Thanh Tuyết cũng sẽ không lưu lại. Dừng lại. Nhưng mà, sau lưng lại truyền tới một tiếng gào to. Tô Tỉnh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Bác Vũ hướng hắn đi tới, lấy một loại thái độ bề trên đánh giá hắn, một mặt khinh miệt nói, tiểu tử, ai bảo các ngươi ba cái rời đi. Chúng ta muốn đi đâu, tựa hồ không liên quan gì đến ngươi a. Tô Tỉnh nhíu mày, cái này Tiêu Bác Vũ làm việc mười phần bá đạo, so Bác Hiên còn muốn làm cho người chán ghét. Bác Hiên, ngươi tựa hồ ngay cả mình người, đều quản thúc không tốt sao. Thật đúng là vô năng a. Tiêu Bác Vũ quay đầu, hướng phía Bác Hiên chế nhạo cười một tiếng, tràn đầy đùa cợt. Bác Hiên sắc mặt tái xanh, hận không thể một quyền đập nát Tiêu Bác Vũ, thế nhưng biết, nếu thật là đánh nhau, chính mình cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Đã như vậy, vậy ta thay ngươi quản giáo một phen tốt. Tiêu Bác Vũ lại là tập trung vào Tô Tỉnh, hắn tự nhiên không phải cái gì hảo tâm. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, nếu như ra tay với Bác Hiên, hắn đồng dạng không có nhiều nắm chắc, chính là ngược lại cầu kỳ thứ, đối phó Bác Hiên thủ hạ, dùng cái này tới giết gà dọa khỉ. Bác Hiên minh bạch Tiêu Bác Vũ dụng tâm, nghĩ lại, hắn cùng Tô Tỉnh cũng không giao tình gì, còn có một chút xung đột nhỏ, cũng là vui lòng trông thấy Tô Tỉnh bị Tiêu Bác Vũ trà đạp một trận, chính là không có ý định ngăn cản. Hoàng gia biệt huyển có thể động thủ. Tô Tỉnh nhìn phía Đinh Khê. Hoàng gia biệt huyển là do đặc thù tinh thần vẫn thiết đúc thành, kiên cố bất hủ, cung khuyết cung điện lại có trận pháp bao phủ, càng không khả năng bị đánh hỏng, cho nên nơi này có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Đinh Khê giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu. Tiểu tử, muốn trách, thì trách ngươi theo một cái không có tiền đồ chủ tử. Tiêu Bác Vũ nhe răng cười một tiếng, giơ lên nằm đấm, chính là hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại. Hắn cũng không phải Bác Hiên cái gì tùy tùng, nhưng cái này Tiêu Bác Vũ, hết lần này đến lần khác tìm phiền toái, bây giờ thế mà còn trực tiếp động thủ, hắn cũng là không thể nhịn được nữa. Vâng! Tô Tỉnh động. Phát sau mà đến trước, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cướp đến Tiêu Bác Vũ trước người, một cái thối tiên quét ngang mà ra, hùng hồn thần lực đống nhiên bộc phát, lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh tan Tiêu Bác Vũ quyền cường, hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. Sau đó, người ta liền trông thấy, Tiêu Bác Vũ lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một ngọn núi giả, nhấc lên tầng tầng bụi mù. Toàn trường yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, khí thế hung hăng Tiêu Bác Vũ, thế mà chỉ một chiêu, liền bị Tô Tỉnh đánh tan, đơn giản không thể tưởng tượng. Bành! Tiêu Bác Vũ thân hình vọt ra, khoe miệng chảy máu, đầy người chật vật, hai mắt gần như phun lửa nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lạnh giọng nói: Nghĩ không ra, hay là một cao thủ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Tiêu Bác Vũ thể nội, thần lực quần quận tuân ra, tu vi toàn diện bộc phát, càng có từng đạo thần bí lôi điện xen lẫn thành phù văn, tại bên ngoài thân hắn lưu thoán du động, thanh thế dọa người. Thiên lôi kính! Tiêu gia thần thuật tuyệt học, cũng là Tiêu Bác Vũ am hiểu nhất thần thuật. Soạn! Nương theo lấy chói mắt lôi quang lập lòe. Tiêu Bác Vũ phảng phất hóa thân thành một tôn lôi thần, toàn thân tràn đầy lực lượng cuồng bạo cảm giác, xé rách hư không, xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, lòng bàn tay hiển hiện một viên phong cách cổ xưa ấn ký, đối với đối diện vọt tới Tiêu Bác Vũ, một trưởng hoành sát mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang đinh thai nhức óc, sau một khắc mọi người chính là trông thấy, Tiêu Bác Vũ lần nữa bay ngược ra ngoài, mà lại so với lần trước thảm hại hơn. Bay thẳng ra hoàng gia biệt huyện. Hoa! A! Cho dù cách xa nhau thật xa, đám người vẫn như cũ là nghe được, Tiêu Bác Vũ miệng phun máu tươi, cùng lòng tràn đầy không cam lòng đều thê lương thảm thiết âm thanh. Ti! Yên tĩnh sau khi, một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm truyền ra. Mỗi người nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt cũng khó khăn che đậy vẻ rung động. Lần thứ nhất đánh bay Tiêu Bác Vũ, có thể nói thành là Tiêu Bác Vũ chủ quan. Cái này lần thứ hai, Tiêu Bắc Vũ rõ ràng lấy hết toàn lực, ngay cả thiên lôi kính đều vận dụng, nhưng như cũng bị đánh bay, cái này hiển nhiên không thể là chủ quan. Gia hỏa này, căn bản chính là cái đồ biến thái. Khả năng bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Chí ít cũng là tứ kiếp đại viên mãn. Một đám thần tử bọn họ, trong lòng rời sông lấp biển, các loại suy nghĩ tung bay. Lần này coi như xong, lần tiếp theo, như còn ra hiện loại tình huống này, đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Bắc Hiên một chút, quay người hướng phía hành cung đi đến. Bắc Hiên tâm thần run lên, cảm thấy không hiểu khủng hoảng, biết mình tiểu tâm tư bị Tô Tỉnh xem thấu, đồng thời lại có một vòng may mắn. Dứt khoát, hắn cùng Tô Tỉnh chỉ là lên một điểm nhỏ xung đột, còn không có quyền cước đối mặt, bằng không, đoán chừng hạ chẳng không thể so với Tiêu Bắc Vũ tốt hơn bao nhiêu. A, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Tô Tỉnh sau khi đi, Tiêu Bắc Vũ mới là bay trở về, tóc hai bù xù, đầy người chật vật, một mặt lệ khí, ánh mắt nhắm người mà phệ. Bắc Hiên thấy vậy, trong lòng không khỏi hiện hiện một vòng khoái ý. Bắc Hiên, ngươi ôm ta. Tiêu Bắc Vũ kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Bắc Hiên ánh mắt, đồng dạng mười phần đáng sợ. Bắc Hiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, là chính ngươi không dằn nổi muốn xuất thủ, trách được ai. Ta nhưng không có nói qua, hắn là của ta thủ hạ. Hắn là ai? Tiêu Bắc Vũ đối với Tô Tỉnh đầy ngập tức giận, cũng lời cùng Bắc Hiên làm nhiều so đo. Tô Mục. Bắc Hiên dừng một chút, lại nói, Tiêu Bắc Vũ, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút đi. Đừng đến lúc đó, ngay cả mạng nhỏ đều làm mất rồi. Mở miệng nhắc nhở, Bắc Hiên cũng không phải thật là Tiêu Bắc Vũ suy nghĩ, mà là không muốn để cho Tô Tỉnh cảm thấy, chính mình lại từ đó đùa bỡn cái gì tiểu tâm tư, miễn cho hiểu lầm làm sâu sắc. Thấy được Tô Tỉnh thực lực về sau, Bắc Hiên đã có ý khác, cùng mặt mũi so sánh, hắn cảm thấy xông qua sinh tử luân hồi lộ quan trọng hơn. Nếu là có thể đạt được Tô Tỉnh trợ giúp, hắn xông qua sinh tử luân hồi lộ nắm chắc, không thể nghi ngờ lớn hơn mấy phần. Tô Mục. Tiêu Bắc Vũ nghiến răng nghiến lợi. Mà trông lấy một màn này rất nhiều thần tử bọn họ, cũng là âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Thuần tự hai lần đánh tan tứ kiếp thần tử Tiêu Bắc Vũ, chỉ một điểm này, đã làm cho mọi người đi coi trọng. Chương 1587, sinh tử luân hồi lộ mở ra. Nửa tháng sau, luân hồi trì. Luân hồi trì bên trong nước, hiện ra đen trắng hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, xoay chậm chậm, phân biệt rõ ràng, hình thành một tòa khổng lồ vòng xoáy, giống như thái cổ thần thú xâm nhiên miệng máu. Ở dưới luân hồi trì, thì là toàn thân đen kịt, giống như hắc ngọc rèn đúc mà thành bậc thêm ngọc, nguy nga trang trọng, sâm nghiêm nghiêm túc. Từng vị tham gia sinh tử luân hồi lộ thần tử bọn họ, dọc theo bậc thang mà lên, cuối cùng nhảy vào luân hồi trì bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi trì, chính là sinh tử luân hồi lộ lối vào. Ở trên bầu trời, có từng tôn đại nhân vật thân ảnh, nhìn một màn này. Bắc Thiên Chí, không biết các ngươi Bắc dẫn thần vực, lần này có bao nhiêu người tiến vào sinh tử luân hồi lộ a? Một lão giả nhìn qua Bắc Thiên Chí, cười nhạt nói. Chừng 20 người. Bắc Thiên Chí lãnh đạm nói, sắc mặt không tốt lắm, đối phương là nhạc dụ thần vực Tiêu gia lão tổ, Tiêu Sơn, song phương oán hận chất chứa không cạn. Mới một vài người như thế. Tiêu Sơn làm ra vẻ kinh ngạc, một bộ lắc đầu thở dài dáng vẻ, Bắc Thiên Chí, các ngươi Bắc dẫn thần vực, thật sự là càng ngày càng tệ a. Binh quý tại tinh. Bắc Thiên Chí nói, lời này cũng không sai, có thể theo ta biết, các ngươi Bắc dẫn thần vực, phảng phất không ai xông qua sinh tử luân hồi lộ a. Để một đám tiểu gia hỏa đi mất mạng, ngươi cái này làm lão tổ, cũng là tâm ngon nha. Tiêu Sơn chế nhạo nói. Bắc Thiên Chí chán nản, nhưng lại không thể nào phản bác. Người ta ra một cái Tiêu Ngọc Ngưng, chỉ một điểm này, liền đè ép hắn một đầu. Chỉ mong Bắc Hiên, lần này có thể tranh khẩu khí, vượt qua. Bắc Thiên Chí nhìn qua trên bậc thềm Ngọc Bắc Hiên, âm thầm nói, hắn hy vọng, cơ bản đều ký thác trên người Bắc Hiên. Về phần Tô Tỉnh bọn hắn, coi như xông qua sinh tử luân hồi lộ, dù sao không thuộc về Bắc gia, đối với Bắc gia trợ giúp cũng là có hạn, đương nhiên, có chút ít còn hơn không. Vạn chúng chú mục, tràng diện nóng nảy. Rất nhiều người, là nhà mình thần tử tiễn đưa. Còn có vô số người, chú ý một màn này, sinh tử luân hồi lộ, là cơ hội một bước lên trời, mọi người lòng tràn đầy chờ mong, rất muốn biết lần này sinh tử luân hồi lộ, sẽ có bao nhiêu người thành công vượt qua. Mau nhìn, các hoàng tử đi ra. Vũ hoàng tử, được vinh dự vạn năm khó gặp một lần thiên kiêu kỳ tài, nghe nói đã trở thành ngũ kiếp thần tử, thanh danh lan xa, là hoàng gia lần này lớn nhất hy vọng. Vũ hoàng tử tiềm lực vô tận, không chỉ có sinh tử luân hồi lộ không làm khó được hắn, thậm chí có rất lớn hy vọng, trở thành Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử. Trên bầu trời, một đám người trẻ tuổi đặc biệt làm cho người chú mục. Bọn hắn khí chất cao quý, tướng mạo tuấn lãng, mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người, hoặc là hoàng tử, hoặc là hoàng thân quốc thích. Nhất là cầm đầu tên thanh niên kia, tụ tập vô số đôi mắt, hắn chính là mọi người trong miệng Vũ hoàng tử, Bạch thị hoàng tộc dòng chính hoàng tử, Bạch Vũ. Bạch Vũ sở dĩ tiếng hô cực cao, là bởi vì thành tựu của hắn, cùng tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa trước Bạch Vân Phi, tương xứng, tu vi bước vào chân thần cảnh, bản thân còn là một vị ngũ kiếp thần tử. Thậm chí, hắn được vinh dự một cái khác Bạch Vân Phi. Hoàng tộc đối với hắn, cũng là cực kỳ coi trọng, kỳ vọng hắn liên thủ với Bạch Vân Phi, trên tiên tiên đạo tràng, đi càng xa, cuối cùng dẫn đầu Bạch Vũ thần quốc, đạp vào trí cao đỉnh phong lĩnh vực. Siêu siêu siêu. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, hơn 3.000 vị thần tử, không đến trong chốc lát, chính là toàn bộ tiến nhập luân hồi trì bên trong. Qua gần nửa ngày, vui vẻ đưa tiễn đám người, mới là dần dần tán đi. Bất quá, như bác thiên trí các loại thiên thần tồn tại, nhưng không có rời đi Bạch Vũ thần thành, mà là an tâm ở lại. Sinh tử luân hồi lộ sông sáo, trong vòng 3 tháng. Tuy nói cuối cùng vượt qua thần tử bọn họ, đã cách xa Bạch Vũ thần quốc, nhưng cũng sẽ có tin tức truyền về. Ngoài ra, những cái kia không có vượt qua, lại có thể may mắn còn sống sót thần tử bọn họ, thì sẽ từ luân hồi trì bên trong trở về Bạch Vũ thần quốc. Luân hồi trì về sau, là một tòa hư không đường hầm. Người đặt mình vào trong đó, sẽ bị lạc phương hướng cảm giác, thời gian cảm giác, không gian cảm giác. Nhưng tòa này hư không đường hầm cực kỳ vững chắc, ngược lại là miễn đi đối với tự thân an toàn lo lắng. Không biết đi qua bao lâu, nương theo lấy ánh sáng sáng ngời đập vào mi mắt, ánh mắt sáng tỏ thông suốt, lúc này mọi người mới phát giác được, mình đã rời đi hư không đường hầm, đi tới trong truyền thuyết, sinh tử luân hồi lộ. Trống trải trên vùng quê, bầu trời u ám trầm thấp, đại địa mênh mông bát ngát, một cỗ man hoang, khí tức cổ xưa đập vào mặt mà tới, phảng phất là về tới thái cổ thời đại. Tô Tỉnh hồn niệm khuyết tán ra, rất nhanh liền tìm được Lạc Thanh Tuyết cùng Đình Khê, ba người cấp tốc tụ hợp. Tuy nói, mọi người trải qua hư không đường hầm, sẽ lẫn nhau phân tán ra, nhưng tương tự đến từ Bạch Vũ thần quốc thần tử bọn họ, lẫn nhau cách xa nhau không phải rất xa. Rất nhiều người cùng Tô Tỉnh bọn hắn một dạng, tại ngắn ngủi tách rời về sau, một lần nữa tụ họp. Mà lúc này, mọi người cũng là phát hiện, ở phương xa, cũng có thật nhiều đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một trận lộng lây chói mắt mưa sao băng. Đó là mặt khác thần quốc thần tử bọn họ, cũng tới đến sinh tử luân hồi lộ. Sinh tử luân hồi lộ, hoàn toàn chính xác chỉ là một con đường, nhưng cực kỳ rộng lớn vô biên, muốn thành công vượt qua, cần phải thông qua trùng điệp nạn sinh tử quan. Tô Tỉnh hướng phía chéo phía bên trái nhẹ nhàng liếc qua, Bác Hiên một đoàn người tập hợp một chỗ, cách bọn họ cũng không xa, nhưng là hữu tâm trở nên tới gần. Bác Hiên gặp Tô Tỉnh nhìn về hướng chính mình, chính là xấu hổ cười một tiếng, lấy dũng khí đi tới, cười nói, Tô một huynh đệ, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Tô Tỉnh một mặt bình thản gật gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không có quá nhiều đi so đo. Bác Hiên lại nói, Tô một huynh đệ, không bằng chúng ta liên thủ đi. Chúng ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hay là riêng phần mình làm trận đi. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, hắn không đi cùng Bác Hiên so đo, nhưng không có nghĩa là tiếp nhận, mà lại, hắn không tín nhiệm Bác Hiên bọn người, không muốn cùng bọn hắn làm bạn, miễn cho bị người khác phía sau đâm đao. Tốt ta. Bác Hiên một mặt tiếc hận, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Cái này sinh tử luân hồi lộ, một mực hướng đông mà đi, tổng cộng có cửu trọng sinh tử quan, hết thể sông đi qua, mới có thể đến điểm cuối lối ra, qua lối ra, liền sẽ bị chuyển tống đến Phượng Ngô Phúc Địa. Mẫu thân của Đinh Khê Kha Anh, đã từng là Phượng Ngô Phúc Địa bên trong đạo tử, để Đinh Khê đối với sinh tử luân hồi lộ, xa so với những người khác hiểu rõ hơn. Dừng một chút, Đinh Khê lại nói, bất quá, cái này cửu trọng sinh tử quan, mỗi một lần nội dung đều sẽ biến hóa, cho nên căn bản là không có cách sớm biết được, chỉ có thể bằng thực lực đi sông. Ngoài ra, không thể mượn nhờ ngoại lực, cùng loại thiên thần ngự long giáp các loại bảo vật, một khi bị phát hiện, giống như là gian lận, sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài. Sinh tử luân hồi lộ, như là sóng lớn đáy cát, loại bỏ cặn bã, lưu lại tinh kim, cần thần tử bọn họ, bằng vào thực lực bản thân đi vượt quan, bất kỳ cái gì mượn nhờ ngoại lực thủ đoạn, đều bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Ầm ầm. Đinh Khê vừa dứt lời, đại địa cuối cùng, đống nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Thanh âm từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Chương 1588, Thiên Quỷ Đại Quân. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh cấp tốc phóng đại, đại địa cuối cùng càng có trùng thiên khói bụi nhấc lên, cuồn cuộn mà tới, thanh thế dọa người. Cách tới gần, một đám mới vừa tới đến sinh tử luân hồi lộ thần tử bọn họ, mới là thấy rõ ràng, tại cái kia cuồn cuộn trong bụi mù, ẩn tàng có vô số đạo đen kịt thân ảnh, diện mục dữ tợn, dáng người thấp bé. Thiên quỷ. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Rất nhiều thần tử bọn họ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên quỷ, chính là thái cổ thời đại chủng tộc, sinh sôi năng lực cực mạnh, cùng hung cực ác, lấy ăn bách tộc huyết nhục mà sống, những nơi đi qua từ trước đến nay không có một ngọn cỏ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cổ tịch ghi chép, bởi vì bộ tộc này nguy hại quá lớn, về sau bị hư không nữ đế tiêu diệt. Thật không nghĩ đến, thiên quỷ tộc thế mà lại xuất hiện ở đây, mà lại lít nha lít nhít thiên quỷ đại quân, số lượng rất nhiều, tối thiểu có mấy chục vạn. Càng đáng sợ chính là, tại trong thiên quỷ đại quân kia, có mấy đạo khí tức đặc biệt cường đại, tản ra huy áp, bao phủ thiên địa thập phương. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là thiên quỷ tộc bên trong cường giả. Mà lại, thiên quỷ đại quân đang nằm trên sinh tử luân hồi lộ, để thần tử bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, như là cá trong chậu, khiến cho rất nhiều người, trong lúc nhất thời tâm thần bối rối. Xem ra cổ tịch ghi chép cũng không hết tỉ mỉ xác thực, hư không nữ đế từng tại tiên thiên đạo tràng tu luyện qua. Đoán chừng là dựa vào tầng quan hệ này, tiên thiên đạo tràng bảo lưu lại một chút thiên quỷ tộc huyết mạch, đem bọn hắn nhốt tại sinh tử luân hồi lộ bên trong. Đinh Khê liếm liếm đầu lưỡi, chắt lưỡi nói, chắc hẳn cửa thứ nhất này, chính là xuyên qua cái này thiên quỷ đại quân, độ khó này, thật đúng là rất lớn a. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết rất tán thành. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, bằng vào thực lực bản thân, xông qua sinh tử luân hồi lộ, cũng sẽ không rất khó khăn, nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Vẹn vẹn cửa thứ nhất, độ khó liền cao đáng sợ. Thiên quỷ tộc bị nhốt ở đây, từng cái giống như là con sói đói, đem rất nhiều thần tử bọn họ, xem như mỹ vị đồ ăn. Lần này tư thế, đoán chừng vẹn vẹn cửa thứ nhất này, liền có không ít người, sẽ táng thân trong tay thiên quỷ tộc. Chúng ta cẩn thận một chút, không nên bị thiên quỷ đại quân bên trong, những thiên quỷ tộc cường giả kia lưu lại ý đến. Tô Tỉnh hạ giọng nói, nương theo lấy thiên quỷ đại quân càng ngày càng gần, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, trong đại quân có không ít thiên quỷ tộc cường giả, thực lực tối thiểu đạt đến chân thần cảnh bát giai, thậm chí không thiếu cửu giai tồn tại. Một khi bị loại tồn tại kia để mắt tới, đừng nói phổ thông tam kiếp thần tử, liền xem như Bạch Vũ loại kia ngũ kiếp thần tử, bản thân lại bước vào chân thần cảnh, đồng dạng sẽ chết. Ầm ầm. Thiên quỷ đại quân càng ngày càng gần, mà một đám thần tử bọn họ thì là cấp tốc triệt thoái phía sau. Không ai dám nên kích thiên quỷ đại quân cường thịnh nhất đợt tấn công thứ nhất, cho dù có thực lực kia, làm chim đầu đàn kia cử động, cũng thuần túy là muốn chết. Thế nhưng là, rất nhanh đám người chính là không thể lui được nữa, sau lưng đã là hàng rào thế giới giống như cái giới. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, thiên quỷ đại quân đã triệt để lao đến, như là một cái đáng sợ dòng lũ sắt thép, lại tốt giống như một tôn thái cổ máu hung thú buồn miệng lớn, đem rất nhiều thần tử, hết thể bao phủ đi vào. Trong nháy mắt, kịch chiến bộc phát. Rầm rầm rầm. Trên trời dưới đất, vô số thần thuật tách ra hào quang óng ánh, nổ vang âm thanh kinh thiên động địa. Từ chiến đến cùng rất nhiều thần tử bọn họ, thực lực toàn diện bộc phát, cùng thiên quỷ tộc tinh nhuệ bọn họ chém giết cùng một chỗ, hôn thiên ám địa, tràng diện cực đoan khủng bố. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có thần tử bị thiên quỷ tộc tinh nhuệ cắn xé gầm ăn, hải cốt không còn. Cũng có thiên quỷ tộc tinh nhuệ bị hoanh sát, tan thành mây khói. Trận này đại hôn chiến, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, Tô Tỉnh ba người cũng gặp không ít thiên quỷ tộc tinh nhuệ vây công. Ẩn giấu thực lực, không cần vội vã giết chết những này thiên quỷ tộc tinh nhuệ. Tô Tỉnh liếc qua, chuẩn bị đại khai sát giới Đinh Khê, chính là truyền âm khuyên bảo. Đinh Khê bừng tỉnh đại ngộ. Thiên quỷ đại quân vô số kể, căn bản giết không hết. Coi như hắn đem trước người thiên quỷ tộc tinh nhuệ thanh không, rất nhanh liền có mặt khác thiên quỷ tộc tinh nhuệ chen chúc mà tới, vô cùng vô tận. Thà rằng như vậy, cũng không phải làm ra một bộ hiểm tượng hoàn sinh giả tượng, ngược lại là tương đối an toàn. Kế sách hay. Bác Hiên cũng không có Tô Tỉnh khuyên bảo, nhưng hắn tâm tư linh lung, một mực lưu ý lấy Tô Tỉnh, trông thấy hắn ngay cả mấy con thiên quỷ đều không đối phó được dáng vẻ, chính là minh bạch dụng tâm của hắn. Lúc này, trông bầu vẽ gáo. Siêu siêu siêu. Lúc này, mấy chục đạo quang mang xông phá trùng vây, ven đường xé nát vô số thiên quỷ, thế không thể đỡ, hướng phía bên ngoài chạy đi. Là hoàng tộc. Vũ hoàng tử xuất thủ. Rất nhiều thần tử bọn họ, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, lập tức dương ra thân hình, dọc theo bạch vũ các loại hoàng thân quốc thích bọn họ đi qua đường phi hành, thừa cơ lợi dụng sơ hở. Chúng ta cũng đi. Tô Tỉnh hướng phía Đinh Khê, Lạc Thanh Tuyết truyền âm, lực lượng bộc phát, trong khoảnh khắc diệt sát bên người thiên quỷ, theo đại quân liền xông ra ngoài. Đi mau. Bác Hiên thấy thế, vội vàng đi theo. Nhân tộc tiểu tử, thực lực của ngươi rất không yếu thôi. Đồng nhiên, ở trên bầu trời vang lên một đạo xâm nhiên mà thanh âm uy nghiêm, một tên thiên quỷ đi ra, hắn cũng không thân hình cao lớn, lại cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Một cỗ lực lượng ba động cực kỳ đáng sợ, từ hắn thể nội khuếch tán ra. Ánh mắt của hắn, như là hai đoàn lũ ám quỷ hỏa, tập trung vào bạch vũ. Sau một khắc, theo tôn này thiên quỷ cường giả xuất thủ, một cái quỷ thủ to lớn, từ trong hư không uy áp mà xuống, đem bạch vũ bao phủ trong đó. Lan. Đạm mạc bá đạo thanh âm, từ bạch vũ trong miệng phun ra. Đối mặt tôn này thiên quỷ cường giả tập sát, hắn không tránh không né, một quyền oanh sát mà ra. Mắt trần có thể thấy bên trong, một đạo bá liệt quyền cương chợt hiện, đem tôn này thiên quỷ cường giả quỷ thủ tùy tiện xé rách, đồng thời một đường thế như trẻ tre, đánh vào tên kia thiên quỷ cường giả trên thân. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, tên kia thiên quỷ cường giả thân thể chia năm xẻ bảy, bạo tắc một đám huyết vụ. Thật là lợi hại. Vũ hoàng tử cũng quá cường đại đi. Không phải nói hắn là ngũ kiếp thần tử sao? Làm sao trong lúc xuất thủ lực lượng kinh khủng như vậy? Một màn này, triệt để sợ ngây người mọi người. Mọi người cảm giác lực rõ ràng, tên kia thiên quỷ cường giả, có chân thần cảnh thất giai tu vi, hết sức lợi hại. Nhân vật bực này, thế mà bị Bạch Vũ một chiêu diệt sát. Đơn giản không thể tin. Chẳng phải là nói Bạch Vũ thực lực, viễn siêu chân thần cảnh thất giai. Đây là chuyện không thể nào. Lấy Bạch Vũ chân thần cảnh nhất giai tu vi, lại thêm hắn ngũ kiếp thần tử nội tình, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có chân thần cảnh lục giai chiến lược mới đúng. Trận pháp. Bạch Vũ lợi dụng trận pháp, tập kết sau lưng rất nhiều hoàng thân quốc thích lực lượng, mới có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, tại Bạch Vũ cùng phía sau hắn đám người dưới chân, có nhàn nhạt hình tròn đường vân hiện hiện, lấp loe không yên, chính là một loại hợp kích thức trận pháp. Loại trận pháp này hiển nhiên cực kỳ phi phàm, lại có thể để Bạch Vũ mượn lực, mượn nhờ người khác lực lượng cho mình dùng, trong nháy mắt buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thực lực cường đại. Chương 1589, Thiên Tâm Lục Hợp Trận. Trên thị trường cũng không ít hợp kích trận pháp, nhưng có nhiều hạn chế, không đủ linh hoạt. Dưới tình huống bình thường, khó mà điều tạm lực lượng quá nhiều, mà lại hành động bất tiện, nhưng giờ phút này, Bạch Vũ bọn người thi triển hợp kích trận pháp, lại phảng phất một cái chỉnh thể. Theo Bạch Vũ di động, phía sau hắn đám người, cũng sẽ tùy theo biến ảo phương vị, mười phần huyền diệu. Đây là Thiên Tâm Lục Hợp Trận, xuất từ Phượng Ngô Phúc Địa. Trong đám người, có một vị thần tử kinh hô lên, nhận ra Bạch Vũ đám người hợp kích trận pháp. Những người khác nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bất luận cái gì xuất từ Phượng Ngô Phúc Địa đồ vật, đều là vật phi phàm. Cái này Thiên Tâm Lục Hợp Trận, hơn phân nửa là Bạch Vân Phi truyền về Bạch Vũ Thần Quốc, để Bạch Vũ bọn người tu luyện, dùng để xông sinh tử luân hồi lộ. Bạch Vũ bọn người vốn là thực lực cường đại, phổ biến là tứ kiếp thần tử, bây giờ lại có Thiên Tâm Lục Hợp Trận, bọn hắn xông qua sinh tử luân hồi lộ cơ hội, so mặt khác lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, nếu không có mẫu thân dùng qua Hủ Thần Đan, thì không đem Phượng Ngô Phúc Địa bất luận cái gì pháp môn truyền thụ ra ngoài, chúng ta cũng có thể học được cái này Thiên Tâm Lục Hợp Trận, vượt quan sát suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Đinh Khê thở dài một tiếng, mẫu thân của nàng đã từng xuất từ Phượng Ngô Phúc Địa, cũng nắm giữ không ít cường đại pháp môn, trận pháp, nhưng không dám vi phạm lời thề, không cách nào truyền pháp. Trong Phượng Ngô Phúc Địa, hẳn là có giải trừ Hủ Thần Đan, cùng Kha Di bị chúng nguyền rủa đang ăn dược, đem tới tay đằng sau, Kha Di tự nhiên có thể khôi phục lại. Tô Tỉnh vô vô Đinh Khê bả vai, trấn an nói. Đinh Khê gật gật đầu, đây cũng là hắn tiến vào Phượng Ngô Phúc địa hàng đầu mục tiêu. Bạch Vũ một quyền oanh sát rơi một tôn thiên quỷ tộc cường giả về sau, chính là xuất lĩnh một đám hoàng thân quốc thích, hướng phía trước bay lượn, phảng phất là một thanh đâm vào địch nhân trái tim đao nhọn, khí thế sát phạt, tư thái bá đạo. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn rất nhanh liền bị thiên quỷ tộc các cường giả lưu ý đến, sau đó không lâu, liền có vài tôn thân ảnh, ngăn ở Bạch Vũ phía trước. Giết! Bạch Vũ lạnh lùng phun ra một chữ, ngang nhiên xuất thủ. Một trận kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Lần này Bạch Vũ đối mặt đối thủ mạnh hơn, mà lại số lượng không ít, hắn cũng khó có thể giống trước đó như thế, gọn gàng mà linh hoạt lại bá đạo giải quyết đối thủ. Từng đạo lực lượng dư ba tung hoành tàn phá bừa bãi, nhấc lên trùng điệp gió lốc, khiến cho tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Đi! Tô Tỉnh cũng không tiếp tục cẩn giấu, có Bạch Vũ náo ra động tĩnh to lớn, hắn coi như toàn lực bộc phát, cũng sẽ không làm cho người chú mục. Thuận tay giải quyết hết vài đầu thiên quỷ về sau, hướng phía trước phóng đi. Đinh Khê, Lạc Thanh Tuyết cấp tốc đuổi theo. Bác Hiên thấy thế, cũng xuất lĩnh lấy một đám tam kiếp thần tử bọn họ, bắt đầu phá vây, nhưng bọn hắn thực lực kém không ít, phá vòng vây tiến độ muốn chậm rất nhiều, còn có tam kiếp thần tử, ở trong quá trình này vẫn lạc. Nhưng so sánh một chút toàn quân bị diệt nhân mã, Bác Hiên tình huống xem như tốt. Ngoại trừ Bạch Vũ thần quốc thần tử bọn họ, mặt khác thần quốc thần tử bọn họ, cũng là cùng thiên quỷ đại quân kịch chiến, trong đó không thiếu thực lực cường đại thần tử, tách ra chói mắt hào quang chói sáng. Gần nửa ngày về sau, Tô Tỉnh ba người xông ra thiên quỷ đại quân, nhìn phương xa hừng hực khí thế kịch chiến, Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, trận chiến này xuống tới, không biết có bao nhiêu thần tử, sẽ mệnh tang thiên quỷ đại quân phía dưới. Phòng đoán cẩn thận, tối thiểu có khoảng 3/10 thần tử, khó mà phá vây đi ra. Ba thành. Chẳng khác gì là nói, có chừng 3 vạn thần tử sẽ chết. Phải biết, những này thấp nhất đều là tam kiếp thần tử, là chân chính địa thiên kiêu, giờ phút này lại biến thành pháo hôi, lộ ra 10 phần bi thương tàn khốc. Mà cái này, vẹn vẹn sinh tử luân hồi lộ bên trên, cựu trọng sinh tử quan cửa thứ nhất. Kinh người mà tàn khốc tỷ lệ đào thải, để cho lòng người khó tránh khỏi nặng nề. Thu liễm suy nghĩ, Tô Tỉnh không còn lưu lại, dọc theo sinh tử luân hồi lộ, hướng phía trước bay đi. Tại phía sau bọn họ, có càng ngày càng nhiều thần tử bọn họ phá vây đi ra, rất nhiều người cũng đã bị thương, thương thế không nhẹ, có người bắt đầu lựa chọn ẩn nấp chi địa, bế quan chữa thương, có người thì ngựa không ngừng vó đi đường. Tuy nói, sinh tử luân hồi lộ cho 3 tháng thời gian, kỳ thật coi như dư giả. Nhưng đi tại phía trước nhất, cũng mang ý nghĩa chiếm trước tiên cơ, sẽ có không ít chỗ tốt, đương nhiên, cũng có thể sẽ gặp phải lớn lao nguy hiểm, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Bạch Vũ cùng một đám hoàng thân quốc thích, nhao nhao xông ra thiên quỷ đại quân, có thiên tâm lục hợp trận tại, Bạch Vũ chẳng khác gì là mặc vào thiên thần ngự long giáp, thực lực cực đoan khủng bố. Mà lại, loại này thiên tâm lục hợp trận, rõ ràng không có vi phạm sinh tử luân hồi lộ bên trên quy củ, không tính gian lận. Ngoại trừ Bạch Vũ, mặt khác thần quốc nhân vật thủ lĩnh, cũng là rất nhanh thoát khỏi thiên quỷ đại quân. Bạch Vũ, thôi động thiên tâm lục hợp trận, ngươi cũng không dám cùng thiên quỷ đại quân chém giết đến cùng sao. Xem ra ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Một đạo tiếng chế nhạo vang lên. Một đám người đứng ở trong hư không, khí độ bất phàm, cầm đầu là một tên thanh niên, tay cầm một thanh quạt xếp, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, tu vi khí tức, lại cho người ta cực kỳ thâm thúy cảm giác. Thiên Phong Thần Quốc, Phong Ngự Thu. Bạch Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tên thanh niên kia, lãnh đạm nói, Phong Ngự Thu, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Phong Thần Quốc thập tam hoàng tử, cũng chỉ biết dùng điểm ấy thủ đoạn chọc giận ta sao. Thật sự là không thú vị. Phong Ngự Thu lắc đầu, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía nhấc lên một cơn lốc, đem hắn cùng sau lưng đám người bao khỏa ở bên trong, sau một khắc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại tốc độ. Đơn giản quỷ thần khó lường, không hổ là Thiên Phong Thần Quốc thập tam hoàng tử, đối với phong hệ thần đạo lĩnh ngộ, đơn giản đăng phong tạo cực. Mọi người nhìn qua Phong Ngự Thu biến mất địa phương, không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Ngự Thu đại danh đỉnh đỉnh, hoàn toàn không kém Bạch Vũ bao nhiêu. Mà hắn thực lực, cũng là cực kỳ cao thâm. Là lần này tiến vào sinh tử luân hồi lộ rất nhiều thần tử bên trong, có thể uy hiếp được Bạch Vũ số ít người một trong. Vũ hoàng tử, chúng ta nếu không cũng đi nhanh một chút. Miễn cho bị Phong Ngự Thu nhanh chân đến trước, cướp đi sinh tử đàn châu. Bạch Vũ bên người, một tên thanh niên nói ra. Hắn gọi Tông Hạo, thực lực cường đại, là một vị tứ kiếp thần tử, mà lại tu vi bước vào chân thần cảnh, tổng hợp chiến lực gần với Bạch Vũ đám người này. Mà Tông gia, tại Bạch Vũ thần quốc đồng dạng nội tình thâm hậu, chính là chính Tông Hoàng thân quốc thích. Không nổi. Bạch Vũ lắc đầu, không nhanh không chậm nói, sinh tử đan châu há lại dễ dàng như vậy cầm tới, bằng Phong Ngự Thu sức một mình, còn làm không được. Tại trong mắt người khác, xông qua sinh tử luân hồi lộ, trở thành đạo tử, liền đủ để nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Bạch Vũ, Phong Ngự Thu nhóm người này, mục tiêu rộng lớn, dã tâm bừng bừng, cũng biết một chút những người khác không biết bí mật, bọn hắn không chỉ có muốn xông qua sinh tử luân hồi lộ, còn muốn cầm xuống trong đó giá trị lớn nhất đồ vật, sinh tử đàn châu. Cũng đúng. Phong Ngự Thu thật là không tệ, bọn hắn Thiên Phong thần quốc cũng là uy tín lâu năm hạ vị thần quốc, có không ít người tiến nhập Phượng Ngô Phúc Địa, đáng tiếc là hết thảy không kịp nổi Vân Phi thái tử. Tự nhiên, cũng không có khả năng có Vân Phi thái tử loại thủ đoạn kia, truyền về một viên kim thần pháp kiếm. Tông Hạo trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kiêu ngạo. Nhắc lên Bạch Vân Phi, cơ hồ mỗi một vị Bạch Vũ thần quốc thần tu, cũng khó khăn nói kiêu ngạo, cho rằng làm vinh. Chương 1590, yêu tinh. Bạch Vũ gật gật đầu. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, nhưng hắn cùng Bạch Vân Phi khác biệt. Bọn hắn là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, từ nhỏ, Bạch Vân Phi người ca ca này, chính là hắn tấm gương. Cho dù Bạch Vân Phi đi Phượng Ngô Phúc Địa, đối với Bạch Vũ cũng là chiếu cố có thừa, truyền về rất nhiều tài nguyên tu luyện, khiến cho Bạch Vũ điều kiện tu luyện, viễn siêu hoàng tử khác bọn họ. Lại thêm, Bạch Vũ bản thân thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm, tự nhiên là có thành tựu ngày hôm nay. Lần này, đối với cái kia sinh tử đàn châu, Bạch Vũ tình thế bắt buộc. Ha ha ha! Vũ ca ca, đoạn đường này hung hiểm khó lường, tiểu muội một mực nơm nớp lo sợ, không bằng ngươi mang tiểu muội đoạn đường, tiểu muội vô cùng cảm kích, Vũ ca ca có bất kỳ yêu cầu, tiểu muội đều sẽ đáp ứng nha. Nương theo lấy liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, dẫn một đám người, xuất hiện ở trên bầu trời. Nữ tử mặc màu lửa đỏ đơn bạc nghệ thường, uyển chuyển tư thái như ẩn như hiện, một đôi trắng nón đùi ngọc thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn mỹ kia, hoàn toàn triển lộ đi ra, tràn ngập vô tận sức hấp dẫn, làm cho người ta đoán mò vạn phần. Ngoại trừ xinh đẹp mỹ diệu tư thái, tướng mạo của nàng cũng cực kỳ mỹ lệ, môi đỏ hồng ánh, tinh mâu sáng lạ, trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt thổi qua liền phá, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ. Yêu tinh. Mọi người nhìn qua nữ tử này, trong đầu không khỏi hiện hiện hai chữ này. Ở đây rất nhiều thần tử, đặt ở bên ngoài, cái nào không phải thân phận tôn quý hạng người, dạng gì nữ tử còn không đều là dễ như trở bàn tay, dù sao cũng hơi thẩm mỹ mệt nhọc. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn lên trong bầu trời nữ tử kia về sau, trong lòng hay là không hiểu tuôn ra một cỗ tà hỏa. Nhất là, nữ tử mỹ mạo cuối cùng một câu kia, Vũ ca ca bất kỳ yêu cầu gì, tiểu muội đều sẽ đáp ứng nha. Tràn đầy vô tận sức hấp dẫn, đơn giản muốn mạng. Từ trước đến nay cao ngạo lạnh lùng Bạch Vũ, khỏe miệng cũng là không dễ dàng phát giác có quắp một chút. Ha ha ha. Diệu Khả Nhi, nhà ngươi Vũ ca ca giống như không quá cảm kích ta. Đoán chừng là lo lắng, ngươi đợi tại bên cạnh hắn, sẽ để cho hắn không hiểu thấu liền không có mệnh đi. Thời mở tiếng cười to truyền ra, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo thô khoáng thanh niên xuất hiện ở trên bầu trời, đứng phía sau một đám người, từng cái mặc ra thú chế thành quần áo, đơn giản thô ráp, lộ ra một cô man hoang khí tức. Man Khả Hãn, tên là Diệu Khả Nhi nữ tử mỹ mạo, nhìn chằm chằm tên kia thanh niên khôi ngô, uyển chuyển cười nói, ngươi không cần phá hư ta cùng Vũ ca ca ở giữa tình cảm, chỉ cần Vũ ca ca nguyện ý, ta ước gì cho hắn thị tầm đâu. Ti. Diệu Khả Nhi lời này vừa nói ra, mang theo nói không hết sức hấp dẫn, phía dưới một đám tam kiếp thần tử bọn họ, bắt đầu cùng nhau bóp bắp đùi của mình, lợi dụng đau đớn đi triệt tiêu, trong lòng ngăn không được tuân ra tà hỏa. Yêu tinh, hại chết người a. Thế mà ngay cả thị tẩm loại lời này, đều có thể nói thẳng ra, đây quả thực là dụ hoặc người chết không đền mạng. Chính là Bạch Vũ, cũng là toàn thân không thể phát giác run một cái, nhưng hắn vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, nói, Diệu Khả Nhi, ngươi tốt xấu cũng là Bách Hoa Thần Quốc công chúa, không cảm thấy nói loại lời này, rất ngã thân phận sao. Diệu Khả Nhi khẽ cười duyên, tướng mạo của nàng mỹ lệ mà động người, tư thái lại là xinh đẹp không gì sánh được, một mặt động tình nói, nếu là những người khác, Nô gia đương nhiên sẽ không nói như vậy, bất quá Vũ ca ca thế nhưng là Nô gia người yêu, chúng ta Bách Hoa Thần Quốc nữ tử, gặp người trong lòng, đều sẽ lớn mật thổ lộ. Bạch Vũ có một loại, một quyền đánh vào trên bông cảm giác, khắc sâu cảm nhận được Diệu Khả Nhi khó chơi. Đừng nhìn đối phương chỉ là dăm ba câu, trên thực tế trong lúc vô hình, đã vận dụng mỹ huyễn chi pháp, muốn nhân cơ hội nhiễu loạn Bạch Vũ tâm thần, cái này mặt ngoài tình trạng ý thiếp phía dưới, ẩn giấu, lại là sát cơ. Bạch Hoa Thần Quốc, lợi hại nhất, chính là mỹ huyễn chi pháp, có thể giết người vô hình, không biết có bao nhiêu nam tử, cam nguyện quỳ Bạch Hoa Thần Quốc nữ tử dưới gấu quần, sinh tử đều bị các nàng nắm trong tay. Diệu Khả Nhi, xem ra ngươi đối với sinh tử đàn châu, cũng có tranh giành quyền lợi chi ý, như vậy chúng ta cựu trọng sinh tử quan bên trong gặp. Bạch Vũ không làm dây dưa, vứt xuống một câu, chính là mang theo Tông Hạo bọn người rời đi. Vẹn vẹn một cái Diệu Khả Nhi, hắn còn không đến mức quá kiêng kỵ. Thế nhưng là, bên cạnh còn đứng lấy một cái Man Khả Hãn, hai người nếu là liên thủ, hắn liền không thể không thận trọng đối đãi. Man Khả Hãn đến từ Man Thần Quốc. Lấy bộ tộc là quốc, thế lực cường thịnh, chiến lực cường đại. Mà căn cứ Man Thần Quốc tập tục, chỉ có trong cùng thế hệ người mạnh nhất, mới có thể được ban cho Khả Hãn vô thượng vinh quang tên, bọn hắn quốc quân, cũng không xưng hoàng, mà là bị hô làm Thiên Khả Hãn. Như vậy xem xét, Man Khả Hãn người này, nó chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường, là một tôn kinh địch. Đáng tiếc, Man Khả Hãn nhìn qua Bạch Vũ rời đi, không khỏi lắc đầu. Nếu không Man Khả Hãn, ngươi đuổi theo một đuổi. Diệu Khả Nhi huyền chuyển cười một tiếng. Diệu Khả Nhi, nếu chúng ta tạm thời tạo thành hợp tác, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hố ta a. Man Khả Hãn mặt đen thui, hắn nhìn như thô khoáng, nhưng có thể đi đến bây giờ cấp độ này, tự nhiên không phải tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hạng người. Bây giờ vừa mới qua cửa thứ nhất Thiên Quỷ Đại Quân, liền cùng Bạch Vũ giao phong, lộ ra quá vội vàng sao động, mà lại, coi như cùng bọn hắn hai người chi lực, cũng không có nắm chắc, thật lưu lại Bạch Vũ. Hi hi, đơn thuần thói quen. Diệu Khả Nhi gương mặt xinh đẹp không chút nào đỏ, nhàn nhạt cười một tiếng, một đôi tinh mâu lấp loé không yên, lẩm bẩm nói, Man Khả Hãn, nếu không chúng ta đem phong ngự thu tên kia cũng kéo lên. Tốt. Man Khả Hãn gật gật đầu. Kéo lên phong ngự thu, bọn hắn đối phó Bạch Vũ phần thắng, liền lớn hơn. Rộng lớn vô biên sinh tử luân hồi lộ bên trên, đông nhiên dựng lên tường thành, liên miên vô tận, cao không thể chạm. Chú mục nhìn lại, tòa thành kia tường hoàn toàn ngăn cách sinh tử luân hồi lộ, phảng phất đem thế giới một phân thành hai, bên trên đạt cửu thiên, bên dưới chống đỡ cửu u, cực kỳ hùng, kỳ nguy nga. Mà tại dưới tường thành, lại có từng tòa cửa thành, giống như từng đầu nhất tuyến thiên hẻm núi, khảm nạm ở bên trong. Mỗi tòa cửa thành trước, đều có người mặc chiến giáp đồng thau thần vệ trấn giữ. Có người ý đồ vượt qua, lại tại trong khoảnh khắc, liền bị mặt không thay đổi thần vệ đánh bay, miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Mà lúc này, mọi người thình lình giật mình, các thần vệ thế mà đều có chân thần cảnh cựu giai thực lực. Mà mỗi một tòa cửa thành trước, đều có mười mấy tôn, loại thực lực này thần vệ. Thậm chí, có người còn liếc thấy một tôn thiên thần cảnh vệ trường thanh. Cái này còn thế nào vượt qua rồi? Cửa thứ hai này, so cửa thứ nhất còn muốn biến thái. Đây là muốn để cho chúng ta, toàn bộ dừng bước tại cửa thứ hai sao? Rất nhiều thần tử kêu rên đứng lên. Cơ hồ tuyệt vọng. Thiên thần cảnh vệ trường thanh, xuất lĩnh lấy một đám chân thần cảnh cựu giai thần vệ, nguồn lực lượng này thật là đáng sợ, liền xem như tiến vào sinh tử luân hồi lộ thần tử bọn họ toàn bộ liên thủ, cũng căn bản đánh không lại. Đồng nhiên, mọi người liếc thấy, hai nam một nữ ba cái ra hỏa, hướng phía trong đó một tòa cửa thành bước đi, sau đó, cứ như vậy nên ngang trực tiếp đi tới, không có một tôn thần vệ ngăn cản. Cái này, một đám thần tử bọn họ trợn tròn mắt. Chương 1591, đám kẻo Gia Châu. Tại mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, nhao nhao oán trách sinh tử luân hồi lộ quá mức biến thái, Tô Tỉnh ba người lại là nghênh ngang đi vào cửa thành. Đây cơ hồ lật đổ một đám thần tử bọn họ nhận biết, kinh điệu một chỗ cái cảm. Còn có đang chuẩn bị chào phúng Tô Tỉnh ba người thần tử bọn họ, từng cái biểu lộ ngưng kết, há to mồm, cơ hồ đều có thể nhét vào một viên trứng gà. ai có thể nói cho ta biết, đây con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Một đám trong gió sốc xếp thần tử bọn họ, ngươi nhìn vào ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên khuôn mặt, thấy được vô tận mê mang. Sẽ không phải chỗ cửa thành kia bên trong thần vệ, nhưng thật ra là giả tượng A. Có người đưa ra phỏng đoán, cảm thấy những này thần vệ có thật có giả, mà Tô Tỉnh ba người đi qua cửa thành, vừa lúc là hư giả, thuần túy dùng để dọa người. Thế là, liền có người lớn mật đi thử. Vâng! Sau đó, mọi người liền thấy cái kia đen đuổi ra hỏa, toàn thân máu thịt be bét bay trở về, tại hôn mê trước đó, hắn ra sức gào thét, nói cho ta biết. Đây là ai mẹ hắn nói lên giả tượng phỏng đoán. Đám người nhìn qua cái kia gào thét xong, liền đã hôn mê đổ môi thần con, không khỏi tràn đầy đồng tình. Mà cái kia trước đó đưa ra giả tượng phỏng đoán ra hỏa, thì là một mặt ngượng ngùng trốn ở trong đám người, sợ bị nắm chặt đi ra, loạn côn đánh chết. Trời đất chứng giám, hắn cứ như vậy nói chuyện, ngươi vô cùng lo lắng đi nếm thử, trách được ai. Lúc này, Bác Hiên mang theo Bác Dẫn Thần Vực một đám tam kiếp thần tử bọn họ, từ bên phải chạy trở về, từng cái toàn thân chật vật, nhưng lại là cao hứng bừng bừng, sau đó tùy ý tuyển một tòa cửa thành, đi vào. Đám người kia, chỉ mong hạ chàng không nên quá thê thảm. Sách! Đoán chừng muốn thiếu cánh tay thiếu chân. Hắc hắc! Không sợ chết thật đúng là nhiều đây. Một đám thần tử nhìn qua một màn này, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, cằm của bọn hắn lại là mất rồi một chỗ. Chỉ gặp Bắc Hiên bọn người, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh, liền bình an thông qua được cửa thành, đó là thần vệ hoàn toàn làm như không thấy, chẳng quan tâm, càng đừng đề cập lôi đình xuất thủ. Cái này, á á á, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đám thần tử cảm giác mình muốn điên rồi. Mọi người đã bị ngăn ở nơi này một thời gian thật dài, từng cái nghĩ đến nát óc, cũng là không tìm được phương pháp phá giải. Kết quả, tuần tự hai nhóm người an toàn thông qua, mà lại là lấy chấn kinh ánh mắt phương thức. Siêu siêu siêu. Đồng nhiên, rất nhiều thần tử bên trong, có người bắt đầu hướng phía Bắc Hiên bọn hắn trở về lúc bên phải bay đi, từng cái ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vòng hưng phấn. Ta đã biết. Bọn hắn đi vào cửa thành lúc, trong lòng bàn tay đều có u lục sắc ánh sáng nhạt lấp lóe, hiển nhiên bên trong cất giấu thứ gì. Nhất định là như vậy. Chỉ cần lấy được vật kia, thần vệ liền sẽ không ngăn cản ngươi xuyên qua cửa thành. Rốt cục, mọi người phát hiện chỗ kỳ hoặc. Mà những cái kia càng trước một bước phát hiện thần tử bọn họ, thân ảnh đã biến mất tại bên phải trong một mảnh rừng rậm. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, vô số thần tử phóng lên tận trời, phảng phất ước vạn đạo hào quang trải ra trời cao, lộng lây chói mắt, cuối cùng hết thể chui vào trong vùng rừng rậm kia. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng đánh nhau, không lâu sau truyền ra, đại địa lay động, sơn lâm lật úp. Cao vút trong mây, bao la hùng vĩ tưởng thành về sau, cũng không có thành trì, mà là hoang vu, thô khoáng đại địa, cùng bên ngoài tưởng thành thế giới không khác chút nào. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê ở trên bầu trời phi hành, đông nhiên ba người dừng bước lại. Cho dù cách xa nhau lấy cao cao tường thành, bọn hắn vẫn như cũ là cảm nhận được, bên ngoài tường thành cái kia kinh thiên lực lượng ba động, thanh thế dọa người, chắc hẳn tràng diện mười phần nóng nảy. 50.000 mai bích thanh quả, số lượng căn bản không đủ, cửa thứ hai này, chẳng khác gì là đem người vượt quan số, hạn chế tại 5 vạn người. Đinh Khê thở dài. Tô Tỉnh lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không có nhiều người như vậy thông qua cửa thứ hai này, tranh đoạt trong quá trình, bích thanh quả số lượng, sẽ bị kịch liệt tiêu hao. Bọn hắn phá vây ra thiên quỷ đại quân thời gian sớm nhất, cũng là dẫn đầu đến cửa thứ hai tường thành chỗ, sau đó phát hiện bích thanh quả, tiến hành một phen thống kê. Muốn thông qua cửa thứ hai, thì nhất định phải có được bích thanh quả, nhưng bích thanh quả số lượng, chỉ có 50.000 mai. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có 5 vạn người, đạt được bích thanh quả, thông qua cửa thứ hai. Sinh tử luân hồi lộ kinh người tỷ lệ đào thải, lần nữa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngược lại là cái thông minh ra hỏa. Tô Tỉnh liếc qua cách đó không xa Bắc Hiên bọn người, người sau bọn họ một đường theo sau từ xa, nhặt được không ít tiện nghi. Gặp Tô Tỉnh trông lại, Bắc Hiên lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá, nhưng không có rời đi ý tứ, bọn hắn đã thương lượng xong, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, coi như bị Tô Tỉnh đè xuống đất trà đạp, cũng vui vẻ chịu đựng, dù sao ta chính là kẹo da trâu, dính chặt. Thật sự là nếm đến ngon ngọt ta. đi theo Tô Tỉnh đi, tiền đồ sáng lạ. Nhìn một cái bên ngoài, mọi người còn đang vì tranh đoạt bích thanh quả, mà đánh đầu rơi máu chảy đâu, nhóm người mình, cũng đã xuyên qua tường thành, một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Tô Tỉnh xem thấu Bắc Hiên tâm tư của bọn hắn, lắc đầu, không có đi truy cứu, xem như chấp nhận Bắc Hiên bọn hắn hành kinh. Dù sao tất cả mọi người đến từ Bắc dẫn thần vực, cũng không có quá sâu mâu thuẫn gút mắc, tại không ảnh hưởng với bản thân điều kiện tiên quyết, tiện thể bọn hắn đoạn đường, cũng là có thể. Nếu muốn đi theo, vậy cũng chớ mất dấu. Lạc Thanh Tuyết mỉm cười, nàng là bị Bắc Hiên đám người tiểu tâm tư chọc cười, vì xông qua sinh tử luân hồi lộ, đám người kia cũng là liều mạng a. Thấy thế, Bắc Hiên bọn người không khỏi đại hỉ. Kỳ thật bọn hắn mới vừa rồi còn là lòng có lo sợ, sợ ngay cả làm kẻo ra châu cơ hội đều không có. Đa tạ tẩu tử tâm địa thiện lương, mỹ mạo như hoa. Một đám kẻo ra châu hóa thân thành lính hót, các loại ca ngợi chi từ xông ra. Tô Tỉnh ngây ra một lúc, đám người kia thật đúng là kê tạc ca. Liều mạng đập Lạc Thanh Tuyết ngựa, tốt một chiêu đường con cứu quốc, chính mình không gây nói đối mặt. Rất nhanh, ba người một lần nữa lên đường, đi theo phía sau một đám đắc ý kẻo ra châu. Mấy ngày về sau, bước chân chậm lại. Định nhãn nhìn lại, phía trước lại là xuất hiện một tòa nguy nga hùng vĩ kỳ cảnh. Sinh tử luân hồi lộ, lần nữa bị vắt ngang. Nhưng lần này không phải tường thành, mà là từng tầng thêm đá. Mỗi một tầng thêm đá, đều như là một đầu thật dài tuyến, hướng phía hai bên kéo dài. Hết thảy 3.333 tầng thêm đá, cao cao đứng vững, nguy nga hùng kỳ, hiển nhiên, nhất định phải vượt qua đi qua, mới xem như xông qua cửa thứ ba. Trải qua thiên quỷ đại quân cùng hùng kỳ tường thành về sau, mọi người cũng không dám lại phớt lờ, dù là trên thềm đá không có vật gì, nhìn như không có chút nào nguy hiểm. Ta đi thử một chút. Đinh Khê vứt xuống một câu, chính là bay về phía thềm đá. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng, Đinh Khê tựa như là bị một tiễn bắn trúng chim chóc, thân thể từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, đập vào tầng thứ nhất trên thềm đá. Chương 1592, Cấm Thần Lĩnh Vực. Bành! Châm muộn tiếng va đập, để lòng của mọi người bẩn hung hăng run lên, đối với mất hết mặt mũi trước Đinh Khê, không khỏi tràn ngập đồng tình, lần này, hẳn là rất đau a. Ta cũng không tin. Đinh Khê giãy giụa lấy bỏ dậy, mất hết thể diện, cùng trên mặt máu ứ đọng. Để trong lòng của hắn dấy lên từng tia hỏa khí, này tấm tư thế, là muốn cùng thềm đá dính lên. Thế nhưng là, khi hắn vừa mới vận chuyển lên tu vi, chuẩn bị phóng tới cao hơn thềm đá lúc, một cỗ bàng bạc áp lực đống nhiên hiện hiện, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem hắn tu vi đánh tan, chỉ nghe bịch một tiếng, Đinh Khê lại bị đè sấp hạ. Mọi người nhìn qua mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi Đinh Khê, không tự chủ được sờ lên mặt mình, đây thật là cách mấy ngàn mét, đều có thể cảm nhận được đau nhức à. Khu khu, đừng tìm thềm đá cùng chết, thềm đá này đối với tu vi mâu thuẫn cực lớn, vận dụng tu vi càng nhiều, gặp áp chế liền càng cường đại. Tô Tỉnh nhìn qua một lần nữa bỏ dậy Đinh Khê, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sợ tên này không tin tà, càng muốn đối nghịch. Người suy nghĩ nhiều, ta đường đường hôi y để kiếm thần, sẽ không tự hạ thân phận, cùng một đám thềm đá phân cao thấp. Đinh Khê bày ra một bộ rất mực khiêm tốn khí độ, có thể xưng mặt xưng mũi bộ dáng, lại sâu thâm địa bán rẻ hắn. Không phải mới vừa còn không tin tà sao? Bác Hiên há hốc mồm, phát hiện Đinh Khê hít mắt, hung tợn nhìn mình chằm chằm, lập tức một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, vội vàng im miệng. Đinh Khê lần nữa trèo lên thềm đá, lần này không tiếp tục vận dụng tu vi, hiển nhiên là hấp thu vừa rồi hai lần đấm máu giáo huấn. Bất quá, dù vậy, hắn trèo lên thềm đá tốc độ cũng không nhanh, phảng phất vẫn như cũ có áp lực, thêm tại trên người hắn. Đi mấy chục bước, Đinh Khê liền đã mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở hổn hển. Thềm đá này rất quỷ dị, coi như ta không động dùng tu vi, hay là có áp lực thực lớn, thật giống như phàm nhân gánh 100-200 cân gánh nặng, mà lại càng lên cao, áp lực sẽ càng lớn. Đinh Khê tức hổn hển, hắn đều phục nhuyễn, vô dụng tu vi, thềm đá này thế mà còn không buông tha, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước tốt ta. Ta đi thử một chút. Tô Tỉnh từng bước một hướng phía thềm đá đi đến, có Đinh Khê vết xe đổ, hắn đương nhiên sẽ không lại sử dụng tu vi. Thế nhưng là, khi hắn leo lên thềm đá sát na, hay là cảm nhận được một cô áp lực vô hình, bọc lại chính mình, sơ lược cảm thụ, phảng phất là trọng lực chẳng vực, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Loại cảm giác này, phảng phất là người lâm vào trong vũng bùn, mỗi đi một bước đều cực kỳ cố hết sức, lại hình như là thân thể mỗi một khỏa tế bào đều bị quán chú chỉ. Không biết đối với nhục thân lực lượng sẽ hay không có áp chế. Tô Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí, vận dụng một chút nhục thân lực lượng, ngay tại nhục thể của hắn tinh khí phun trào sát na, giữa thiên địa đống nhiên hiện lên một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, đánh vào trên người hắn. Tô Tỉnh hãi nhiên, vội vàng tán đi nhục thân lực lượng, cuồn cuộn tinh khí cấp tốc biến mất. Như vậy đồng thời, cỗ lực lượng đáng sợ kia cũng là cấp tốc tiêu tán, nhưng vẫn có từ lâu một phần nhỏ quẹt vào Tô Tỉnh. Hắn lập tức một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, rơi vào cùng Đinh Khê giống nhau như lúc hạ tràng. Đáng tiếc, chưa tỉnh hồn thời khắc, Tô Tỉnh nghe được bóp cổ tay thở dài thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, Đinh Khê chính là nơi đó lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, nguyên bản đối với Đinh Khê tổn lấy điểm này đồng tình tâm, lập tức tiêu tán không còn, tên này căn bản không đáng đồng tình, liền nên bị thềm đá hung hăng sửa chữa. Bác Hiên bọn người bả vai run run, từng cái cực lực nín cười, nhịn được rất vất vả. Các ngươi có thể trực tiếp bật cười, không cần kìm nén đến, bất quá. Ta cần nhắc nhở các ngươi một câu, muốn xông qua thềm đá này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Tỉnh một mặt bình thản quét Bác Hiên bọn người một chút. Lập tức, một đám người sắc mặt sáng quét. Chỉ có thể dựa vào chính mình, chẳng phải là nói, bọn hắn không cách nào đi theo Tô Tỉnh phía sau kiếm tiện nghi rồi. Có biết hay không, thềm đá này bên trong ẩn chứa lực lượng, đến cùng là cái gì? Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Khê, người sau dẫn đầu leo lên thềm đá, bản thân đối với Phượng Ngô Phúc Địa lại có hiểu biết, biết không ít. Cấm thần lĩnh vực. Đinh Khê trùng điệp phun ra bốn chữ, sắc mặt đã nghiêm túc lại, nhìn thấy đám người vẫn như cũ không hiểu, chậm rãi nói, thần tu lấy thần đạo pháp tắc diễn sinh ra thần vực, nhục thân võ tu lấy thuần túy lực lượng khống chế cấm pháp lĩnh vực. Mà khi một người đã là thần tu, lại là nhục thân võ tu, lại có khả năng đem hai loại lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, từ đó hình thành cấm thần lĩnh vực. Cấm thần lĩnh vực một thành, đối với nhục thân lực lượng cùng tu vi lực lượng, sẽ hết thể hình thành lớn lao áp chế, thậm chí có thể đem một tôn thần biến thành phàm nhân, tựa như chúng ta bây giờ dạng này. Nói xong, Đinh Khê nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút. Hắn tự nhiên biết, Tô Tỉnh đã là thần tu, lại là nhục thân võ tu, bất quá, muốn diễn sinh ra cấm thần lĩnh vực, lại không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Nhiều nhất, chỉ có như vậy một phần vạn khả năng. Sắc mặt của mọi người, hết thể lâm vào ngưng trọng. Cấm thần lĩnh vực thật là đáng sợ, trực tiếp đem một tôn thần, sống sờ sờ biến thành phàm nhân, loại thủ đoạn này, đơn giản làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tô Tỉnh tâm thần khẽ nhúc nhích, đáng sợ cấm thần lĩnh vực, để hắn mười phần ước mơ, một khi tìm hiểu, tuyệt đối là một chiêu cường đại đòn sát thủ. Nhưng hắn cũng không có mất lý trí, cũng là rõ ràng, muốn lĩnh hội cấm thần lĩnh vực, không phải sự tình đơn giản như vậy, dù là bản thân hắn ngộ tính, đã nghịch thiên. Sau đó, Lạc Thanh Tuyết cũng leo lên thềm đá, Bác Hiên bọn người cắn răng, vẻ mặt đau khổ, nhao nhao đuổi theo. Ở dưới cấm thần lĩnh vực, không ai dám vận dụng tu vi. Từng cái tựa như phàm nhân một dạng, leo lên thềm đá. Chỉ chốc lát sau, nhao nhao mồ hôi đầm địa, sắc mặt sáng quét, nhất là Bác Hiên bọn người, ngực như gió dương, kịch liệt thở hổn hển, lẻ lưỡi. Khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua cao vút trong mây, cơ hồ không nhìn thấy cuối thềm đá, không khỏi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. 3.333 tầng thềm đá, giống như thiên lộ, ngăn chặn lấy đám người vượt quan. Đồng nhiên, Tô Tỉnh liếc thấy Lạc Thanh Tuyết, cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu, không nói như là đi dạo trong sân vắng, nhưng cũng không giống những người khác như thế, từng cái mệt mỏi thành chó. Thỉnh ca, ngươi vận chuyển tạo hóa thần nguyên. Lạc Thanh Tuyết truyền âm nói. Tô Tỉnh theo lời làm theo, lập tức phát hiện chỗ huyền diệu. Tạo hóa thần nguyên bên trong tạo hóa khí tức, lại có thể giảm bớt cấm thần lĩnh vực, mang đến cảm giác áp bách. Song phương phảng phất thế lực ngang nhau, cấm thần lĩnh vực khó mà nhập thể, mà tạo hóa khí tức, lại khó mà khuyết trương ra ngoài. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh cũng không có quá giật mình, tạo hóa thần nguyên cực kỳ nghịch thiên, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, tách ra tạo hóa khí tức, có thể chống lại cấm thần lĩnh vực, đúng là bình thường. Chân chính kinh dị là cấm thần lĩnh vực lại có thể cùng tạo hóa khí tức phân đỉnh chống lại, lần nữa đã chứng minh bất phàm của nó. Phải biết, không phải tất cả mọi người có được tạo hóa thần nguyên, ngoại trừ thần giới đám cự đầu, rất khó lại tìm ra giống Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết dạng này, có được tạo hóa thần nguyên người. Đây không phải vạn người không được một, là ước vạn bên trong không một. Nói cách khác, một khi tìm hiểu cấm thần lĩnh vực, cơ hồ khó gặp địch thủ. Chương 1593, Tiêu Ngạo. Tô Tỉnh tim đập thình thịch. Trên thực tế, đây đã là lần thứ hai. Càng mấu chốt chính là, theo Lạc Thanh Tuyết phát giác được, tạo hóa khí tức có thể chống cự cấm thần lĩnh vực, Tô Tỉnh liền không có nỗi lo về sau, không cần lại lo lắng, leo lên thềm đá vấn đề. Cứ như vậy, hắn liền có thể đưa ra tay, đi làm một chút mặt khác nếm thử. Thế là, đặt mông ngồi tại trên thềm đá nghỉ ngơi Đinh Khê, Bác Hiên bọn người, rất nhanh chính là phát hiện, có khí tức khủng bố từ Tô Tỉnh trên đỉnh đầu chợt hiện, đánh xuống xuống. Tuy nói, cái kia sợi khí tức khủng bố lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, nhất là Đinh Khê, một mặt lòng còn sợ hãi, lúc trước hắn thế nhưng là ăn hai lần thiệt thòi lớn. Chỉ có Lạc Thanh Tuyết, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng hiểu rất rõ Tô Tỉnh, thấy rõ ý nghĩ của hắn. Vâng! Thời gian qua đi một lát, cái kia một sợi khí tức khủng bố tái hiện, đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất, dù vậy, cũng suýt nữa đem Tô Tỉnh đè sấp dưới, nhận lấy một chút tác động đến. Đinh Khê không còn kinh dị, như có điều suy nghĩ đứng lên, hiển nhiên, hắn cũng kém không nhiều nhìn không ra Tô Tỉnh tâm tư. Thông qua dẫn động cấm thần lĩnh vực, đi khoảng cách gần quan sát, thể ngộ. Như vậy lặp đi lặp lại, Tô Tỉnh rất mau tiến vào trạng thái, vật ngã lương vong, tâm như chỉ thủy. Hắn khi thì cất bước, leo về cao hơn thềm đá. Thềm đá càng cao, cấm thần lĩnh vực càng cường đại, thể ngộ đứng lên tự nhiên càng rõ ràng thấu triệt. Thời gian của ta còn thừa không nhiều, tiếp tục như vậy rất khó có thu hoạch, nhất định phải có rõ ràng hơn cảm thụ một lát sau. Tô Tỉnh dao động ngẩng đầu lên, đối với hiện trạng không hài lòng lắm. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen dẫn động tu vi lực lượng, cùng lúc trước khác biệt chính là, cũng không có cấp tốc thu liễm tu vi, mà là tùy ý nó khuyết tán ra. Ầm ầm. Hướng trên đỉnh đầu, thuộc về cấm thần lĩnh vực uy áp kinh khủng lại lần nữa giáng lâm, phảng phất một tôn thái cổ thần sơn, đặt ở Tô Tỉnh trên thân. Bình một tiếng, thân thể của hắn không có chút nào ngoài ý muốn bị đè sập, cùng thêm đá tới một lần tiếp xúc thân mật, hai chân, ngực, hai tay, mặt các bộ vị, nhao nhao chuyển đến đau nhức kịch liệt. Tô lão đại đây là đang làm gì? Bác Hiên bọn người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Khả năng Tô lão đại đặc biệt trọng nghĩa khí, muốn cùng Đinh Khê có nạn cùng chịu. Bác Hiên lẩm bẩm nói, bất quá ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, thuyết pháp này giống như không làm được, trọng nghĩa khí cũng không cần đi như vậy. Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê, cũng là ngây ra một lúc. Tuy nói, bọn hắn đã đọc hiểu Tô Tỉnh tâm tư, nhưng cũng không ngờ tới, Tô Tỉnh biết chơi như thế triệt để, lấy thân thử nghiệm. Đinh Khê nhìn một chút Tô Tỉnh, lại sờ lên mặt mình, một chữ, đau nhức. Hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều. Tô Tỉnh lại hoàn toàn không để ý mọi người cách nhìn, nghiêm túc cảm thụ một phen, phát hiện lần này đối với cấm thần lĩnh vực quan sát, trở nên rõ ràng rất nhiều, không khỏi vui mừng. Thế là, hắn lần nữa dẫn động tu vi. Ầm ầm. Nương theo lấy trống rỗng một đạo tiếng sấm rền nổ vang, Tô Tỉnh lần nữa bị đè sấp hạ. Bành. Ầm ầm. Sau đó một màn này, đơn giản chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung. Tô Tỉnh lần lượt bị cấm thần lĩnh vực đè sấp dưới, lại một lần lần bò dậy, hắn tựa như một cái bất khuất chiến sĩ, muốn chiến đến một giọt máu cuối cùng. Toàn thân máu thịt bé bét, cơ hồ không một chỗ hoàn hảo. Thậm chí vẻn vẹn từ bề ngoài, liền ngay cả người quen thuộc nhất, đều lại khó phân biệt ra được hắn đến cùng là ai. Bác Hiên bọn người che lên con mắt, không còn dám đi xem. Quá tàn nhẫn. Đơn giản so gặp một loại nào đó thập bát đại cực hình, còn muốn tàn nhẫn, thê thảm. Đinh Khê cũng là một mặt chấn kinh. Lạc Thanh Tuyết phiết quá mức, nàng không đành lòng lại nhìn tiếp, có thể nàng cũng không có đi ngăn cản, bởi vì đây là Tô Tỉnh làm ra lựa chọn, nàng phải đi tôn trọng. Trên thềm đá bầu không khí, trở nên ngột ngạt trầm thấp. Lúc đầu 10 phần mệt mỏi Đinh Khê, lần nữa mở ra bộ pháp, leo lên cao hơn thềm đá. Bác Hiên mấy người cũng không còn hô mệt, từng cái siết chặt nằm đấm, dù là mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, vẫn như cũ thần sắc kiên định, bắn ra kinh người ý chí lực, hướng lên trên leo lên. Tô Tỉnh mang tới xúc động quá lớn. Rõ ràng bị thương nặng, đi lại tập tễnh, nhưng như cũ tại tới trước. Hắn còn như vậy, người khác còn có cái gì tư cách hô mệt mỏi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tại hắn vô hình cảm nhiễm dưới, Đinh Khê, Bác Hiên bọn hắn, ý chí lực trước nay chưa có kiên định, thể sống chết cũng muốn xông qua thềm đá, bọn hắn dù sao đều là thần linh, cấm thần lĩnh vực lại nghịch thiên, cũng không có thật, đem bọn hắn đánh rất phàm trần. Nhục thân tố chất vẫn còn, tiềm năng vẫn còn ở đó. Đang kinh người ý chí lực dưới, tiềm năng bắn ra, trong bất chi bất giác, từng cái thế mà đi qua hơn phân nửa thềm đá, đồng thời nhìn tình thế, rất có nhất cổ tác khí, đang lâm đỉnh cao nhất dấu hiệu. Trên thực tế, cửa thứ ba này thềm đá, chính là khảo nghiệm người vượt quan tâm cảnh, ý chí lực. Nếu người ý chí lực đầy đủ kiên định, rất nhanh liền có thể vượt qua. Nếu là ý chí lực có chút thư giãn, áp lực liền sẽ chỗ nào cũng nhúng tay vào, khiến cho ngươi càng mỏi mệt, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Nếu như căn cơ thâm hậu, tốn thời gian lâu một chút, còn có thể vượt qua, nếu là căn cơ không đủ, thì vĩnh viễn khó mà leo lên thềm đá đỉnh, đem dừng bước như vậy. Sau nửa canh giờ, Đinh Khê dẫn đầu đến thềm đá đỉnh, toàn thân áp lực đống nhiên biến mất, nhưng hắn nhưng không có đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mà là yên lặng vận chuyển tu vi, thừa cơ khôi phục. Sau đó, Bác Hiên bọn người, cũng là lần lượt đăng đỉnh. Đây quả thực là một cái kỳ tích, ngay cả chính bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cắn răng leo lên, chết đều không dừng lại, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, thế mà thành công. Phải biết, ngay trong bọn họ ngoại trừ Bác Hiên, những người khác chỉ là tam kiếp thần tử. Bình thường, tam kiếp thần tử gần như không có khả năng đăng đỉnh thềm đá, nhưng bọn hắn hết thể làm được. Giờ khắc này, mỗi người tinh khí thần, phảng phất đều chiếm được một lần thăng hoa. Bác Hiên nhìn qua Đinh Khê, cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là thừa dịp này thời cơ, đi khôi phục thực lực. Những người khác thấy thế, cũng là cố nén mỏi mệt không chịu nổi thân thể, học theo. Tại loại này cực điểm mỏi mệt, tiềm năng bị nghiền ép tình huống dưới, đi tiến hành tu luyện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, đối với tu vi tăng trưởng ngược lại là thứ yếu, bù đắp, thêm dày căn cơ, mới là vô giới chi bảo. Chờ cùng tồn tại tăng lên một người tư chất. Lạc Thanh Tuyết không nhanh không chậm đăng đỉnh, có được tạo hóa thần nguyên, thềm đá này đối với nàng ảnh hưởng rất nhỏ. Lúc này, Đinh Khê, Bác Hiên bọn người tại dốc lòng tu luyện, cũng không có lưu ý đến bực này dị tượng. Giờ khắc này, Lạc Thanh Tuyết đống nhiên có chút minh bạch, vì sao rất nhiều người cùng Tô Tỉnh đợi cùng một chỗ, sẽ trong lúc bất chi bất giác có chỗ cải biến, trên người hắn, có một loại đặc biệt mị lực, luôn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Lạc Thanh Tuyết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười mê người. Nàng tướng mạo cực đẹp, phong hoa tuyệt đại, nụ cười này, thế mà để thiên địa đều có loại ảm đạm phai mờ hương vị. Lạc Thanh Tuyết nhìn máu thịt bè bét Tô Tỉnh, đau lòng sau khi, lại có một vòng kiêu ngạo, vì mình nam nhân mà kiêu ngạo. Chương 1594, U Minh Hải Vực. Nhục thân cấm pháp lĩnh vực, sẽ bài xích hết thể thần đạo pháp tắc, như thế nào mới có thể cùng thần vực dung hợp. Lúc này, Tô Tỉnh dốc lòng lĩnh hội cấm thần lĩnh vực, tự nhiên không có lưu ý đến, Lạc Thanh Tuyết tâm tình dị dạng. Cấm pháp lĩnh vực cùng thần tu bọn họ thần vực, tựa như cùng thủy cùng hỏa, hoàn toàn trái ngược, muốn thúc đẩy bọn chúng dung hợp, cơ hồ là chuyện không thể nào, không đúng lẽ thường. Đây cũng là trước đó, Tô Tỉnh căn bản không nghĩ tới điểm này nguyên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, loại này trái với lẽ thường sự tình, lại là thật sự phát sinh. Đồng thời, Tô Tỉnh tại lần lượt bị hoanh nằm xuống trong quá trình, rõ ràng cảm nhận được, ở trong cấm thần lĩnh vực, cấm pháp lĩnh vực cùng thần vực hoàn mỹ dung hợp, khiến cho người không thể tưởng tượng. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, dưới thềm đá, bắt đầu có thần tử bọn họ thân ảnh hiện hiện. Bành bành bành. Một chút không có làm tình huống trạng thái thần tử bọn họ, tự nhiên là thành quỷ xui xẻo, từng cái từ giữa không trung rơi xuống, lấy thiên hình vạn trạng tư thế, đập vào trên thềm đá. Trong lúc nhất thời, trên thềm đá tựa như là rơi ra thần tử vũ, cảnh tượng hùng vĩ. Không thể vận dụng tu vi, trên thềm đá này có cấm pháp lĩnh vực. Có thần tu loại thần tử mở miệng gấp hô. Cầu thí cấm pháp lĩnh vực, đây con mẹ nó chính là trong truyền thuyết cấm thần lĩnh vực. Lão tử nhục thân chi lực vừa mới vận chuyển, liền bị làm nằm xuống. Có nhục thân võ tu loại thần tử, tức hồn hển mang to. Cấm thần lĩnh vực. Ở đây thần tử bọn họ, đều kiến thức bất phàm, phần lớn nghe nói qua cấm thần lĩnh vực, mà những cái kia chưa nghe nói qua, trải qua người khác giới thiệu, cũng là rất nhanh hiểu rõ cấm thần lĩnh vực chỗ lợi hại. Trong lúc nhất thời, trước thềm đá phương lâm vào sao động. Mọi người tốt không dễ dàng cướp được bích thanh quả, thông qua được tường thành, không nghĩ tới lại gặp có được cấm thần lĩnh vực thềm đá, tâm tình khó tránh khỏi táo bạo. Các ngươi mau nhìn, trên thềm đá kia có người. Đây là nhà ai đen đuổi hải tử, thế mà thương nặng như vậy. Ta đi, hắn thế mà chủ động ngoại tán tu vi khí tức, đứa nhỏ này nên không phải thiếu thông minh à. Cũng có khả năng là bị cấm thần lĩnh vực chơi hỏng đầu óc. Một đám thần tử mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn qua, toàn thân máu thịt bé bét, lần lượt bị hoanh nằm xuống, lại một lần lần bỏ dậy Tô Tỉnh, nhao nhao lắc đầu, thở dài thở ngắn. Lại một lần nữa bỏ dậy Tô Tỉnh, nghe vậy không khỏi sắc mặt tối đen, bất quá hắn bây giờ mặt đầy máu, hoàn toàn không lộ vẻ gì có thể nói. Không có thời gian. Tô Tỉnh lắc đầu, nương theo lấy dưới thềm đá thần tử bọn họ, tụ tập càng ngày càng nhiều, hắn không thể không bước nhanh. Lĩnh hội cấm thần lĩnh vực trọng yếu, chiếm trước tiên cơ cũng rất trọng yếu. Mà lại, hắn bây giờ đối với cấm thần lĩnh vực đã hiểu rõ không sai biệt lắm, coi như không đi tiếp tục cảm giác, cũng không có gì đáng ngại, còn lại, chính là dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không còn ngoại tán tu vi, nhưng vì không bị người khác phát giác dị dạng, hắn cũng không có kinh thế hai tủ, cấp tốc đăng đỉnh, mà là ngụy trang làm ra một bộ gian nan bộ dáng, chậm chậm đăng đỉnh. Lúc này, đã có một ít thần tử bọn họ, bắt đầu nếm thử leo lên thềm đá, dù sao mọi người đi vào sinh tử luân hồi lộ, dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, coi như phía trước gian nan hiểm trở lại nhiều, cũng muốn cắn răng vượt qua. Không thành công, thì xả thân. Một lát sau, Tô Tỉnh thành công đăng đỉnh, cấm thần lĩnh vực biến mất, hắn vận chuyển tu vi, thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, thần lực bắn ra, đem đầy người máu tươi, dơ bẩn đánh sơ xác. Đây cũng là nhục thân võ tu, so thần tu bọn họ chỗ lợi hại. Tự lành năng lực thập phần cường đại. Nghiêm trọng đến đâu thương thế, chỉ cần không chết, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Huống chi, Tô Tỉnh nhìn như thê thảm, nhưng thương thế cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Trèo lên thềm đá cửa này, nguy hiểm hệ số không cao, khó khăn là đối với ý chí lực to lớn khảo nghiệm. Rất nhanh, Đinh Khê, Bác Hiên bọn người, cũng là nhao nhao tỉnh lại. Đầy người mỏi mệt tận tán, từng cái tinh thần sáng láng, trạng thái thẳng tới đỉnh phong, phá có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, đây cũng là để Tô Tỉnh âm thầm gật đầu. Tô Tỉnh nắm Lạc Thanh Tuyết, cùng Đinh Khê cùng một chỗ hướng phía trước bay đi. Hắn vẫn không có cùng Bác Hiên bọn hắn kết bạn ý tứ. Đám người này hắn cơ bản chưa quen thuộc, không muốn tùy tiện đem phía sau lưng giao cho bọn hắn, mà Bác Hiên bọn người, có thể quang minh chính đại làm kẻo ra châu, kỳ thật đã rất thỏa mãn. Từng cái đắc ý rơi lấy Tô Tỉnh phía sau bọn họ. Lần này phi hành thời gian đặc biệt dài dằng dặc, kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày này về sau, Tô Tỉnh rất ít nói chuyện, ngoại trừ phi hành, hắn tâm tư hết thể dùng tại, đối với cấm thần lĩnh vực tìm hiểu thêm mặt. Dần dần có một chút phương hướng cảm giác. Môi giới. Cấm pháp lĩnh vực cùng thần vực dung hợp, ở giữa cần một cái môi giới. Thông qua cái kia môi giới, để cấm pháp lĩnh vực cùng thần vực, không đi bài xích lẫn nhau. Đây là Tô Tỉnh nghĩ tới phương pháp, nhưng hắn biết, đây không tính là chân chính dung hợp pháp, chỉ có thể coi là mở ra lối riêng. Cấm thần lĩnh vực bác đại tinh thâm, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh hội, cái này sinh tử luân hồi lộ hung hiểm khó lường. Ta nhất định phải tăng lên thực lực của mình, mới có thể nhiều một phần bảo hộ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền quyết định, tạm thời mở ra lối riêng, trước tăng lên thực lực bản thân lại nói. Chỉ là cái này môi giới, cũng khó tìm. Tô Tỉnh từ trong túi trữ vật, lấy ra không ít thứ, tỉ như đánh hạ Long Thành sau lấy được thần khí, thần tinh, thiên tài địa bảo những vật này, hết thể không có tác dụng. Hoặc là bị trực tiếp nghiền nát, hoặc là bị đẩy lùi. Hắn cũng không có quá nóng nổi, biết rõ càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì một viên bình tĩnh ổn định tâm tính. Ngẩng đầu ở giữa, phía trước xuất hiện một vùng biển. Vô biên vô hạn, mênh mông bát ngát. Màu đen nhánh nước biển, lộ ra một cố quỷ dị, thâm trầm cảm giác. Tại bên bờ, đứng sừng sững lấy một tòa bia cổ, phía trên khắc có 4 chữ cổ, U Minh Hải Vực. Có trước đó kinh nghiệm, không ai còn dám đi lấy thân thử hiểm. Sinh tử luân hồi lộ mỗi một đạo sinh tử quan, đều có nó chỗ bất phàm, tùy tiện hành động, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, thậm chí vẫn diệt. Soạn. Tô Tỉnh lòng bàn tay hiển hiện một đạo quan mang, bên trong bao vây lấy một chiếc toàn thân như ngọc thuyền nhỏ, thuyền trên mái hiên dính lấy rất nhiều trắng đoán lông vũ, nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng. Đây là hắn đánh hạ Long Thành lúc, tiện tay lưu lại một kiện thần khí, Phi Vũ Chu, là dùng một loại tên là Tuyết Vũ Hùng Ưng Thiên Yêu Thú Lông Vũ, xương cốt luyện chế mà thành. Loại này Phi Vũ Chu cực kỳ nhẹ nhàng, cơ hồ không có trọng lượng, coi như bất thôi động bất kỳ thần lực gì, mặc kệ đặt ở trên bầu trời, cũng có thể nổi lơ lửng. Nhưng mà, khi Tô Tỉnh kích hoạt Phi Vũ Chu, để nó bay đến trên mặt biển lúc, lại là cấp tốc hạ xuống, đến trên mặt biển, Phi Vũ Chu càng là chìm xuống dưới, rất nhanh liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người nặng nề. Xem ra, cái này U Minh Hải vực quỷ dị nhất chỗ, liền ở chỗ sức nổi cực yếu, bất kỳ vật gì đến U Minh Hải vực phạm chủ, đều là sẽ đắm chìm. Đinh Khê nói, về phần đắm chìm đằng sau đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Nước biển hoàn toàn ngăn cách hồn độc dò xét, chuẩn xác hơn mà nói, cho dù là hồn nghiệm, đều sẽ cấp tốc đắm chìm, cùng bản tôn mất đi liên hệ. Nhưng là, không khó tưởng tượng, tại U Minh Hải vực, đắm chìm hai chữ này, hơn phân nửa mang ý nghĩa tử vong. Cửa này, có nguy cơ sinh tử. Chương 1595, U Linh Thuyền. U Minh Hải vực đáng sợ, không gần như chỉ ở tại nước biển sức nổi cực yếu, mà lại trên mặt biển, cũng là không cách nào phi hành vượt qua. Trên bầu trời sức nổi, thậm chí so nước biển còn muốn yếu. Chuẩn xác hơn điểm nói, là có một loại lực lượng đặc thù bao phủ ở chỗ này, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể dựa vào phi hành thông qua, đây mới thực là chim bay không độ. Nhìn một chút chung quanh, phải chăng có đồ vật gì, có thể trên nước biển trôi nổi. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là dẫn đầu hướng phía bên trái lao đi. Trước mắt mọi người sáng lên, căn cứ trước đây kinh nghiệm, cửu trọng sinh tử quan tuy khó, lại không phải thật tử lộ, tổng có lưu một chút hy vọng sống. Tỉ như tưởng thành trong quan bích thanh quả. Chỉ cần tìm được một đường sinh cơ kia, liền có thể vượt qua U Minh Hải vực. Sau gần nửa canh giờ, mọi người hết thể trở về, mỗi người đều có một ít thu hoạch, như là lá cây, cây cối, bùn đất, thậm chí là tảng đá. Tô Tỉnh liếc qua, Bác Hiên trong ngực ôm một khối đá lớn, nhịn không được nói, ngươi xác định cái đồ chơi này hữu dụng. Phốc phốc. Ha ha ha. Những người khác nghe vậy, nhao nhao nhịn không được bật cười. Bác Hiên mặt đen như than, hắn kỳ thật cũng không muốn ôm một khối đá lớn trở về, chỉ là bên người một đám gia hỏa, đem có thể nhặt đồ vật đều nhặt được, cuối cùng cũng chỉ còn lại có hòn đá. So sánh tay không mà về, hắn cảm thấy nhặt một khối đá, bao nhiêu trong lòng an tâm điểm. Bịch! Bác Hiên đem tảng đá ném ra ngoài, không có chút nào ngoài ý muốn cấp tốc đắm chìm, phổ thông thủy vực đều gánh chịu không được tảng đá. Huống chi là sức nổi cực yếu U Minh Hải vực. Không có việc gì. Cũng có khả năng ngươi tảng đá kia chất lượng không tốt, nếu không ngươi trở về lại nhặt một khối trở về. Một tên tam kiếp thần tử ôm Bác Hiên bả vai, trêu ghẹo nói. Lan! Bác Hiên mặt đen tui mắng, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, loại chuyện ngu xuẩn này làm một lần, cũng đã đủ rồi. Ha ha ha! Lại là một trận cười vang. Sau đó, đám người nhao nhao đưa trong tay đồ vật ném ra ngoài, có khô cạn nhánh cây, không biết tên đen kịt vật liệu gỗ, rộng lớn lá cây các loại. Kết quả, hết thể chìm xuống dưới. Không có bất kỳ cái gì một dạng vật thể, có thể ở trong nước biển nổi lơ lửng. Đám người không cười được. Bọn hắn đã đem bốn phía có thể sử dụng đồ vật, hết thể đều thử một lần. Kết quả tất cả đều vô dụng, cái kia trong tưởng tượng một chút hy vọng sống, phảng phất căn bản không tồn tại. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời khắc, nước biển nổi lên một chút thật nhỏ bạc khí, sau đó, Bác Hiên trước đó chìm xuống tảng đá kia, chậm rãi nổi lên mặt nước. Thời gian phảng phất bị dừng lại. Mỗi người nhìn qua khối kia đen thui tảng đá, đều là trừng lớn hai mắt. Đây là cái quỷ gì tình huống? Bác Hiên ngây ra như phỗng, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn tưởng rằng ảo giác, có thể con mắt đều nhanh vào hỏng, khối kia đen thui tảng đá, còn tại trên mặt nước. Ha ha ha! Bên bờ biển, vang lên Bắc Hiên không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Thống khoái A! Hắn rốt cục thể nghiệm một thanh, mở mày mở mặt cảm giác. Để cho các ngươi từng cái chế rêu ta, biết hay không cái gì gọi là đi ngược lại con đường cũ. Biết hay không cái gì gọi là đại trí nhược ngu. Đám người một mặt im lặng. Cái này sinh tử luân hồi lộ, đã không thể dùng quỷ dị để hình dung, quả thực là không thể nói lý. Thật đúng là không theo lẽ thường ra bài A. Tô Tỉnh cũng không biết nói cái gì cho phải, ai có thể nghĩ tới, nhẹ như lông hồng phi vũ chu, khô cạn lá cây những vật này, đều không thể phiêu phù ở trên mặt biển, mà cùng nhau xem đi lên rất nặng nề tảng đá, lại là làm được. Đây là tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Bác Hiên, ngươi là từ đâu tìm tới tảng đá kia? Lạc Thanh Tuyết hỏi, nàng quan sát một hồi, phát hiện Bác Hiên tìm thấy tảng đá kia, cùng đá bình thường, vẫn có một ít khác biệt. Phía nam 300 dặm bên ngoài, có một tòa gò đất nhỏ, quái thạch lởm chởm, phía trên đều là loại tảng đá này. Bác Hiên nói ra, đi xem một chút. Sau đó không lâu, một đám người phân biệt ôm một khối đen thui tảng đá lớn trở về, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười, mà lại tại bọn hắn trong túi trữ vật còn chứa đựng có không ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bịch. Nương theo lấy bọt nước văng khắp nơi, từng khối đen thui tảng đá lớn bị ném tiến vào mặt biển, tảng đá rất nhanh chìm xuống, nhưng đợi một hồi về sau, lại là nhao nhao nổi lên mặt nước. Cẩn thận nhìn chăm chú, trong viên đá có đen kịt quang trạch chớp động, tán giật ra một cỗ khí tức đặc thù, đem bốn phía thuộc về U Minh Hải vực kỳ lạ năng lượng xa lánh ra ngoài. Đi. Đám người không chần chờ nữa, nhao nhao nhảy lên một cái, phân biệt rơi vào một khối đen thui hòn đá đen bên trên, đứng yên lập, theo tu vi vận chuyển, tảng đá chở đám người, theo gió vượt sóng, hướng phía trước lao đi. Hết tốc độ tiến về phía trước, tảng đá kia bên trong năng lượng sẽ tiêu hao rơi. Tô Tỉnh cảm thụ một phen, chính là mở miệng nhắc nhở đám người. Trên thực tế, mọi người cũng phát hiện điểm này. Bọn hắn nhất định phải thời khắc lưu ý lấy trong viên đá năng lượng, ở tại hao hết trước đó, nhất định phải xuất ra một khối khác tảng đá thay thế, dứt khoát tất cả mọi người tùy thân mang theo không ít loại tảng đá này. Bất quá, cái này U Minh Hải vực cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu, để cho an toàn, tự nhiên muốn cấp tốc đi đường. Cửa này độ khó cao hơn. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, tảng đá diệu dụng, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần tử đến, sớm muộn sẽ bị phát hiện, cũng không tính là cái gì, mấu chốt ở chỗ, tảng đá năng lượng tiêu hao. Khi mọi người tiến nhập U Minh Hải vực, phát hiện điểm này về sau, đối với tảng đá tất nhiên sẽ có một phen tranh đoạt kịch liệt, đến lúc đó, khó tránh khỏi có không ít người táng thân tại vùng biển này. Mà lại, loại tảng đá này tổng lượng, quả quyết sẽ không quá nhiều, dẫn đến tỷ lệ đào thải càng tàn khốc. Cẩn thận! Đông nhiên, hành tại phía trước nhất Tô Tỉnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảnh giác, lập tức cùng Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê phân tán ra, như vậy đồng thời, hắn liếc thấy dưới thân trong hải vực, có một chiếc toàn thân màu u lam to lớn thuyền, phảng phất một đầu khổng lồ hải thú, cấp tốc lướt qua. Thuyền biến mất tại trong nước biển, xuyên thẳng qua du động, phảng phất là lấy mạng u linh, cho người ta cảm giác mười phần quỷ dị. Rất nhanh, thuyền đi mà quay lại, phảng phất là tập trung vào Tô Tỉnh. Lần này, Tô Tỉnh nhìn càng làm thật hơn cắt, tại thuyền bong thuyền, đứng thẳng một cây rách dưới cờ xí, phía trên lờ mờ có thể thấy được vẽ viết ba chữ, U Linh Thuyền. Soạn. Một đạo màu u lam trùng sáng, xen lẫn thành lưới, từ đôi đến đầu phá vỡ mặt biển, bao phủ hướng Tô Tỉnh, giống như là ngư dân đang dùng lưới đánh cá bắt cá. Lập tức, Tô Tỉnh có một loại thần hồn ly thể, muốn bị giam cầm đi cảm giác. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thôi động dưới chân khối đá đen thui, thân hình lướt ngang, quá hung hiểm tránh đi cái kia màu u lam lưới. Quay đầu thời khắc, liếc thấy màu u lam lưới thay đổi phương hướng, lần nữa hướng hắn truy kích đi qua. Như vậy đồng thời, một thanh âm từ Tô Tỉnh trong đầu vang lên, tràn đầy mê hoặc tính, hồn hề quy lai, đưa vào Minh Hải. Vâng! Tô Tỉnh đưa tay một chỉ điểm ra, kiếm khí bắn ra, quang mang chói mắt. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm khí bén nhọn, trực tiếp từ cái kia màu u lam trong lưới xuyên thấu mà qua, không có nhấc lên bất cứ ba động gì, cũng không có bất luận cái gì giao phong dấu hiệu, phảng phất là cả hai, căn bản không ở vào cùng một thời không. Chương 1596, Phệ Hồn tái hiện. Thân ở U Minh Hải vực, Tô Tỉnh nhất định phải đứng ở tảng đá đen kịt bên trên, mới có thể bảo trì thân hình không ngã, cái này khiến hắn không cách nào thi triển thần thiền cửu biến, thân hình trình độ linh hoạt, tốc độ các loại, đều sẽ nhận nghiêm trọng hạn chế. Đối mặt màu u lam lưới truy kích, hắn không thể không ra tay phản kích. Thế nhưng là, trước mắt cái này quỷ dị một màn, lại là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Quả nhiên là công kích linh hồn. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, nguy cơ sinh tử phía trước, hắn ngược lại là lộ ra cực độ tỉnh táo, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, không thấy mảy may bối rối. Soạn. Tô Tỉnh xuất thủ lần nữa, lòng bàn tay mở ra, nhắm ngay hào quang màu u lam, một đạo màu xám vòng xoáy, từ Tô Tỉnh lòng bàn tay cấp tốc hiện hiện, một cô cuồng mánh bá đạo sức cắn nuốt phun ra ngoài. Phệ hồn cổ thần thuật. Đến từ thần giới 12 cự đầu, hồn tổ tạo hóa thần thuật, vốn tên là thiên hồn cựu chuyển. Ở hạ giới trung ương thần lục lúc, Tô Tỉnh tan hết tu vi, phản cảnh trùng tu thời khắc, trên thân liên quan tới thần hà dị tượng vết tích triệt để bị xóa đi, cái kia từng tôn cổ thần hư ảnh, cũng triệt để tan thành mây khói. Nhưng là, hắn lĩnh hội phệ hồn cổ thần thuật, lại giữ lại. Đây là tri thức, là đối với đạo pháp cảm ngộ, tự nhiên không cần thiết xóa đi. Bình thường thời khắc, Tô Tỉnh cũng sẽ không đi vận dụng phệ hồn cổ thần thuật, là bởi vì hắn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, không thể xuyên thấu qua nhục thân, đi công kích đến linh hồn người khác. Nhưng là, nếu có linh hồn thể, muốn thông qua linh hồn loại công kích tổn thương hắn, nhưng lại coi là chuyện khác. Ông, phệ hồn cổ thần thuật bá đạo, trong nháy mắt thể hiện đi ra, cái kia màu u lam lưới, thế mà bắt đầu vặn mèo, có một loại bị phệ hồn cổ thần thuật lực lượng chỗ giam cầm cảm giác. Sau một khắc, biến cố đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp màu u lam lưới, hóa thành một đạo màu u lam trùng sáng, tránh thoát phệ hồn cổ thần thuật trói buộc, chui trở về u linh thuyền bên trong. Lại có thể phản kháng. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, chiếc này u linh thuyền, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bất phàm, bất quá, đây cũng là bởi vì hắn đối với phệ hồn cổ thần thuật tu luyện, hỏa hầu còn chưa đủ nguyên nhân. Chân chính thiên hồn cựu chuyển, chính là hồn tổ tạo hóa thần thuật, nếu là uy năng hoàn toàn bộc phát, trong nháy mắt, liền có thể đem ức vạn sinh linh linh hồn giam cầm, gạt bỏ, đáng sợ không gì sánh được. Mà Tô Tỉnh bây giờ, ngay cả đệ nhất chuyển đều không có hoàn thành. Cũng không phải hắn không để ý đến phệ hồn cổ thần thuật tu luyện, mà là linh hồn loại thần thuật tu luyện, vốn sẽ phải cầu khắc nghiệt, mười phần gian nan, huống chi là thiên hồn cựu chuyển, bực này thần giới chí cao vô thượng tạo hóa thần thuật. Không có đặc biệt điều kiện, không có tương ứng cơ duyên, căn bản không có khả năng thành công. Tùy tiện đi tu luyện, thậm chí còn có hồn phi phách tán nguy hiểm. Trên thực tế, ngoại trừ thiên hồn cựu chuyển, mặt khác đám cự đầu tạo hóa thần thuật, phần lớn như vậy, tu luyện độ khó cực cao, mà lại quá trình tu luyện nương theo lấy lớn lao hung hiểm. Đây cũng là vì gì ngoại trừ thần giới cự đầu, không có mấy cái lĩnh hội tạo hóa thần thuật nguyên nhân, cũng không phải là thần giới đám cự đầu quá ích kỷ, không chuyên pháp, mà là người khác rất khó học được. Liền xem như cự đầu ở giữa, đều cơ hồ không có khả năng học được lẫn nhau tạo hóa thần thuật, nơi này học được, chỉ phải là uy năng đạt tới cực hạn cấp độ. Mỗi một bộ tạo hóa thần thuật, có thể nói đều là chế tạo riêng đi ra, dưới tình huống bình thường, chỉ thích hợp một tôn cự đầu, những người khác đi học, rất dễ dàng xuất hiện học theo hàm đan tình huống. Không nói tạo hóa thần thuật, thiên thụ thần thuật tu luyện, đều là một kiện mười phần khó khăn sự tình, dính đến tộc vận, khí vận các loại, khá phức tạp. Còn không hết hy vọng sao? Tô Tỉnh liếc thấy U Linh thuyền tại dưới mặt biển tới lui, nhưng không có rời đi dấu hiệu, không khỏi cau mày, đối phương này tấm tư thế, ít nhiều có chút cùng hắn dính lên ý tứ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối phương lần thứ nhất xuất thủ, hơn phân nửa là ngẫu nhiên, mà lần này dây dưa không ngớt, hẳn là bởi vì phệ hồn cổ thần thuật. Đối với linh hồn loại tồn tại mà nói, phệ hồn cổ thần thuật có được khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, coi như không cách nào tìm hiểu thấu đáo, học được một chút ra lông, cũng là được ích lợi vô cùng. Chúng ta đi. Tô Tỉnh cũng không để ý tới U Linh Thuyền, để Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê bọn người, không gần không xa đi theo, đã có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, cũng có thể phòng ngừa nhận U Linh Thuyền tác động đến. Trên thực tế, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, nhất là Bắc Hiên bọn người, tại nhìn thấy U Linh Thuyền về sau, cả đám đều mười phần khẩn trương, U Linh Thuyền nhìn qua mười phần quỷ dị, cho người ta một loại cực độ cảm giác chẳng lành. Mà lại, thật đúng là sẽ chủ động công kích người. Loại cảm giác này, tựa như là phàm nhân gặp quỷ hồn loại tồn tại, tê cả da đầu, thảm không còn nét người. Tại mọi người phát giác được, Tô Tỉnh có thủ đoạn đối kháng U Linh Thuyền, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng cũng thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, sợ U Linh Thuyền lại lần nữa tập kích. Không ai nhận ra Tô Tỉnh vừa rồi thi triển, là hồn tổ thiên hồn cựu chuyển, tạo hóa thần thuật như là ngôi sao trên trời, mong muốn không thể thành, chân chính đối với hắn có hiểu biết người, quá ít. Liền xem như U Linh Thuyền, cũng chỉ là cảm nhận được phệ hồn cổ thần thuật bất phàm, mà không biết, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên hồn cựu chuyển. U Linh Thuyền tập kích, so trong tưởng tượng tới càng nhanh, mà lần này mục tiêu, lại là Lạc Thanh Tuyết. Siêu. Một cái màu u lam quỷ trảo xông ra mặt biển, tốc độ so màu u lam lưới, còn nhanh hơn rất nhiều. Lạc Thanh Tuyết giống như Tô Tỉnh, bị quản chế tại U Minh Hải Vực, thân pháp ưu thế không phát huy ra được, mà lại đối phương không e ngại thần thuật công kích, rất là khó chơi. Dứt khoát, Tô Tỉnh một mực lưu ý lấy U Linh thuyền động tĩnh, đã nhận ra không ổn về sau, chính là trước tiên đã tìm đến, lại lần nữa thi triển phệ hồn cổ thần thuật. Màu u lam quỷ trảo biết phệ hồn cổ thần thuật lợi hại, vừa chạm vào tức rút lui, gọn gàng mà linh hoạt. Có linh tính ra hỏa, quản ngươi là thần là quỷ, tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không Tô Tỉnh ánh mắt có chút meo lại, nhìn chằm chằm cấp tốc rời rạc mở u linh thuyền, bắn ra một sợi hàn mang. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ to gan, nhưng không đến cuối cùng một khắc, sẽ không vận dụng. Trải qua chuyện lần này về sau, đám người càng cẩn thận e dè hơn. U Minh Hải vượt mênh mông bát ngát, phảng phất thật không có cuối cùng, chú mục nhìn lại, thiên địa tứ phương đều là màu đen nhánh nước biển, phương xa trời và biển liên kết thành một đường, lộ ra thâm trầm, cảm giác quỷ dị. Nhược tâm cảnh không đủ cường đại, đối mặt bực này chẳng cảnh, thậm chí có khả năng tâm tính sụp đổ. Nhưng mọi người tại treo lên thềm đá lúc, tâm cảnh nhận lấy mài tẩy, ngược lại là chưa từng xuất hiện loại tình huống kia, liền xem như Bắc Hiên bên người một đám tam kiếp thần tử bọn họ. Cũng là thần sắc kiên định, không chút nào dao động. Chỉ có tại bốn phía du đãng u linh thuyền, để cho người ta bỡ ngỡ. Một đoạn thời khắc, tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị đường chân trời bên trên, có tầng tầng màu đen thủy triều chắp lên, phảng phất đất bằng dâng lên sơn lĩnh, nương theo lấy trầm thấp mà kiểm chế tiếng oanh minh, hướng phía đám người cấp tốc di động qua tới. Thứ gì? Đám người kinh hồn không chừng, u minh hải vượt ngoại trừ u linh thuyền bên ngoài, cũng không có mặt khác gì thường. Điều này cũng làm cho mọi người ngộ nhận là, nơi này hẳn là tử hải, không có sinh linh còn sống. Nhưng trước mắt một màn này, tựa hồ phá vỡ cái này nhận biết. Chương 1597, U Minh Hải Thú. Ầm ầm. Tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, cái kia bốn đạo màu đen nhánh sơn lĩnh, cũng là càng ngày càng cao lớn nguy nga, thanh thế dọa người. Tô Mục. Sẽ không phải là ngươi trong bóng tối thôi động thủy trạch quốc độ A. Trang cảnh rất tương tự A. Đinh Khê sắc mặt quái dị nói. Đúng vậy A. Tô Tỉnh ý cười nồng đậm gật đầu, cho nên ngươi bây giờ có thể không cần dựa vào dưới chân hắc thạch, dù sao ta có thể khống chế U Minh Hải vực, ngươi coi như chìm, ta cũng có thể đem ngươi vớt lên. Đinh Khê giữ im lặng, khoe miệng không dễ dàng phát giác run lên. Cách tới gần, bọn hắn đều là nhìn thấy. Tại cái kia giống như dãy núi sóng biển bên trong, ẩn tàng có một đầu đầu quái vật khổng lồ thân ảnh, toàn thân đen như mực, tản ra băng hàn thấu xương khí tức. U Minh Hải Thú. Những này chính là trong truyền thuyết U Minh Hải Thú, ta ở trong sách cổ gặp qua. Bác Hiên kinh hô, vai cả linh hồn. U Minh Hải Thú cực kỳ hiếm thấy, bọn chúng sinh hoạt tại không biết tên cửu u khu vực, quỷ dị nhất chính là nó sinh mệnh hình thái, xen vào thời khắc sinh tử. Ngủ say lúc. Như cùng chết vong, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, tỉnh lại lúc, mới có sinh mệnh ba động. Cái này đặc thù, bắt nguồn từ U Minh Hải Thú một loại năng lực đặc thù, không chết chi hồn. Cơ hồ là bất luận cái gì thần thuật, đều không thể giết chết bọn chúng, hoặc là nói, cho dù bọn chúng bị giết chết, linh hồn cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó sẽ gây dựng lại nhục thân, phục hoạt chúng sinh. Bực này thần kỳ năng lực, tự nhiên để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhưng không phải U Minh Hải Thú bộ tộc, căn bản học không được. Mà đại lượng có được không chết chi hồn U Minh Hải Thú xuất hiện, không thể nghi ngờ là một trận ách nạn. Những này U Minh Hải Thú tại sao tới đây? Chẳng lẽ tòa này U Minh Hải vực, nối liền cửu U sao? Hoặc là, nơi này bản thân liền nuôi dưỡng một nhóm U Minh Hải Thú? Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhìn phía U Linh thuyền bên trên, ánh mắt lập tức trở nên băng hàn, xem ra là người đang dở trò. Không hề nghi ngờ, những này nguyên bản ở vào trạng thái ngủ say U Minh Hải Thú, là bị U Linh Thuyền tỉnh lại triệu hoán tới. Làm sao bây giờ? Đám người nhao nhao nhìn phía Tô Tỉnh, U Minh Hải Thú số lượng nhiều lắm, tối thiểu hàng ngàn hàng vạn đầu, mà lại thực lực không yếu, phổ biến ở vào chân thần cảnh, trong đó không thiếu chân thần cảnh ngũ giai trở lên tồn tại. Nguồn lực lượng này, đủ để đem mọi người, vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Về phần phá vây. Tại mọi người chỉ có thể đứng ở đen kịt trên tảng đá, không cách nào thi triển thân pháp tình huống dưới, căn bản chính là một câu trò cười. Nếu không phải đã trải qua trèo lên thềm đá ma luyện, đám người thậm chí đã hỏng mất. Chiến. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, lòng bàn tay quang mang cấp động, bát hoang cổ thần ấn bên trong khai sơn ấn hiện hiện, hướng phía đối diện vọt tới ba đầu u minh hải thú, hung hăng đánh ra xuống dưới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát, đem cái kia ba đầu u minh hải thú sống sờ sờ đánh thành mưa máu, nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, huyết vụ kia cấp tốc ngưng tụ, lại biến thành ba đầu u minh hải thú, sinh long hoặc hổ. Bực này bất tử năng lực, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Coi là thật giết không chết sao. Đang. Nhập để đọc truyện Tô Tỉnh ánh mắt đột nhiên lạnh, xuất thủ lần nữa, vẫn như cũ là khai sơn ấn, đem vừa mới gây dựng lại phục sinh u minh hải thú, lần nữa đánh nổ, đồng thời lực lượng phun trào không ngớt, đem huyết vụ cùng một chỗ ma diệt. Cũng vào lúc này, ba sợi u vụ vọt ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đó là u minh hải thú không chết chi hồn, bọn chúng nhục thân vỡ nát, không cách nào hoàn thành gây dựng lại, nhưng thần hồn không chết, thoát đi đằng sau rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn như cũ có thể phục hoạt chúng sinh. Có thể giải quyết cái này ba đầu u minh hải thú, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, rất nhanh liền có càng nhiều u minh hải thú lao đến. Vạn thú gào thét, dữ tợn không gì sánh được. Giết! Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, Bác Hiên bọn người, nhao nhao xuất thủ. Từng đạo xích hồng sắc trùng sáng, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, giống như pháo đông lộng lây chói mắt, nhưng lại ẩn chứa nóng nảy lôi đình chi uy, chính là Lạc Thanh Tuyết lĩnh hội sau cửu cực thần tiễn thuật. Bộ này tam phẩm thiên thụ thần thuật, trong tay Lạc Thanh Tuyết chỗ thi triển ra phong thái, cùng Liễu Vô Cực hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hỏa hệ thần đạo pháp tác, mang theo mãnh liệt, cuồng bạo. Đây cũng là thiên thụ thần thuật ngạc nhiên chỗ, đồng dạng một bộ thiên thụ thần thuật, bởi vì thần tu một cái nhân tình huống khác biệt, tu luyện ra hiệu quả, cũng có được rất lớn khác biệt. Thiễn gia đoạt mệnh. Mỗi một đạo màu lửa đỏ thần tiễn, thế tất chúng mục tiêu một đầu u minh hải thú, mà lại, hết thể đều là thực lực cường đại u minh hải thú, phổ biến không thua kém chân thần cảnh tam giai. Càng đáng sợ chính là, cái kia thần tiễn bên trong ẩn chứa một cỗ xé rách tính lực lượng, đem u minh hải vực bạo thành huyết vụ, cũng là trong nháy mắt xé rách, dẫn đến nó không cách nào gây dựng lại, chỉ có thể lợi dụng không chết chi hồn trốn xa. Lạc Thanh Tuyết ỷ vào cửu cực thần tiễn thuật, vạn quân bủi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, khiến cho người Bắc Hiên bọn người nhao nhao ghé mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ưu nhã, mỹ lệ, ôn nhu Lạc Thanh Tuyết, sẽ có bén nhọn như vậy một mặt. Mà lại, thực lực kinh người như thế. Chính là Đinh Khê, cũng lộ ra một vòng kinh hãi, đồng thời vung chém giết địch, màu xám kiếm cương, ẩn chứa cường đại lực phá hoại, mỗi một đầu vọt tới phủ cận u minh hải thú, đều bị ngang ngược xé rách thân thể. Lĩnh hội thiên cương địa mẫu, thu hoạch được sinh sinh chi lực, Đinh Khê sinh mệnh tinh khí, so với di vãng dồi dào rất nhiều, khoảng cách cái kia sinh sôi không ngừng chi cảnh, cũng đã là không xa. Cái này khiến hắn có thể sướng sở dục vì cái gì thi triển phá bại chi kiếm, uy lực cực lớn. Thật là đáng sợ tử vong pháp tắc. Bác Hiên bọn người lần nữa giật mình không thôi. Trên đường đi, Lạc Thanh Tuyết cùng Đinh Khê đều rất ít xuất thủ, lần này lập tức kinh diệm ánh mắt. Quá sáng suốt. Bác Hiên bọn người lần nữa may mắn, mình làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, đi theo Tô Tỉnh bọn hắn đi, quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Nghĩ tới đây, dù là đối mặt tầng tầng lớp lớp u minh hải thú, tựa hồ cũng không có như vậy e sợ. Lập tức, từng cái thần thuật bộc phát. Bác Hiên là tứ kiếp thần tử, đám người còn lại đều là tam kiếp thần tử, thấp nhất chiến lực, cũng có thể so với chân thần cảnh tam giai, lần này bộc phát, uy thế cũng là không hề kém. Nhưng là, u minh hải thú vô cùng vô tận, không chỉ có giết không hết, mà lại rất khó giết chết. Một đám người nhiều nhất, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy, tạm thời không bị u minh hải thú thôn phệ, muốn giết sạch u minh hải thú, căn bản không có khả năng làm được. Soạn. Đồng nhiên, một cây màu u lam mũi tên, xông phá mặt biển, nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh hậu tâm, góc độ xảo trá, 10 phần tàn nhẫn. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao. Cảm nhận được sau lưng nguy cơ, Tô Tỉnh không chút nghĩ ngợi quay người, một trưởng vô kích mà ra. Ở tại nơi lòng bàn tay, có một đạo màu xám vòng xoáy, tản ra bàng bạc uy năng, cùng cường đại sức cắn ướt. Một kích này, hiển nhiên xúc thế đã lâu. Hắn nhìn như tại cùng u minh hải thú kịch đấu, trên thực tế vẫn luôn trong bóng tối lưu ý lấy u linh thuyền, chờ chính là một cái đối phương cơ hội xuất thủ. Cảm nhận được phệ hồn cổ thần thuật uy năng, đạo kia màu u lam mũi tên không có lựa chọn cứng đối cứng, vội vàng lui về, cấp tốc không vào biển trong nước. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, cực kỳ quả quyết rời đi đen kịt hòn đá, dọc theo cái kia màu u lam mũi tên rút về lộ tuyến, cấp tốc lao đi. Hắn muốn lên thuyền. Chương 1598, U Minh trưởng lão. Leo lên U Linh thuyền, cũng không phải là xúc động tiến hành, Tô Tỉnh trong lòng sớm có ý nghĩ này, chỉ là một mực do dự. Lúc này, nương theo lấy đại lượng U Minh hải thú xuất hiện, đem mọi người bao bọc vây quanh, bước bách hắn, không làm lựa chọn không được. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ có giải quyết hết U Linh thuyền, mới có thể để cho U Minh hải thú rút lui, hóa giải nguy cơ. Nhưng U Linh thuyền giấu ở đáy biển, giống như một cái lấy mạng U Linh, hành tung lơ lửng không cố định, có thể cái này không làm khó được Tô Tỉnh. Hắn bí mật quan sát lưu ý, phát hiện U Linh thuyền thu hồi công kích linh hồn lúc, sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Mà cái này, cũng liền đầy đủ. Đương nhiên, cử động lần này hay là 10 phần mạo hiểm, U Minh hải vực bao phủ lực lượng quỷ dị, để hắn khó mà bảo trì thân hình không ngã, mà lại đáy biển u ám, phải chăng có mặt khác nguy cơ, cũng rất khó xác định. Hưu, thân hình của hắn xuyên thấu nước biển, dọc theo cái kia một sợi màu u lam trùng sáng, thành công rơi vào U Linh thuyền bong thuyền, để hắn hơi an tâm chính là, U Linh thuyền là vật thật, có thể cho hắn đứng ở phía trên, mà không cần lo lắng tiếp tục chìm xuống. Như vậy đồng thời, tại cái kia trí cao trên bầu trời, ẩn nấp có một phương không gian kỳ lạ, bên trong đứng đấy mấy tên nam tử trung niên thân ảnh, cầm đầu một vị nam tử trung niên, mặc trường bào màu đen, khí tức lộ ra một cô âm lanh u ám cảm giác. Tại cái hông của hắn, treo một tên lệnh bài, phía trên khắc có ba chữ, Tam Huyền Thiên. Nếu là quen thuộc Phượng Ngô Phúc Địa người, một chút liền có thể nhận ra, tên này lệnh bài đại biểu lấy chính là Tam Huyền Thiên trưởng lão. Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão, phân ba cái phẩm giai, thấp nhất Nhất Huyền Thiên, cao nhất Tam Huyền Thiên. Tên này mặc trường bào màu đen, khí tức âm lãnh u ám nam tử trung niên, chính là một tên Tam Huyền Thiên trưởng lão, mà lại, đại danh đỉnh đỉnh, người xưng U Minh trưởng lão. Hắn tại linh hồn phương diện có cao thâm tạo nghệ, cái này cả tòa U Minh hải vực, kỳ thật chính là hắn bản mệnh thần khí, lần này để đặt trên sinh tử luân hồi lộ, xem như đệ tứ trọng sinh tử quan. Mà U Linh thuyền, thì là cái này bản mệnh thần khí trung tâm. Bởi vì Tô Tỉnh bọn người, là nhóm đầu tiên đến U Minh hải vực người, cho nên bị U Minh trưởng lão lưu lại ý. Nhưng mới đầu, hắn cũng chỉ là tùy ý liếc lên một chút, nhưng khi hắn nhìn thấy, Tô Tỉnh thế mà nhẹ nhõm phá hết U Linh thuyền linh hồn loại công kích, không khỏi 10 phần kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh chính là phát hiện, Tô Tỉnh thi triển, chính là thần giới trí cao vô thượng nhất tạo hóa hồn thuật, thiên hồn cựu chuyển. Bất quá, hắn cũng không có cái gì lòng tham lam, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Thiên hồn cựu chuyển lưu truyền không tính đặc biệt rộng, nhưng lấy U Minh trưởng lao thân phận, thu hoạch được tiền kỳ pháp môn tu luyện, nhưng cũng không tính là gì việc khó. Không chỉ có hắn, rất nhiều người có thân phận địa vị, đều có thể đạt được thiên hồn cựu chuyển tiền kỳ pháp môn tu luyện. Đăng nhập để đọc truyện. Chân chính làm hắn giật mình là, Tô Tỉnh lại có thể thi triển thiên hồn cựu chuyển. Bộ này thần thuật hoàn toàn chính xác trí cao vô thượng, uy lực tuyệt luân, có thể nghĩ muốn lĩnh hội, độ khó cũng là cực kỳ cao, liền xem như U Minh trưởng lão, lục lọi vô số năm, cũng mới có một chút tâm đắc thể ngộ, có thể thi triển ra một chút uy năng. Tô Tỉnh tại huyền thần cảnh giai đoạn, liền có thể làm đến điểm này, quả thực là yêu nghiệt. Tiểu tử này, tại linh hồn phương diện ngộ tính cực cao. U Minh trưởng lão ánh mắt chớp động, đã động lòng yêu tài. Hảo vận tiểu tử A. Bên cạnh mấy vị trưởng lão thấy thế, không khỏi cười cười. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, phân phổ thông đạo tử, chân truyền đạo tử, trí tôn đạo tử ba loại, mà trong tiên thiên đạo tràng, còn có càng lợi hại hơn 9 đại phong hào đạo tử. Mỗi cái đẳng cấp đạo tử, chỗ hưởng thụ được đãi ngộ đều hoàn toàn khác biệt, đẳng cấp càng cao, đãi ngộ càng tốt, thân phận địa vị cũng càng cao. Mà muốn trở thành đẳng cấp gì đạo tử, cần phải đi từng bước một cố gắng. Quá trình 10 phần gian khổ, nhưng cũng không phải không có đường tắt có thể đi, trong đó một loại đường tắt, thì là trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền. Có một cái sư phụ truyền pháp tu hành, thì sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tại phúc địa bên trong, bình thường cũng không ai dám khi dễ, tấn thăng đến đẳng cấp cao hơn đạo tử, tự nhiên cũng thuận tiện rất nhiều. Tô Tỉnh còn không có thông qua sinh tử luân hồi lộ, liền đã bị U Minh trưởng lão nhìn trúng, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, nhất là, U Minh trưởng lão còn là một vị Tam Huyền Thiên trưởng lão. Tam Huyền Thiên trưởng lão, trong tay đều có một cái danh ngạch, có thể đặc biệt trúng tuyển. Nói cách khác, bị U Minh trưởng lão nhìn trúng, coi như Tô Tỉnh vượt quan thất bại, cũng sẽ trở thành đạo tử, quả thực là trời ban cơ duyên. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn bọn người, tình thế bắt buộc sinh tử đàn châu, ẩn chứa cơ duyên, kỳ thật chính là có thể trở thành sơn chủ đệ tử thân truyền. Phượng Nô Phúc Địa hết thể có 3 vị sơn chủ, cao cao tại thượng, trở thành bọn hắn đệ tử thân truyền, thân phận địa vị lập tức cất cao, mà tại 3 vị sơn chủ phía dưới, thì là Tam Huyền Thiên trưởng lão. Tương đương nói là, Tô Tỉnh trong lúc vô hình, đã được đến gần với sinh tử đàn châu cơ duyên. Tam Huyền Thiên trưởng lão năng lượng phi thường lớn, bọn hắn cơ bản đều là thiên thần cảnh cửu giai tồn tại, sinh tử đan châu chỉ có một viên, Bạch Vũ 4 người, vô luận ai đạt được sinh tử đan châu, mang ý nghĩa 3 người khác sẽ thất bại. Thất bại đằng sau, bọn hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu, chính là trở thành Tam Huyền Thiên trưởng lão đệ tử thân truyền. Cho nên, liền xem như Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn 4 người, đối với một vị Tam Huyền Thiên trưởng lão coi trọng, đều sẽ vì đó mừng rỡ. U Minh trưởng lão, đây là dự định trực tiếp thu đồ đệ sao? Một tên nhị huyền thiên trưởng lão trêu ghẹo nói. Không đổi. U Minh trưởng lão lắc đầu, cười nói, lúc này mới cửa thứ tư, hiện tại liền thu hắn làm đồ, không thể hiện được chân quý của ta, trước hết để cho hắn tiếp tục vượt quan, nếu là ở một cửa nào bị thua, đến lúc đó ta lại xuất hiện, hắn tự sẽ khắc sâu trong lòng sư ân. Dừng một chút, U Minh trưởng lão vừa cười nói, bất quá. Tiểu tử này đối với trên linh hồn tạo nghệ, nằm ngoài dự đoán của ta, U Linh Thuyền Phong cấm tuyệt đại bộ phận lực lượng, bị hắn hành hạ như thế xuống dưới, ta chưa chỉ đứng lên, chỉ sợ muốn hao phí không ít vật liệu, hay là để hắn trực tiếp thông qua cửa này đi. Nghe vậy, còn lại trưởng lão, nhao nhao nhìn về hướng U Minh hải vực đáy biển, chỉ gặp Tô Tỉnh đứng tại U Linh Thuyền bong thuyền, tu vi bắn ra, một bộ muốn đem U Linh Thuyền chia rẽ tư thế. Một đám trưởng lão nhao nhao khỏe miệng co giật. U Minh trưởng lão sắc mặt cũng là hơi đen một chút, vội vàng vung tay lên, liền có một đạo năng lượng ẩn nấp vào hư không, sau đó không để lại dấu vết chui vào U Linh Thuyền bên trên. Sau một khắc, U Linh Thuyền rất nhỏ run rẩy lên, đồng thời có từng vòng vô hình gợn sóng, tùy theo khuyết tán ra, khiến cho trên mặt biển kia, vô số sao động U Minh hải thú, phảng phất là cảm nhận được thiên địch đồng dạng, cấp tốc rút lui. Cái này khiến tử chiến đến cùng. Thậm chí ôm lòng quyết muốn chết Bắc Hiên bọn người, không khỏi một mặt mờ mịt thất thố, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Soạn. Tô Tỉnh đồng dạng lòng tràn đầy hoang mang, hắn phát hiện thân hình của mình bị giam cầm lại, một cỗ lực lượng kinh khủng, tác dụng tại trên người hắn, đúng vậy chờ hắn phản kháng, liền phát hiện U Linh Thuyền cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, trong nháy mắt bỏ chạy. Sau đó, Tô Tỉnh liền bắt đầu châm xuống. Hắn vội vàng lấy ra một khối đen kịt tảng đá. Chờ đợi đen kịt trong viên đá năng lượng kích hoạt, lúc này mới cong trở hắn, chậm rãi nổi lên mặt nước. Chương 1599, tượng đá. Tô lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bác Hiên bọn người nhìn qua Tô Tỉnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái. U Linh Thuyền như vậy đáng sợ đồ vật, thế mà bị dọa lui, liên đối lấy U Minh hải thú nguy cơ, cũng cùng nhau giải trừ, đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Tỉnh một mặt mờ mịt, nhẫn nhịn nửa ngày, lẩm bẩm nói. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta giống như cũng không có làm cái gì, các ngươi sẽ tin sao? Ta tin ngươi tả. Bác Hiên bọn người liếc mắt, Đinh Khê lắc đầu, liền ngay cả Lạc Thanh Tuyết, cũng là một mặt hồ nghi. Tô Tỉnh há to miệng, hiện tại người đều là thế nào? Nói thật thế mà đều không tin, người khác thì cũng thôi đi, Lạc Thanh Tuyết thế mà cũng không tin. Quá mức a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh lòng tràn đầy buồn bực. Suy tư nửa ngày, cũng tìm không thấy nguyên nhân. Bất quá, nguy cơ cuối cùng giải trừ. U Linh Thuyền lúc này triệt để không thấy, U Minh Hải vực cũng mất, mọi người rốt cục có thể toàn lực đi đường. U Minh Hải vực to lớn vượt quá tưởng tượng, mấy ngày về sau, tại mọi người trên người đen kịt hòn đá, cơ hồ sử dụng hết thời khắc, cuối cùng nhìn thấy dài dằng dặc đường ven biển. Hô! Khi mọi người thoát ly U Minh Hải vực, không khỏi thở dài một hơi, lần đầu cảm thấy. Hai chân giống ở trên mặt đất cảm giác, là như vậy an tâm. U Minh Hải vực lực lượng quỷ dị, U Linh Thuyền, U Minh Hải thú, đây hết thảy đều tràn ngập lớn lao hung hiểm, thậm chí so thiên quỷ đại quân mang tới cảm giác nguy cơ, nồng đậm hơn. Cái này cùng U Minh trưởng lão có quan hệ, vị trưởng lão này tính cách tịch mịch, sát phạt quả quyết, đối với vượt quan bên trong chết, cũng là chưa từng có tại để ý, cho rằng chỉ có kinh lịch chân chính sinh tử ma luyện, mới có thể thành dụng cụ. Làm sơ tu chỉnh, mọi người lần nữa lên đường. Mà như vậy đồng thời, tại rộng lớn vô ngần U Minh hải vực bên trên, một trận gió tanh mưa máu, đã khuyết tán ra. Rất nhiều thần tử bọn họ, vì cướp đoạt trên thân những người khác đen kịt hòn đá, nhao nhao xuất thủ, còn có du đạng U Linh thuyền, phảng phất từ địa ngục trở về U Linh, bốn chỗ lấy mạng. Mà tại trận này gió tanh mưa máu bên trong, lại có bốn cỗ thế lực không nhận tác động đến, chính là lấy Bạch Vũ, Phong Ngự Thu, Diệu Khả Nhi, Man Khả Hãn cầm đầu tứ phương thế lực. Thực lực bọn hắn cường đại, áp đảo rất nhiều thần tử phía trên, mà lại, trên người có chống đỡ ngự linh hồn công kích thần khí, liền xem như U Linh thuyền, cũng không đả thương được bọn hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì U Linh thuyền uy năng, cũng không hề hoàn toàn buộc phát nguyên nhân, nếu không, liền xem như Bạch Vũ bốn người, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị gạt bỏ. Nói trắng ra, sinh tử luân hồi lộ là một trận thí luyện, mà không phải đổ sát. Bất quá lần này, nhưng không có xuất hiện U Minh hải thú. U Linh thuyền có linh, trước đó triệu hồi ra U Minh hải thú, là đối với Tô Tỉnh Thiên Hồn cựu chuyển lên lòng tham lam, bây giờ rất nhiều thần tử bọn họ, chém giết kịch liệt, lại triệu hoán U Minh hải thú, thì có vẻ hơi dư thừa. Rất nhiều thần tử bọn họ vẫn lạc, thi chìm U Minh hải vực, mà có thể tại bực này kiếp nạn bên trong sống sót, không chỉ có thực lực càng thêm xuất chúng, tâm cảnh cũng muốn cường đại rất nhiều. Xem ra, cái này U Minh hải vực, chính là vị kia U Minh trưởng lão bản mệnh thần khí, không biết hắn phải chăng đang âm thầm quan sát lấy. Trên đường đi, Bạch Vũ âm thầm nói. Bởi vì Bạch Vân Phi nguyên nhân, Bạch Vũ đối với Phượng Ngô Phúc Địa hiểu rõ, xa so với những người khác nhiều, biết một chút chuyện bí ẩn, như là Phượng Ngô Phúc Địa các trưởng lão, sẽ âm thầm ẩn tàng trên sinh tử luân hồi lộ, quan sát đến rất nhiều thần tử, chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đệ tử thân truyền. Bất quá, Bạch Vũ tại cửa này, đối với mình không ôm hy vọng. Hắn không phải hồn tu, tự nhiên không có khả năng bị U Minh trưởng lão xem trọng, mà lại, mục tiêu của hắn càng lớn, hắn muốn đoạt đến sinh tử đàn châu, trở thành sơn chủ đệ tử thân truyền. Ca ca hắn Bạch Vân Phi, chính là một vị sơn chủ đệ tử thân truyền. Bạch Vũ liếc qua cách đó không xa Diệu Khả Nhi sở tu mị huyễn chi pháp, nó bản chất chính là linh hồn loại thần thuật, Diệu Khả Nhi bản nhân, tự nhiên cũng coi là hồn tu. Theo Bạch Vũ, nếu có ai có thể bị U Minh trưởng lão nhìn trúng, vậy nhất định chính là Diệu Khả Nhi. Trên thực tế, giờ phút này U Minh trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác đang quan sát Diệu Khả Nhi, mà lại có chút hài lòng gật đầu, nhưng ở sau đó không lâu, lại là lắc đầu. Đáng tiếc, cái này Diệu Khả Nhi thật là không tệ, nếu không có có Tô Tỉnh phía trước, lão phu nói không chính xác sẽ thu Diệu Khả Nhi, kết thân truyền đệ tử. Tam Huyền Thiên trưởng lão, tuy có đặc biệt chúng tuyển danh lạch, nhưng cũng chỉ có một viên. U Minh trưởng lão chỉ có thể ở Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi ở giữa làm một lựa chọn, hiển nhiên, hắn đã có đáp án rõ ràng, so sánh Diệu Khả Nhi, hắn càng coi trọng Tô Tỉnh. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể thi triển thiên hồn cựu chuyển, dù là chỉ là một chút da lông, cũng cực kỳ không tầm thường, thân là hồn tu bên trong cường giả, U Minh trưởng lão biết rõ, chỉ một điểm này, cũng đủ để chứng minh, Tô Tỉnh tại trên linh hồn thiên phú, có 102 vô song. Hắn tự tin, tại chính mình bồi dưỡng ra, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ trở thành một vị khác hồn tu cường giả. Tô Tỉnh tiểu tử kia tới chỗ nào? U Minh trưởng lão hỏi thăm bên người một tên nhị huyền thiên trưởng lão, bọn hắn đã lấy được Tô Tỉnh tư liệu. Gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa, cần dùng tên thật, bởi vì Phượng Ngô Phúc Địa bên trong, có đặc thù thần khí có thể kiểm tra đo lường. Đây là phòng ngừa mặt khác thế lực đối địch, hoặc là ma tộc gian tế, thừa cơ lẫn vào. Cho nên Tô Tỉnh điền tư liệu lúc, báo chính là tên thật, mà không phải Tô Mục. Mau đi vào Thạch Tôn trưởng lão khu vực. Thiên kia nhị huyền thiên trưởng lão hồi đáp. Thạch Tôn A. U Minh trưởng lão nhíu mày, đây chính là một cái tính tình nóng nảy ra hỏa, sở thiết dưới sinh tử quan, độ khó cũng là cực cao. U Minh trưởng lão không cần lo lắng, trên tư liệu biểu hiện, Tô Tỉnh bản thân là một vị tứ kiếp thần tử, nghĩ đến coi như không thể thông qua Thạch Tôn khảo nghiệm, nhưng bảo mệnh hẳn là không vấn đề gì. Thiên kia nhị huyền thiên trưởng lão nói ra. U Minh trưởng lão gật gật đầu. Hắn cùng Thạch Tôn quan hệ không tốt lắm, coi như kéo xuống mặt mò, cầu đối phương thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, còn không bằng không hề làm gì tốt. Chỉ mong tên biến thái kia ra hỏa, sẽ không làm chuyện khác người gì. U Minh trưởng lão khỏe mắt nhảy lên. Nhẹ nhàng trên sườn núi, sinh trưởng thanh thúy non mềm cỏ xanh, chú mục nhìn lại, từng tôn cao mấy trượng hình chữ nhật hòn đá, đứng ở trên bãi cỏ, xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi. Có vấn đề. Tô Tỉnh dừng bước lại, hắn quan sát những hòn đá kia bày ra vị trí, nhìn ra một số không giống bình thường. Ta tới thử một lần. Lạc Thanh Tuyết tay ngọc vươn ra, chuẩn bị dương cung cài tên, đúng vào lúc này, đại địa phát ra rất nhỏ lay động, sau đó từng tôn hình chữ nhật hòn đá, từ lòng đất cấp tốc dâng lên, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, đem mọi người vây quanh ở bên trong. Xem ra không cần thử. Lạc Thanh Tuyết mở ra ngọc thủ, người ta đã chủ động đánh ra, còn thế nào thử. Cũng tại lúc này, những cái kia hình chữ nhật hòn đá cấp tốc run run, ra đá chóc từng mảng, lộ ra chân dung, chính là từng tôn tượng đá, sinh động như thật, hung thần ác sát. Cẩn thận! Tô Tỉnh sắc mặt hơi trầm xuống, cửa này cho hắn một loại khí thế hung hung cảm giác, không thể không cẩn thận đối đãi. Chương 1600, Thạch Tôn. Ong long long. Từng tôn tượng đá, lần lượt mở ra màu đỏ tươi con ngươi, chiếu xạ ra từng đạo huyết quang, rơi vào trên thân mọi người. Như vậy đồng thời, tại rộng lớn trên sườn núi, từng đầu mảnh khảnh tuyến hội tụ, xen lẫn, liên tiếp, cuối cùng hóa thành một tòa trận pháp khổng lồ, tản ra hùng hồn vĩ lực ba động. Chúc mừng các ngươi, là cái thứ nhất đến người nơi này, làm ban thưởng, ta giúp các ngươi kích hoạt lên cự thạch trận, phá vây ra ngoài, mới tính thông quan. Lúc này, ở trên bầu trời, xuất hiện một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Hán tướng mạo phổ thông, mặc đơn giản nhất áo vải xám, giữ lại đầu đinh tóc ngắn, giống nhau sơn giã điều dân, nhưng lại cho người ta một loại cường đại vô biên cảm giác, phảng phất tại cái kia nhìn như bình thường trong thân thể, ở một đầu thái cổ hung thú. Quên tự giới thiệu mình, tất cả mọi người xưng hô ta là Thạch Tôn, cũng có người xưng ta là Thạch Quái, ý là, một thứ từ trong viên đá đụng tới quái vật. Thạch Tôn nói lời này lúc, trên mặt không có chút nào mất tự nhiên, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Xem ra sinh tử luân hồi lộ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tô Tỉnh trầm giọng nói, thông qua Thạch Tôn, ý thức hắn đến, chỉ sợ có không ít Phượng Ngô Phúc Địa cường giả, ẩn tàng ở trong sinh tử luân hồi lộ. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị chú ý. Xem ra, tại U Minh Hải vực lúc, U Linh Thuyền đột nhiên biến mất, hơn phân nửa cũng cùng Phượng Ngô Phúc Địa cường giả có quan hệ. Tô Tỉnh suy nghĩ minh bạch không ít vấn đề. Mà tâm tình của hắn, cũng lộ ra càng nặng nề. Cái này Thạch Tôn, xem xét chính là đặc lập độc hành, không tốt liên hệ người, thế mà đường hoàng xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, mà lại, còn chủ động mở ra cự thạch trận. Cái gọi là ban thưởng, tự nhiên là châm chọc nói như vậy. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, dưới tình huống bình thường, cái này cự thạch trận mở ra, chỉ sợ là phải chờ tới tất cả thần tử bọn họ, cơ bản đều đến đông đủ. Mà bây giờ, lại là sớm mở ra. Tương đương nói là, nguyên bản tất cả thần tử bọn họ lực lượng lại thêm cùng một chỗ, đi đối mặt sinh tử quan, bây giờ lại muốn Tô Tỉnh bọn hắn một mình đối mặt. Độ khó này, lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Không khách khí điểm nói, căn bản không có khả năng vượt qua. Chiếm trước tiên cơ đồng thời, cũng mang ý nghĩa muốn thay người khác làm bia đỡ đạn, đầu cơ trục lợi, cho tới bây giờ cũng không phải là sinh tử luân hồi lộ bên trên chiến thắng pháp bảo. Thạch Tôn bước xuống một câu, chính là biến mất không thấy gì nữa. Tới quỷ dị, đi càng quỷ dị. Hắn thực lực, hiển nhiên đạt đến cao thâm mạt chắc chi cảnh. Trên thực tế, Phượng Ngô Phúc Địa chín vị tam huyền thiên trưởng lão bên trong, cũng chỉ có Thạch Tôn, mang theo tôn chữ xưng hô. Bởi vì hắn đã từng là một vị trí tôn đạo tử. Phải biết, dưới tình huống bình thường, trí tôn đạo tử cuối cùng kết cục, đều là tiên thiên đạo tràng, kém nhất cũng là những cái kia động tiên, mà Thạch Tôn lại lưu lạc tại phúc địa bên trong. Khác thường sau khi, cũng có thể nhìn ra, Thạch Tôn thực lực, tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Tựa như một đầu mãnh hổ, rơi vào đàn sói, khó tránh khỏi khinh thường quân hùng. Ầm ầm. Nương theo lấy Thạch Tôn rời đi, từng tôn tượng đá cấp tốc bắt đầu chuyển động, mà lúc này, mọi người cũng phát hiện tượng đá tu vi cấp độ thấp nhất đều đạt đến chân thần cảnh nhất giai. Bạch. Bác Hiên bên người một tên tam kiếp thần tử, tên là Công Tôn Kỳ, xuất thủ trước, tu vi toàn diện bộc phát, hung hăng một quyền hoành kích mà ra, quyền cương như sấm, đánh vào trên một pho tượng đá. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, tôn này rõ ràng chỉ có chân thần cảnh nhất giai tu vi tượng đá, thế mà không có nhận Công Tôn Kỳ một quyền này ảnh hưởng, ngược lại thế như trẻ tre, vọt thẳng đến Công Tôn Kỳ trước mặt, một quyền hoành sát mà ra. Cẩn thận! Bác Hiên kinh hô, Công Tôn Kỳ cũng là hãi nhiên, bước ngoặt nguy hiểm, vận chuyển tu vi đi ngăn cản, lại phát hiện tự thân tu vi nhận lấy cực lớn áp chế, cuối cùng bị một quyền đánh bay. Hoa! Công Tôn Kỳ ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng càng là hãi nhiên. Phải biết, hắn dù sao cũng là tam kiếp thần tử, bản thân tu vi lại đạt đến huyền thần cảnh cửu giai, toàn lực buộc phát tình huống dưới, có thể cùng chân thần cảnh tam giai cường giả một trận chiến. Nhưng là, lại không phải chân thần cảnh nhất giai tượng đá một chiều chi địch, đơn giản không thể tưởng tượng. Cấm pháp lĩnh vực. Những tượng đá này trên thân, đều là mang theo một cỗ thập phần cường đại cấm pháp lĩnh vực, thần lực ở trước mặt hắn, sẽ bị cực lớn trình độ suy yếu. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, tượng đá cấm pháp lĩnh vực, không có trên thềm đá cấm thần lĩnh vực khoa trương như vậy, nhưng là, thềm đá sẽ không công kích người, tượng đá lại. Chúng ta ngay cả thực lực kém nhất tượng đá đều đánh không lại. Ngoại trừ Công Tôn Kỳ, mặt khác tam kiếp thần tử bọn họ, cũng là nhao nhao làm ra nếm thử, phát hiện tình huống của mình, không thể so với Công Tôn Kỳ tốt. Bác Hiên ngược lại là miễn cưỡng, có thể địch nổi chân thần cảnh nhất giai tượng đá, có thể gặp chân thần cảnh nhị giai tượng đá, liền không phải là đối thủ. Mà Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Đinh Khê, cũng chỉ có thể chiến thắng chân thần cảnh nhị giai tượng đá. Thế nhưng là, trên dốc núi này tượng đá khắp nơi trên đất, ngoại trừ chân thần cảnh nhị giai, còn không thiếu chân thần cảnh tam giai, tứ giai, thậm chí là ngũ giai tồn tại. Nguồn lực lượng này thật là đáng sợ. Mọi người rốt cục triệt để ý thức được, chính mình tao ngộ đáng sợ đến bực nào nguy cơ. Bác Hiên muốn mắng người, để tất cả thần tử bọn họ cùng một chỗ vượt quan cự thạch trận, nhưng lại làm cho bọn họ một mình đối mặt, quả thực là khi dễ người, vị sư tôn kia, liền không có nghĩ tới để bọn hắn thông qua. Trước tiên lui ra ngoài, Tô Tỉnh trầm giọng nói, đây là duy nhất may mắn địa phương, bọn hắn còn ở vào cự thạch trận biên giới, chưa từng có tại xâm nhập. Dù vậy, cũng là hao phí một phen tay chân, đã trải qua đấm máu chém giết, mới rốt cục lui xuống tới. Chúng ta phải chờ tới những người khác đến, sẽ cùng nhau vượt qua sao? Đinh Khê hỏi, làm như vậy mà nói, chúng ta trước đó tích lũy ưu thế, liền sẽ hóa thành hư không? Tô Tỉnh lắc đầu, không đến cuối cùng một khắc, hắn không nguyện ý làm ra loại kia lựa chọn. Bọn hắn thật vất vả mới cướp được tiên cơ, không muốn uổng phí chôn vùi. Ngoài ra, Thạch Tôn châm chọc hắn đầu cơ trục lợi, mới đi đến nơi đây, cũng là để hắn có chút không cao hứng. Ta đi thử một chút. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là lại lần nữa vọt vào cự thạch trận bên trong. Lần này, hắn không còn vận dụng tu vi lực lượng, mà là lấy thuần túy nhục thân lực lượng, đi cùng tượng đá giao phong, lực lượng nhục thể của hắn cũng đạt tới thiên long chi lực, cùng chân thần cảnh nhất giai tượng đá ngang hàng. Nhưng đối với nhục thân chiến kỹ vận dụng, chân thần cảnh nhất giai tượng đá, lại là so ra kém hắn, Bác Long Thuật, sát lục chi thân các loại hạ bút thành văn, để hắn càng đánh càng hăng. Tô lão đại, thế mà còn là nhục thân võ tu. Bác Hiên bọn người nhìn qua một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là núp trong bóng tối Thạch Tôn, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được, Tô Tỉnh tại nhục thân phương diện tạo nghệ 10 phần không yếu, hiển nhiên là từng hạ xuống một phen khổ công. Nhân lực có khi tận, một người kiêm tu thần lực cùng nhục thân, khó tránh khỏi dẫn đến tinh lực phân tán, cuối cùng bất luận phe nào mặt đều không xuất sắc, cùng loại Tô Tỉnh dạng này, thần lực đầy đủ hùng hồn, nhục thân lại có thiên long chi lực, đúng là không dễ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể để Thạch Tôn thoáng kinh ngạc, nhưng tại sao một khắc, hắn liếc thấy Tô Tỉnh hành động về sau, lại là kinh hô một tiếng, tiểu tử này muốn làm gì?